Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1348, có cái gì không đúng nơi này? Lâm Tiêu cũng không nhận ra, cũng không phải là tà ác chi vực. Tà ác chi vực bên trong căn bản không có ánh mặt trời. Vọt thẳng ra tà ác chi vực, Lâm Tiêu lẩm bẩm, mỗi một lần quỷ dị phát sinh liền có thể từ tà ác chi vực bên trong lao ra. Lần này, cự anh ma la vọt thẳng phá không gian, coi là từ tà ác chi vực bên trong lao ra. Chỉ bất quá, không biết cụ thể xuất hiện ở nơi nào, không biết Long Tàn Sát Thiên Sư huynh thế nào. Nhớ tới một năm trước tiến vào tử vong bạch mỏm đá, Lâm Tiêu tâm lý không khỏi sinh ra lo âu. Nếu như Long Đồ Thiên không phải vì chính mình, cũng không cần đi gánh cơ ra Giang Sơn xã Tác Đỉnh. Giang Sơn xã Tác Đỉnh đang bị gả ra đại trưởng lão huyết tế sau, uy lực trở nên cực kỳ đáng sợ. Long Đồ Thiên tự biết không cách nào lực phía sau địch, mới vừa đưa hắn đưa vào tử vong bạch mỏm đá, sau Long Đồ Thiên liền bị khốn trụ. Lâm Tiêu cũng khó có thể tưởng tượng, bị Giang Sơn xã Tác Đỉnh vây khốn Long Đồ Thiên kết quả thế nào. Lấy Long Đồ Thiên thiên phú, cơ gia nhất định là nhân cơ hội diệt trừ hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu quả đấm không khỏi nắm lên đến, trong đôi mắt lộ ra vẻ sát ý, lạnh lẽo ói tiếng nói, cơ gia. Qua một lúc lâu, Lâm Tiêu mới chậm rãi buông ra hai tay, thu định thần lại, ánh mắt tảo tảo chung quanh, đạo, còn có 3 tháng đại lục linh khống sư thi đấu, việc cần kíp trước mắt, tu mau sớm đi trước Thương Long Môn, cũng tốt biết Long sư huynh tình huống thế nào. Lúc này, Lâm Tiêu nhìn một chút Chiêu Dương, chớ ước tính một chút phương hướng, hướng một nơi phương hướng bay vút mà ra. Nhưng mà, Lâm Tiêu mới vừa bay ra, một giọng nói chính là truyền tới, nơi này có nhân tộc. Tiếng nói vừa dứt, có mười mấy đạo thân ảnh bắt đầu từ phía trước bay vút mà ra, ngăn lại Lâm Tiêu đường đi. Ngay sau đó, mười mấy đạo thân ảnh tản ra, đem Lâm Tiêu vây vào giữa. Phía trước, cầm đầu là một gã thanh niên mặc áo xanh, tuổi tác chớ ước chừng 20, thân cao tới 7-8 thước, so với thường nhân cao hơn một đại tiết, trên người tản mát ra tu vi, đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Đặc thù nhất là, thanh niên mặc áo xanh kia, gương mặt, cùng với khác lộ ra da thịt, đều là thanh sắc, hai mắt cũng là phát thanh, không có hắc nhãn cầu, nhìn qua, liền có thể cảm giác đặc biệt, quá mức với những người khác, hoặc là vóc người khôi ngô, hoặc là nhỏ thấp tinh ngắn, không quá giống là người bình thường. Những người đó tu vi đều tại trọng vũ hoàng cảnh giới. Ánh mắt tảo đột nhiên vây hắn lại đám người liếc mắt. Lâm Tiêu khẽ cau mày, lên tiếng nói, các ngươi là người nào, vì sao phải ngăn ta lại đường đi? Nghe Lâm Tiêu những lời này, kia cầm đầu thanh niên mặc áo xanh không khỏi giận dữ. Hừ, tới chúng ta thú tộc địa bàn cướp đồ, còn dám hỏi chúng ta là người nào, đi chết đi. Thanh niên mặc áo xanh kia đi lên liền động thủ, thủ trưởng về phía trước cắm một cái, một đạo thanh quang giống như hóa thành một cái sắc bén kiếm, đâm thẳng Lâm Tiêu tim. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, nhìn dáng dấp, những người này cũng là linh thú hóa hình mà thành. Hắn không biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng đối phương vừa thấy mình là nhân loại, liền trực tiếp hạ sát thủ, như vậy, hắn cũng liền không khách khí. Bát trọng vũ hoàng, ở trong mắt bọn họ còn chẳng đáng là gì. Lâm Tiêu tiện tay ra quyền, một đạo nghịch loạn quyền mang kích thích, trực tiếp xua nát đối phương, động bắn vào thanh niên mặc áo xanh kia trên ngực. Phốp, dòng máu màu xanh phún ra ngoài, thanh niên mặc áo xanh kia ngực, trực tiếp bị quyền mang xuyên qua, xuất hiện một cái máu chảy đầm đìa lỗ lớn. Cái gì? Thanh niên mặc áo xanh kia trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh, khó có thể tin cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực. Người trước mắt này tộc thanh niên, bất quá cũng chừng 20 mà thôi, chừng 20 nhân tộc cùng bọn họ linh thú hóa hình hoàn toàn khác nhau. Thực lực đối phương, thật không ngờ cường hãn, còn lại biến hóa thành hình người linh thú cũng rối rít giật mình. Cái nhân tộc này thanh niên thực lực, ra bọn họ dự liệu, liền lão đại bọn họ, cũng có thể tùy ý một quyền đánh xuyên, lên cho ta. Lúc này, thanh niên mặc áo xanh kia giận uống, bị xuyên thủng ngực, bắt đầu sinh trưởng ra thanh sắc nhục đến, rất nhanh khép lại. Lâm Tiêu không khỏi khiếp sợ, đánh thủng ngực, tim cũng đánh thủng, lại không có chết, ngược lại, lại khép lại, tim cũng có thể mọc ra. Cái dạng gì linh thú, nắm giữ năng lực như vậy. Hiu, hiu, hiu, lúc này, lần lượt từng bóng người hướng Lâm Tiêu khoảng cách gần vọt tới, mỗi một cũng giống như thú một dạng, thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một đám người kén động trong tay đao kiếm, rồi rít Lâm Tiêu hướng chém mà tới. Suy, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục ra Thôn Thiên Quyết, một đạo hắc xanh lam tam sắc vòng xoáy khổng lồ ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, đáng sợ cuồng bạo lôi đình năng lượng, thiêu hủy năng lượng cùng thôn phệ năng lượng trong nháy mắt dũng động mà ra. Chung quanh nhiệt độ lập tức thăng cao lên, từng đạo hướng chém về phía Lâm Tiêu bóng người, nhất thời bị nuốt hút hướng kia to đại thôn phệ vòng xoáy. A, không, từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị cắn nuốt vào thôn phệ vòng xoáy. Phốc phốc phốc, mấy tiếng, một đám người bóng người liên tiếp thôn phệ thiêu hủy, biến mất ở vòng xoáy chính giữa. Ngươi là Thiên Loa Linh Ốc Sen tộc? Không đúng, Thiên Loa Linh Ốc Sen không có thôn phệ lực lượng, ngươi rốt cuộc là ai? Phía trước, duy nhất vẫn không có động thủ thanh niên mặc áo xanh trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Một bên một kinh hô thành tiếng, một bên thúc dục ra lực lượng khổng lồ, về phía sau bạo lui ra ngoài, không có bị vòng xoáy kia thôn phệ vào trong đó. Thiên Loa Linh Ốc Sen tộc? Lâm Tiêu không hiểu, hắn còn không nghe nói có cái chủng tộc này, cũng không biết đối phương từng nói là cái gì linh thú nhất tộc, bất quá coi là cùng Linh Ốc Sen có liên quan. Ốc Sen coi là một loại trùng loại, rất ít có trở thành linh trùng có thể tu luyện, càng khó khăn tạo thành linh thú chủng tộc. Ngày đó Loa Linh Ốc Sen tộc vậy là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là một cái rất cường đại linh thú chủng tộc hay sao? Có thể khu vực này hắn cũng chưa có nghe nói qua cái chủng tộc này. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tới Dương Châu thời gian quá ngắn, đối với Trung Châu đại lục kiến thức quá ít. Hiu, lúc này, Lâm Tiêu trực tiếp vọt tới trước đi ra ngoài, tốc độ bùng nổ, rất nhanh chính là truy kích đến thanh niên mặc áo xanh kia phụ cận. Linh thức dũng động, trực tiếp tràn vào thanh niên kia đầu. Bất quá, Lâm Tiêu linh thức cũng bất quá tương đương với thất phẩm trung cấp linh khống sư linh thức. Tuy nói có đánh bất ngờ thành phần, nhưng đối với một tên bát trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, vẫn là không cách nào khống thần thành công. Đối phương lực lượng dung một cái, liền đem kia linh thức đánh sơ xác mở. Ngươi là linh khống sư, ngươi là đạm thai gia người. Thanh niên mặc áo xanh kia lại giật mình nói, đồng thời một quyền nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới. Lâm Tiêu đối oanh mà ra, một tiếng, trực tiếp đem thanh niên mặc áo xanh đánh xuống phía dưới mặt đất. Đem chọn cái mặt đất đập một cái hố to, kích thích cho bụi, đem phụ cận thụ lâm lật, phá hủy đi, đạm thai gia. Lâm Tiêu mắt lộ ra không hiểu, đạm thai gia, hắn tự nhiên biết rõ, là cả Trung Châu đại lục, bát đại thế gia một trong, cùng Cơ gia cùng nổi danh. Bất quá, bát đại gia tộc, các chiếm một châu, Dương Châu là Cơ gia chiếm đoạt, coi như cạnh tranh với nhau thế lực, tuyệt không có thể cho phép đồng cấp bậc thế lực đạm thai gia vào ở. Cũng chưa nghe nói qua Dương Châu có đạm thai gia phân bổ. Vì sao đối phương một biết mình là linh khống sư, đã cảm thấy là đạm thai gia người, mà không phải linh hoàng cốc loại? Rất tốt, tốt hỏi một chút. Lâm Tiêu cảm giác có cái gì không đúng, thuận thế lao ra, hướng xuống phía dưới trong hồ lớn thanh niên thanh y, một chưởng đưa ra, bóp ở đối phương trên cổ họng. Cùng lúc đó, linh lực bao phủ ở thân thể đối phương thượng, để cho đối phương không cách nào nhanh chóng xuất thủ. Nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào? Lâm Tiêu gắt gao nắm đối phương cổ họng, ép hỏi, đây là nơi nào, ngươi không biết? Thanh niên mặc áo xanh kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, Lâm Tiêu thủ trưởng vừa dùng lực, đối phương cổ họng phát ra ken két vang. Ta nói, thanh niên kia vội vàng nói. Chương 1349, so với mộc tộc thấy đối phương nhượng bộ, Lâm Tiêu có chút buông tay, để cho đối phương có thể nói ra. Thanh niên mặc áo xanh lúc này nói, nơi này là Thánh Châu, két suối xâm lâm, mặc dù cách chúng ta so với mộc tộc trụ sở chính xa xôi, nhưng như cũ coi là chúng ta tú tộc địa bàn. Các ngươi tới chúng ta tú tộc địa phương cướp đoạt cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ đối với các ngươi động thủ. Cái gì? Thánh Châu? Nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời kinh hãi. Hắn đã tới Thánh Châu, mà không là xuất hiện ở Dương Châu khu vực, tà ác chi vực, thậm chí còn tà ác chi vực bên trong xuất hiện tử vong bạch mỏm đá. Không phải là ở Đông Nam Dương Châu sao? Thế nào vừa vỡ mở, liền trực tiếp vượt một cái châu, xuất hiện ở bên trong Ương Thánh Châu khu vực, tử vong bạch mỏm đá, Đại lục cửu đại cấm địa một trong, chẳng lẽ bản thân liền bước ngang qua hai đại châu, hay hoặc là vẫn là đang di động, bởi vì tà ác chi vực bị hất dẫn tới, sau đó lại rời đến Thánh Châu khu vực. Lâm Tiêu trong lòng vừa khiếp sợ, lại tràn đầy không hiểu. Duy, lúc này, thấy Lâm Tiêu giật mình, kia thanh niên mặc áo xanh này, đột nhiên chống đỡ động Lâm Tiêu linh lực bao phủ, thủ trưởng hóa thành mộc đầu màu sắc, sắc bén một trường, về phía Lâm Tiêu tim xen vào tới, tim chết. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, thủ trưởng vừa dùng lực, rắc rắc, một tiếng, đối phương cổ họng trực tiếp bị hắn bóp gãy, thanh sắc tiên huyết phun ra, đối phương đầu đàn bay lên, lúc này còn muốn đối với đối thủ của hắn, nhất định chính là tìm chết. Nhưng mà, làm cho Lâm Tiêu giật mình một màn xuất hiện, đối phương bị bóp gãy cổ họng, đầu cũng xuống, một trưởng kia, lực lượng lại không có yếu bớt, ngược lại vẫn còn ở tăng cường, một trưởng đâm vào Lâm Tiêu trên ngực. Cong, Lâm Tiêu thân thể cũng tương đối cường hãn, đối phương thủ trưởng, căn bản là không có cách đâm vào bộ ngực hắn chút nào. Mà vậy không có đầu thanh niên, lộ ra cực kỳ khiếp sợ, cả người bỗng nhiên đất động một cái, hướng ra phía ngoài cuồng chạy ra ngoài. Lâm Tiêu nhất thời sửng sờ, đầu cũng xuống, lại còn có thể sống. Suy, suy, không chạy bao xa, đối phương đầu lại mọc ra, đọc ngantiuyen.com/. Suy, lúc này, một đạo còn như hình người một loại linh năng một dạng, ẩn chứa ba loại năng lượng, dương nanh múa vuốt vậy xông về thanh niên mặc áo xanh kia. Thanh niên mặc áo xanh kia tránh không kịp, trong nháy mắt bị kia hắc tam sắc năng lượng hướng ở đối phương phía sau. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết âm vang lên, cuối cùng, thanh niên kia bị đoàn năng lượng hướng cùng đi qua, bị sét đánh, thiêu hủy, thôn phệ, cả người biến mất ở kia linh năng đoàn năng lượng bên trong. Đợi đến năng lượng biến mất, thanh niên mặc áo xanh thân thể cũng hoàn toàn biến mất ở hư không. Rất hiển nhiên, đã bị linh năng đốt sạch, cho dù là có thể dài đầu, cũng không cách nào để ở linh năng thiêu hủy. Lúc này, Lâm Tiêu lần nữa nhìn về phía mới vừa bị hắn bóp gãy đầu. Kia đầu, đã hóa thành một cái mộc đầu một loại thẳng dài đầu. So với mộc tộc, chẳng lẽ là so với mộc trùng tu luyện thành linh trùng? Lâm Tiêu kinh nghi nói, so với mộc tộc, hắn chưa nghe nói qua, nhưng so với mộc trùng, nhưng là biết được, hình dáng giống như mộc đầu một loại trùng loại, tương tự bọ tre, chỉ bất quá nếu so với bọ tre so với lớn hơn rất nhiều. Nhưng, cũng như ốc sên như thế, khó khăn có trở thành linh trùng, đạt tới có thể biến hóa thành hình người cảnh giới đã ít lại càng ít. Mà đối phương trong miệng nói, bên trong khu vực này, có một so với mộc tộc, nhìn dáng dấp là không yếu chủng tộc thế lực, chẳng lẽ là nói, khu vực này, tồn tại cường đại so với mộc linh trùng chủng tộc hay sao? Hơn nữa, so với mộc linh trùng, sinh mệnh lực cũng quá mức mạnh mẽ đi, động xuyên trái tim, vẫn có thể sinh trường, vặn gãy đầu, cũng giống vậy có thể sống lại nữa. Kỳ linh hạch, đến cùng ở vị trí nào? Linh trùng cũng tốt, linh thú cũng tốt, đều là tu luyện linh hạch. Linh hạch mới là lực lượng chi nguyên, một loại linh thú, linh hạch đều tại trên đầu, một khi linh hạch bị chặt đứt, hoặc là bị hủy, chẳng khác gì là nhân loại đan điền bị phế. Lâm Tiêu có thể khẳng định, mới vừa rồi thanh niên mặc áo xanh kia linh hạch, khẳng định không có ở đây trên đầu, nếu không, đối phương không thể nào còn có sức mạnh tăng nhanh nữa chạy trốn. Kỳ linh hạch, nhất định ở những vị trí khác, nếu biết được ở vị trí nào, lần sau gặp phải, ra tay một cái liền có thể trực tiếp đem đối phương đánh chết. Lâm Tiêu lấy lực cắt ra gỗ kia như vậy đầu, đúng như hắn suy nghĩ như vậy, quả nhiên cũng không có thấy có cái gì linh hạch. Đương nhiên, làm cho Lâm Tiêu giật mình, trừ so với mộc tộc linh thú ra, hắn còn từ đối phương trong miệng nghe nói thiên loa linh ốc sên. Thiên loa linh ốc sên cũng không biết cụ thể là dạng gì linh thú. Bất quá, thiên loa linh ốc sên lực lượng, khả năng, cùng mình thôn phệ vòng xoáy có chỗ tương tự, nếu không thanh niên kia cũng không khả năng một chút liền liên tưởng đến thiên loa linh ốc sên. Khu này vực, quả nhiên kỳ rất lạ. Bất quá, đối phương đã hoàn toàn bị giết chết, còn lại linh thú cũng toàn bộ bị giết. Muốn có được nhiều tin tức hơn, chỉ có thể tìm người khác, mà chủ yếu nhất tin tức là, Lâm Tiêu đã biết được, chính mình tiến vào Thánh Châu khu vực. Như vậy nói cách khác, hắn đã không cần lại tiến vào cơ gia cấp tỉnh truyền tống trận. Từ Dương Châu đi thông Thánh Châu, hắn có thể trực tiếp từ đi đi Linh Trì Đảo, không cần lo lắng đuổi không đuổi kịp cơ gia mở ra truyền tống trận. cũng không cần phải lo lắng, đi trước cơ gia khống chế truyền tống trận sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối với lần này, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, từ tử vong bạch mỏm đá đi ra, đánh bậy đánh bạ, lại trực tiếp xông vào Thánh Châu. Chỉ bất quá, hắn không biết xuất hiện ở Thánh Châu vị trí nào. Thánh Châu cũng là mênh mông vô cùng, Linh Chỉ Đảo ở Thánh Châu Thiên Nam vị trí. Nếu như hắn xuất hiện ở vị trí thiên về hướng Bắc Phương khu vực, hắn cũng tương tự phải đi đường rất dài trình. Dương Châu ở Thánh Châu Đông Nam Bộ, theo lý thuyết vượt Dương Châu, cũng nên làm xuất hiện ở Thánh Châu khu vực Đông Nam. Cần phải không đến nổi thoáng cái xuất hiện ở Thánh Châu những địa phương khác. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá cũng không đáy. Dù sao, từ Dương Châu trực tiếp xuất hiện ở Thánh Châu, cái này đã rất xa xôi. Xuất hiện ở càng xa xôi những vị trí khác, cũng không phải là không thể. Đại lục cửu đại cấm địa, thực sự quá thần bí. Cánh rừng rậm này, chắc có những người khác. Ánh mắt ở chung quanh tảo tảo, Lâm Tiêu bay vút hướng những khu vực khác. Đối phương vừa thấy được nhân tộc liền động thủ, nói rõ chắc có nhân tộc xông tới. Đối với nhân tộc có địch ý, chỗ này, khẳng định không chỉ một mình hắn, cũng không chỉ mới vừa mười mấy con linh thú. Trong rừng rậm cẩn thận bay vút. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu rốt cuộc thấy những người khác ảnh, đó là một cái 12 người đội ngũ, trong đó có 4 tên thanh niên, 4 gã người trung niên, còn có 4 gã lão giả, mỗi một người tu vi đều tại cao cấp vũ hoàng cảnh giới, trong đó còn có lưỡng danh lão giả là nửa bước vũ thánh cảnh giới. Rất hiển nhiên, đây là đội một cực kỳ cường duệ đội ngũ. Lâm Tiêu bay thẳng lướt về phía đám người, bây giờ có hóa đá lực lượng coi như lá bài tẩy, cho dù là nửa bước vũ thánh, hắn cũng có thể tùy tiện càn quét. Đối với nửa bước vũ thánh, không cần lại né tránh. Thấy Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện, một đám người rối rít đề phòng. Nhất trọng vũ hoàng đang cảm thụ đến Lâm Tiêu thả ra ngoài nhất trọng vũ hoàng khí tức sau, một đám từ phòng bị biến thành kinh ngạc, mặt đầy vẻ khó tin. Nhất trọng vũ hoàng cảnh giới nhân loại thanh niên cũng có thể ở khu vực này sống sót. Chương 1350, Vương Khải không nhanh không chậm hướng đám người bay gần. Lâm Tiêu ánh mắt liếc một cái kinh ngạc đám người, đơn giản thi lễ nói, chư vị lễ độ, ngươi là tại sao lại ở chỗ này sống sót? Lúc này, một tên trong đó thân xuyên thanh niên áo xám dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Thanh niên kia tuổi tác cùng Lâm Tiêu tương phản, diện mạo phổ thông, khí chất tầm thường, ở trong đám người, coi như là tu vi yếu nhất một vị. Chỉ có thất trọng vũ hoàng cảnh giới, để cho người nhìn qua, nhất tầm thường, so sánh ngoài ra 3 người thanh niên, mặc dù tuổi trẻ thượng không ít, nhưng khí chất thượng lại kém rất nhiều. Về phần ngoài ra 3 người thanh niên, một cái 25 tuổi tác, thất trọng vũ hoàng cảnh giới, một cái 27-28, tu vi ở bát trọng vũ hoàng, còn có một người, cốt linh đến gần 30, tu vi đã là đạt cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Có thể nói, 4 tên thanh niên, người người đều là tuyệt đỉnh thiên tài, cái này cùng Dương Châu 3 thế lực lớn tối thiên tài đứng đầu có vừa so sánh với. Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, những người này là lai lịch gì? Chẳng lẽ là tới từ thế lực lớn hay sao? Truyền tống trận xảy ra vấn đề, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đang muốn hướng chư vị thỉnh giáo. Nhận lấy kia hôi y lời nói, Lâm Tiêu hướng về phía một đám người nói, giọng ngược lại cũng rất là khách khí. Truyền tống trận xảy ra vấn đề, khó trách, một đám người lộ ra thư thái thần sắc, bây giờ nơi đây thú tộc cường giả vô số, đối với nhân tộc địch ý rất nồng, một cái nhất trọng vũ hoàng thanh niên có thể ở bên trong sống sót, có khả năng nhất cũng chỉ có vừa mới xuất hiện chỗ này. Kia thanh niên áo xám ánh mắt động động, hướng về phía Lâm Tiêu nói, chúng ta là Nam Phương Viêm Châu người Vương gia, tại Hạ Vương Khải, nơi đây là két suối xâm lâm, hung hiểm vô số. Huynh đệ nếu là vô càng một nơi tốt đẹp đáng để đến, cũng có thể theo ta Vương gia đồng hành, vua ta ra đội ngũ, ở chỗ này, còn có chút đối kháng thú tộc năng lực. Viêm Châu Vương gia, Lâm Tiêu chấn sợ, Vương gia, bất ngờ chính là Trung Châu Đại Lục bát đại thế gia một trong. Lấy một đám người thực lực tu vi, trừ bát đại thế gia Vương gia ra, tuyệt sẽ không là còn lại Vương gia. Nam Phương Viêm Châu người Vương gia, cũng tới Thánh Châu. Là bởi vì đại lục linh khống sư thi đấu duyên cớ, hay lại là cố ý tới cánh rừng rậm này? Xem ra huynh đệ cũng đã nghe nói qua vua ta ra. Tên kia là Vương Khải thanh niên trêu nói, bát đại gia tộc một trong Vương gia, sợ rằng toàn bộ Trung Châu Đại Lục cũng không có bao nhiêu người không nghe nói đi. Lâm Tiêu thán một tiếng, ánh mắt ở trên người những người khác tảo tảo, Vương Khải đến lúc đó nhiệt tình, nhưng mà, không biết những người khác sẽ ra sao, một loại đội ngũ, đều rất bài xích người ngoài, nhất trọng Vũ Hoàng, đối với cái này người vương gia mà nói, rất tầm thường, hơn nữa cũng không có chỗ ích gì, nhiều lắm là, cũng chỉ là cản trở, chính là không biết, vương gia những người khác như thế nào, nhưng mà, ngoại dự liệu đất, một đám người lại không có người nào phản đối. Một tên trong đó nửa bước Vũ Thánh lão giả còn mở miệng nói. Nhiều người cũng không có gì đáng ngại. Công tử ý tứ, chính là chúng ta ý tứ. Đã như vậy, vậy thì lải nhải các vị. Lâm Tiêu đáp lễ đạo, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn còn phải rất nhiều chuyện yêu cầu biết. Nếu đối với mới có thể thuận chính mình đoạn đường. Đến cũng vui vẻ, xem ra, bát đại gia tộc, cũng không phải là mỗi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Thật to thay đổi Lâm Tiêu đối với bát đại gia tộc ấn tượng. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có hoàn toàn buông lỏng phòng bị, dù sao bọn họ bây giờ còn chưa cái gì xung đột lợi ích. Đại gia tộc ở lợi ích trước mặt, tùy tiêu lịch trở mặt cũng có thể, mà đối phương nếu trước đối với hắn thị thiện, nếu như không có chuyện gì khác, Lâm Tiêu tự nhiên cũng sẽ lấy thành đối đãi. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình, cái này so sánh khí chất bình thường nhất Vương Khải, lại là công tử nhà họ Vương. Liền nửa bước Vũ Thánh đều phải thuận theo. Xem ra, ở vương gia địa vị không thấp. Hắc huynh đệ khách khí. Chúng ta cũng bất quá nhân tiện mà thôi. Vương Khải cười cười, vẫy tay tỏ ý, làm cho một đám người tiếp tục tiến lên. Lâm Tiêu cũng đi theo đội ngũ khiêm tốn phi hành. Còn không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Trên đường, bay ở Lâm Tiêu Vương Khải nhiệt tình hỏi. Tại hạ Lâm Tiêu, chỉ là một gã tán tu. Lâm Tiêu nói, Vương Khải cười cười, đạo. Tán tu cũng không phải không có kiệt xuất hạng người. Lâm Tiêu huynh đệ, chẳng lẽ cũng là chuẩn bị đi Linh Trì đảo xem náo nhiệt? Lâm Tiêu nhỏ hơi kinh ngạc, gật đầu một cái. Đúng, đang muốn hỏi Vương huynh, Linh Trì đảo đi như thế nào? Linh Trì đảo, cự ly đến không tính là quá xa. Đi qua mấy cái truyền tống trận, liền đến, Vương Khải trả lời. Lâm Tiêu, đi qua mấy cái truyền tống trận còn không xa. Mấy cái truyền tống trận, là bao lớn truyền tống trận? Cấp tỉnh truyền tống trận, đó cũng là truyền tống trận, chúng ta cũng chuẩn bị đi Linh Trì đảo tham gia náo nhiệt. Từ Viêm Châu tới Thánh Châu vương gia phân bộ, bất quá gần đây, nghe nói cánh rừng rậm này có két đầm linh ngẫu thành thục tin tức. Liền tới điều tra, ai ngờ, bây giờ thú tộc lá gan càng ngày càng lớn, đối với nhân tộc không quá hữu hảo, phàm là gặp phải vào chỗ này nhân tộc, cũng sẽ xuất thủ công kích. Vương Khải giải thích nói, chúng ta lần này mục đích, chính là trước đi tìm két đầm linh ngẫu, đến lúc đó, sợ rằng sẽ càng nguy hiểm, lần đi 5.000 dặm, bên cạnh trong ngàn dặm liền có thể đi ra xâm lâm. Lâm Tiêu huynh đệ đến lúc đó, có thể từ nơi đó rời đi, két đầm linh ngẫu, Lâm Tiêu ánh mắt có chút sáng lên, két đầm linh ngẫu, ngược lại cũng không phải nào đó đặc định dược liệu tên. Nghĩ đến, là sống ở két đầm thượng linh ngẫu khả năng nhưng mà phổ thông linh ngẫu. Bất quá nếu là kia đầm nước không bình thường, sinh ra linh ngẫu, dược liệu liền khác nhau trời vực. Thấy Lâm Tiêu ánh mắt, Vương Khải khẽ cười khổ một chút. Đạo, Lâm Tiêu huynh đệ nếu là muốn đi cũng được. Bất quá, đến lúc đó, chúng ta sợ rằng không để ý tới ngươi. Chỉ là tò mò mà thôi. Lâm Tiêu nói, không biết, cái đó linh ngẫu có cái gì đặc biệt địa phương. Linh ngẫu ngược lại không phải là rất đặc biệt, nhưng nghe nói két đầm tương đối đặc thù. Sẽ tự đi nảy sinh ra nắm giữ ẩn chứa linh khí đầm nước. Linh ngẫu sinh ở két đầm thượng, sẽ gặp có rất lớn dược liệu. Vương Khải trả lời, nghe nói kia linh ngẫu, có thể trực tiếp luyện hóa, để cho cao cấp Vũ Hoàng đột phá. Hơn nữa, còn không chỉ một gốc. Lâm Tiêu ánh mắt sáng choang, cao cấp Vũ Hoàng có thể trực tiếp luyện hóa đột phá. Vậy hắn có phải hay không, cũng có thể dựa vào kia linh ngẫu đột phá. Bất quá, nhận được tin tức. Sợ rằng không chỉ là chúng ta, nơi này là thú tộc địa bàn, tương đối hơi gần mấy đại thú tộc, sợ rằng đều sẽ có trước người tới. Vương Khải lại mắt lộ ra lo âu nói, cho nên, lần này xuất hành, sợ rằng nguy hiểm còn không nhỏ. Bên cạnh ba tên thanh niên cũng không khỏi hướng Lâm Tiêu liếc mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy thương hại, bọn họ kết luận, thanh niên này nhất định là động tâm. Bọn họ mặc dù không nói gì, thuận đường dẫn người cũng không ý kiến, nhưng là... Muốn bọn họ đi kết giao một cái nhất trọng Vũ Hoàng thanh niên. Đây tuyệt đối là không làm được chuyện. Vì vậy, căn bản không có cùng Lâm Tiêu tiếp lời, lấy thực lực bọn hắn, thuận đường mang một người cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng đến lúc đó nếu là đi két đầm, nhất định sẽ không chiếu cố đến đối phương. Đối phương nếu là theo chân đi, đó chính là tự tìm đường chết. Bất quá, trên cái thế giới này, là cơ duyên chịu chết quá nhiều người, khuyên cũng khuyên không vào đi, cho nên, cũng không có mở miệng nói cái gì. Mà lúc này, Vương Khải mới vừa nói xong, trong ánh mắt chính là lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng lạnh lẽo. Ói tiếng nói, nguy hiểm tới. Chương 1351, Linh Phượng Hoàng nghe vậy. Một đám người thần sắc rối rít biến đổi, Lâm Tiêu cũng là cả kinh, hắn mục lực thính lực cùng với thần thức cũng không yếu. Vì sao, hắn còn một chút động tĩnh cũng không phát hiện, Vương Khải liền đã phát hiện. Chẳng lẽ, Vương Khải, còn có năng lực đặc thù hay sao? Két, két, két, chỉ là một hồi nữa thời gian, từng trận nhọn tiếng kêu to thanh âm truyền tới, từng đạo bóng đen, chính là lít nhít từ phía trước chân trời bay vút mà tới. Kia rậm rạp chằng chịt bóng đen, chân có hơn mấy trăm ngàn đạo, những hắc ảnh kia, không có một đạo hình người, tất cả đều là phi cầm linh thú, vài trượng dài hắc vũ linh ưng, thân thể khổng lồ bạch sắc thiên nga, to lớn tiêu biểu hoa đái thắng, lồi đuôi hoàng đầu cò, đủ loại linh cầm tụ tập, mỗi một con linh cầm trên người, cũng cuồn cuộn đến cường đại ba động, rất hiển nhiên, không ít linh cầm tu vi đều không yếu, trong đó, có hai đầu đỏ vũ kim mau xen nhau, đuôi dài rực rỡ tươi đẹp linh phượng hoàng. Hai đầu linh phượng hoàng đạt tới khoảng 2 trượng thân thể. Phe cánh đưa ra, đạt tới 4-5 trượng chi rộng. Hình thể khổng lồ, mỏ như gà, nhìn qua cứng rắn mà sắc bén. Trên đầu đỡ lấy đỏ, hai mắt vàng óng, được không võ uy, nghiễm nhiên là đám này phi cầm dẫn đầu. Hai đầu linh phượng hoàng trên người, tất cả cuồn cuộn đến nửa bước vũ thánh uy áp. Hướng Lâm Tiêu chờ mọi người bao phủ mà tới, linh hoàng tộc lại cũng tới. Còn tới lưỡng danh nửa bước vũ thánh, vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Những người khác cũng rối rít lấy ra trường đao, thể nội lực lượng vận chuyển, bắt đầu đề phòng, thấy kia hai đầu linh phượng hoàng linh cầm, Lâm Tiêu cũng là giật mình. Linh phượng hoàng, hắn tự nhiên cũng nhận ra, là một loại cực kỳ mạnh mẽ linh thú, tốc độ cực nhanh, tổng hợp chiến lực cường đại. Nghe nói, linh phượng hoàng là hư thiên phượng tộc đời sau. Hư thiên phượng tộc lại vừa là thần thú phượng hoàng hậu duệ. Cũng chính là nói, kia linh phượng hoàng, giống vậy nắm giữ thần thú phượng hoàng huyết mạch, chỉ bất quá tương đối mỏng manh mà thôi. Kém xa hư thiên phượng tộc, nhưng, cho dù là vạn 0,1% thần thú huyết mạch, chỉ cần cùng thần thú liên hệ một chút như vậy quan hệ, liền cũng sẽ vô cùng cường đại, tới cướp ta thú tộc tài nguyên, nhân tộc, các ngươi quá không đem chúng ta thú tộc coi ra gì. Một con linh phượng hoàng cái miệng, phun ra một trận thanh âm lạnh như băng. Hờ, két suối xâm lâm cũng không phải là các ngươi bất kỳ lục đại thú tộc địa bàn. Cường danh hiệu lĩnh địa thú tộc, xem ra là các ngươi thú tộc lá gan càng ngày càng lớn. Vương gia một tên nửa bước vũ thánh quát lạnh, Trung Châu đại lục, có bát gia tam địa 11 đại bá chủ thế lực. Có thể cùng bá chủ thế lực như nhau, cũng chỉ có lục đại thú tộc. Hơn nữa, từng cái thú tộc thế lực đều có chút yếu hơn mỗi một người tộc thế lực, nhân tộc thế lực rõ ràng chiếm ưu. Nói chính xác, bây giờ đại lục là nhân tộc thống trị, cho dù là lục đại thú tộc, cũng phải bàn chứ, thú tộc cùng nhân tộc chợt có mâu thuẫn, nhưng từ trước đến giờ thú tộc đều lựa chọn né tránh, hoặc là bị động đánh ra nhất phương, mà nay, lần này, nhưng lại làm cho bọn họ có chút bất đồng. Bọn họ vừa tiến vào két suối xâm lâm, liền không ngừng có linh thú tới công kích, lần này, vẫn còn có lưỡng danh nửa bước vũ thánh cảnh giới linh phượng hoàng. Hừ, đáng ghét nhân tộc, một người cũng không buông tha, đem bọn họ vây lại cho ta. Kia nửa bước vũ thánh cảnh giới linh phượng hoàng đại uống, đang bay gần lúc, hơn mấy trăm ngàn linh cầm bất ngờ tách ra, ở phương viên trăm dặm vây ra mấy cái đội ngũ, đem một đám người vây vào giữa. Đây là rất sợ có người chạy trốn, sắp xếp lên vây khốn thế. Giết, lúc này, đám người cũng động. Vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh, hướng kia hai đầu linh phượng hoàng tiến lên, nửa bước vũ thánh linh phượng hoàng, bọn họ muốn chặn, nếu không, để cho linh phượng hoàng đi công kích những người khác liền nguy hiểm, nếu như đối phương thứ nhất là đoàn thể toa hướng công kích. Bọn họ uy hiếp cũng sẽ rất lớn, nhưng cũng có thể về phía sau chạy trốn, tạo thành vây khốn thế, lực lượng tách ra, cũng tốt đột phá, nhưng đó là ở thực lực cá nhân rất mạnh mẽ dưới tình huống. Nếu như không phải là mạnh mẽ đến có thể đột phá trùng vây. Như vậy, một cái cũng không có chạy trốn cơ hội. Những thứ này Linh Cầm, hiển nhiên đánh là cái chủ ý này. Bất quá, bọn họ Vương gia đám này đội ngũ cường đại dương nào. 12 người đều là cao cấp vũ hoàng. Há sẽ sợ những thứ này Linh Cầm, mặc dù nói đối phương có lưỡng danh nửa bước vũ thánh. Nhưng hơn Linh Cầm, có thể cũng không phải là người người đều là tu vi cao. Hiu, hiu, hai đầu Linh Phượng Hoàng nhanh chóng tới, muốn khoảng cách gần công kích lưỡng danh nửa bước vũ thánh. Để tránh chấn động ảnh hưởng đến còn lại Linh Cầm, nhưng mà, lưỡng danh nửa bước vũ thánh há sẽ như bọn họ mong muốn. Trường đao trong tay, rối rít chém ra, hào quang óng ánh nở rộ mà ra, kinh khủng đao mang như trải qua ngày dài hồng, nghiêng không chém về phía hai đầu Linh Phượng Hoàng. Hai đầu Linh Phượng Hoàng một con vung móng mà xuống, lưỡng đạo chói mắt kim mang tự hai móng bên trong kích phát ra. Bắn nhanh hướng trong đó một đạo đao mang, một đầu khác trực tiếp dùng mỏ nặng nề mỏ mổ xuống. Chói mắt kim mang sáng chói giống như hóa thành một đạo to lớn mà sắc bén mỏ dài. Nhô lên cao đâm về phía một đạo khác đao mang, ung ung, ung ung, hai tiếng rung trời vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, kinh khủng ba động nghiêng đãng mà ra. Đem Vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh cũng chấn lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chờ những người khác, tất cả trước tiên rối rít xông ra ngoài ra, cho nên cũng không có bị bốn gã nửa bước vũ thánh giữa ba động ảnh hưởng đến. Vương gia những người khác rối rít hướng ra bên ngoài mỗi cái phương hướng Linh Cầm khoảng cách gần đánh tới. Nhưng mà những thứ kia Linh Cầm ngược lại không để cho bọn họ đến gần. Có chút huy động phe cánh thượng kích thích ra đáng sợ ánh sáng. Có chút đưa ra cự trảo, lấy ra lực lượng đáng sợ, có chút là vung móng, bổ ra cường đại phong mang, có chút là dùng mỏ đánh ra, bắn nhanh ra kinh khủng đủ loại ánh sáng, từng đạo chói mắt hào quang óng ánh kích thích, từng cổ một lực lượng hội tụ, phân biệt đánh về phía Lâm Tiêu ở bên trong 11 người. Lâm Tiêu bên cạnh, còn có Vương Khải cùng Vương gia cửu trọng vũ hoàng lão giả đến gần Lâm Tiêu, đồng loạt hướng Lâm Tiêu công kích tới lực lượng đánh đi. Lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà Lâm Tiêu lúc này cũng không có nương tay, U Thiên Ma Chủ đã là lấy ra, trong cơ thể ma nguyên dũng động, bên ngoài thân ma diễm nhảy lên, ra tay một cái chính là U Thiên Ma công đệ ngũ trọng uy lực. Cộng thêm U Thiên Ma Chủ gia trì, cả người giống như một bùng nổ ma đầu một dạng kinh khủng hắc mang kinh không mà ra. Cùng hai người lực lượng đồng thời, đánh về phía kia tụ đến đủ loại Linh Cầm lực lượng. Trừ Lâm Tiêu phương hướng công kích, còn lại vị trí cũng rối rít bạo nổ phát ra trận trận âm tiếng, từng cổ một mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra. Kinh khủng ba động các phe cuồn cuộn, có thật nhiều mảnh nhỏ Linh Cầm bị đánh bay ra ngoài. Mà có chút vị trí là có người bị chấn lui về, những vị trí khác những người khác, sau lưng cũng bị liên lụy. Bất quá cũng may, những thứ kia Linh Cầm số lượng tuy nhiều, nhưng một cái chiến lực không mạnh. Cũng không có người có đáng ngại, mà Lâm Tiêu thật sự ở phía trước vị trí, chính là Linh Cầm bị đánh tan đi ra ngoài, có chút Linh Cầm điệp huyết, một sát na này, Vương Khải cùng kia cửu trọng vũ hoàng đều rối rít khiếp sợ. Nhất trọng vũ hoàng cảnh giới Lâm Tiêu, lại bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực cũng sắp tiếp cận nửa bước vũ thánh, không chỉ là hai người, ngay cả những người khác cũng rối rít khiếp sợ, coi như đại lục bá chủ một trong những thế lực vương gia. Vượt cấp chiến thiên mới không phải là không có, nhưng mà, lấy nhất trọng vượt đến cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, thậm chí còn xa mạnh hơn vũ hoàng thực lực, bọn họ vương gia, thật đúng là không có. Nhất trọng vũ hoàng, liền sắp lực kháng nửa bước vũ thánh, kia mấy tầng vũ hoàng cảnh giới đây, chẳng phải là muốn nắm giữ vũ thánh chiến lực. Chương 1352, Lục Đại Thú Tộc. Nghịch thánh thiên tài, Vương Khải trên mặt cũng không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Hắn đệ nhất nhãn, liền cảm giác Lâm Tiêu rất bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ yêu nghiệt đến đáng sợ như vậy mức độ. Cho dù là đuổi ở tại bọn hắn vương gia, cũng không có người có thể đụng, đối phương thật chỉ là một tán tu. Lúc nào, tán tu cũng biến thành như vậy yêu nghiệt. Bên cạnh cửu trọng vũ hoàng lão giả, cùng với khác trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Công tử Vương Khải, bọn họ cũng rất rõ, nhãn lực cực kỳ kinh người. Vì vậy cho dù là bọn họ không cảm thấy Lâm Tiêu có cái gì đặc biệt địa phương, cũng sẽ tin, nhưng, đây cũng quá ra bọn họ dự liệu, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không chiếu cố đến một đám người ý tưởng. Nhô lên cao lao về phía trước đi. U Thiên Ma Chủ lần nữa quơ múa, công kích về phía bên cạnh vị trí linh cầm bầy. Đám kia linh cầm cũng rối rít thi triển ra công kích. Vương Khải cùng lão giả kia cũng nhân cơ hội công kích lên. Những vị trí khác lần nữa bộc phát ra mãnh liệt đối kích. Vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh cường giả cùng hai đầu nửa bước vũ thánh linh phượng hoàng gần đánh vật lộn chung một chỗ. Hai đầu linh phượng hoàng chiến lực càng cường đại hơn, chấn lưỡng danh nửa bước vũ thánh quay ngược lại liên tục. Bất quá, dù sao cũng là vương gia nửa bước vũ thánh cường giả. Người mang tuyệt học cũng không có bị hai đầu linh phượng hoàng bị thương nặng. Sau đó, hai đầu linh phượng hoàng trực tiếp hóa hình thành người thân, lấy ra binh khí, cùng hai người đối kích. Lại những người khác cũng rối rít xông vào đến linh cầm bên trong gần đánh vật lộn. Bởi vì linh cầm đơn độc chiến lực yếu hơn, cộng thêm Lâm Tiêu cường giả như vậy, chiến đấu sau nửa canh giờ, hơn mấy trăm ngàn linh cầm liên tiếp ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại hai đầu nửa bước vũ thánh linh phượng hoàng. Kia hai đầu linh phượng hoàng chiến lực cường đại, bộc phát ra hỏa viêm lực, đem lưỡng danh nửa bước vũ thánh đánh cho bị thương, nhưng đánh đến cuối cùng cũng không có bắt lại. Thấy những người khác thoát ra khỏi tay đến, liền vội vàng đẩy lui hai người, về phía chân trời thoát đi đi, lần này coi như các ngươi may mắn. Từng đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền về, một đám người không có truy kích nữa. Linh Phượng Hoàng tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản đuổi không kịp. Vả lại, mọi người tại đây, trừ mấy người ra, những người khác, tất cả đã bị thương. Có một tên thất trọng vũ hoàng thanh niên cùng bát trọng vũ hoàng thanh niên bị thương nặng nhất, cũng may. Vương gia đội ngũ giữa phối hợp tương đối ăn ý, không có ai ngã xuống. Đối phương vừa lui, một đám người liền lại đem chữa thương đan dược ăn vào. Bắt đầu chữa thương đứng lên, lúc này, vương gia một đám người đều rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu tiểu huynh đệ thực lực, mạnh mẽ như vậy, thật là một người nghịch thánh thiên tài. Kia nửa bước vũ thánh lão giả thở dài nói, những người khác nhìn Lâm Tiêu ánh mắt, cũng hoàn toàn khác nhau. Tiền bối quá khen. Lâm Tiêu đảo mắt nhìn liếc mắt, đạo, nơi này động tĩnh quá lớn, hay là trước rời đi nơi đây rồi hãy nói. Một đám người rối rít gật đầu, không có nói nhiều. Quả thật, nơi này động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ đưa tới những người khác chú ý. Nếu là có cường đại hơn thú tộc xuất hiện, hoặc là có người muốn đối với bọn họ động thủ, bọn họ tình cảnh rất không ổn. Vì vậy, một đám người liền rối rít hướng những vị trí khác bay vút đi. Lấy Lâm Tiêu huynh thực lực, đi tranh đoạt kết đầm linh ngẫu cũng vấn đề không lớn lắm. Nghĩ đến, Lâm Tiêu huynh chắc sẽ không bỏ rơi cơ hội này chứ. Trên đường, Vương Khải không khỏi hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu đúng sự thật thừa nhận nói. Quả thật có ý nghĩ này. Đã như vậy, Lâm Tiêu huynh đệ liền theo ta vương ra một đạo đi. Đến lúc đó, vẫn có thể chung nhau ngự hiểm. Về phần kết đầm linh ngẫu, cũng không chỉ nhất căn, ai có thể cướp được. Mỗi người dựa vào cơ duyên, Vương Khải nói, Lâm Tiêu gật đầu đồng ý, cùng vương gia một đám người đồng hành, cũng không phải chuyện xấu, dù sao, hắn cũng không biết kia kết đầm linh ngẫu đường đi, đợi đến đổi chỗ, chớ ước hay giờ sau, mọi người thương thế khôi phục không sai biệt lắm, một đám người mới vừa lần nữa lên đường, đoạn đường này trên đường, đến cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, thỉnh thoảng gặp phải một ít thực lực yếu linh thú, một đám người tùy tiện liền có thể đánh chết. Một đám người, khiêm tốn đi trước cân nhắc ngày. Trên đường, Lâm Tiêu liên tiếp cùng vương gia mọi người trao đổi. Cũng một đám người miệng ở bên trong lấy được một ít tin tức. Ví dụ như, đại lục lục đại thú tộc, có linh hoàng tộc, bá thiên cua tộc, thiên loa linh ốc sen tộc. So với mộc tộc, cửu u chí nhất tộc, cùng cánh ngưu tộc, linh hoàng tộc trụ sở chính ở Nam Phương Viêm Châu cùng Thánh Châu liên kết địa phương. Cùng vương gia coi như là đồng châu. Vương gia có một phần lực lượng, tùy thiệt cũng phải trấn thủ linh hoàng tộc, bá thiên cua nhất tộc, nghe nói là nắm giữ thái cổ hung thú bá thiên huyết mạch. Phòng ngự cùng chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, trụ sở chính ở vào Tây Nam Chu Châu cùng Thánh Châu tiếp nhận địa phương. Thiên loa linh ốc sen tộc, ở vào Tây Phương Hạo Châu, so với mộc tộc, ở vào Thánh Châu Tây Nam Thiên Bắc địa phương, cự ly nơi đây gần đây. Cửu U Chí tộc, ở vào Tây Bắc U Châu, cánh ngưu tộc. Ở vào Thánh Châu Đông Bắc Bộ, trừ so với mộc tộc cùng cánh ngưu tộc bản thân ngay tại Thánh Châu ra. Ngoài ra tứ đại thú tộc, cùng bát đại gia tộc như thế, ở Thánh Châu, đều có phân bộ, cho nên, ở khu vực này, bọn họ mới có thể chạy tới. Đương nhiên, giống như cửu u chí tộc, cùng cánh nhưu tộc hai cái này thú tộc, cự ly quá xa, dù là nắm giữ phân bộ, chỉ sợ cũng rất khó đi tới chỗ này, mà trừ lục đại thú tộc, còn lại linh thú chủng tộc, cũng không phải không có thực lực mạnh mẽ. Trong đó, có tam đại thú tộc, nghe nói cũng không ở lục đại thú tộc bên dưới. Đông phương Thương Châu côn núi tích dịch, Thánh Châu phương hướng tây bắc ma con ếch tộc, đông bắc Mân Châu linh sói nhất tộc, côn núi tích dịch cùng ma con ếch tộc, thân thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đỉnh cấp chiến lực thậm chí mạnh hơn lục đại thú tộc. Chỉ bất quá, số lượng quá ít, không cách nào cùng lục đại thú tộc cũng liệt vào, nhưng vẫn như cũ là để cho các thế lực lớn kiêng kỵ thú tộc thế lực. Mà linh sói nhất tộc cùng côn núi tích dịch cùng ma con ếch tộc vừa vặn ngược lại. Số lượng siêu cấp khổng lồ, lục đại thú tộc cộng lại, chưa chắc cũng có thể so với linh sói tộc. Nhưng, bởi vì không có cường đại đỉnh cấp chiến lực, vì vậy, cũng không có liệt vào lục đại thú tộc tương đối hạng bên trong. Bất quá, số lượng khổng lồ, cũng là làm cho thế lực kia cũng nhức đầu. Đối với linh sói tộc kiêng kỵ không thấp hơn còn lại thú tộc. Này cửu thú tộc, vô luận cái nào, nếu hoàn toàn khai chiến, cũng sẽ là giết địch 1000. Tổn hại 800 cục diện, cho nên, không có thế lực kia, sẽ nguyện ý với các đại thú tộc hoàn toàn khai chiến. Các đại nhân tộc thế lực giữa đều có cạnh tranh, 10 thế lực lớn nhất cũng không khả năng liên hợp lại đối phó thú tộc. Cộng thêm giống như Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn như vậy thế lực chu toàn. Trung Châu Đại Lục các thế lực lớn giữa, trên thực tế phức tạp hơn. Đối với lần này, Lâm Tiêu lại suy tư nhiều mấy phần, đem tới hắn cứu mẹ hắn. Có phải hay không nên chính mình xây dựng một phe thế lực, hoặc là liên hiệp các loại sức mạnh? Lâm Tiêu trong lòng đã tại đủ loại tính toán. Lại đi nửa ngày, Lâm Tiêu cùng Vương Gia 12 người đi tới một mảnh khác cổ mộc tùm khu vực, ở cánh rừng rậm này chính giữa. Nơi đây coi như là rất là nằm ngang địa phương, phương viên mấy trăm dặm cũng không thấy đến một tòa núi cao. Sắp đến, các vị coi chừng một ít. Lúc này Vương Khải hướng về phía một đám người nhắc nhở, một đám người lấy ra trường đao, rối rít đề phòng. Chương 1353, đạm thai gia tộc Lâm Tiêu trong tay cũng là nắm U Thiên Ma Chủ. Cùng một đám người cẩn thận đi trước, chớ ước nửa nén hương thời gian. Lâm Tiêu cùng một đám người, chính là đi tới một nơi xanh liễu dày đặc nơi. Cành liễu vạn sợi, bóng cây như náp, mọi người từ trong rừng trong tầng trời thấp bay lên. Thân hướng chỗ cao, chính là thấy, ngoài trăm dặm, có một nơi phương viên hơn 10 dặm đầm nước. Kia đầm nước phía trên, có một cổ đậm đà sương mù bao phủ. Từ xa nhìn lại, cơ hồ cũng sắp không thấy được kia nước trong đầm tình hình. Mà ở kia đầm nước phía trên bên ngoài, đứng thẳng người hai phe ngựa. Nhất phương, là hơn 10 người bầy. Người người dáng dấp cực cao, 6-7 thước trên dưới. Thậm chí còn có 8 thước. Thân thể gầy gò, mỗi người sắc mặt đều là xanh nhất sắc thanh sắc. Đầm nước bên ngoài bên kia là có hơn 10 người ngựa, có chút là trung niên, có chút là thanh niên, có chút là lão giả bộ dáng, thân cao tầm thường, dáng hơi mập, trên người đều mặc thống một hồng sắc quần áo trang sức. Quần áo trang sức thượng thanh tú đến phượng hoàng đồ án. Mỗi người sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ đỏ thắm, mặc dù không có những thứ kia thân cao 7-8 thước những thứ kia cao gầy đám người nghiêm trọng như vậy. Nhưng cũng rõ ràng cùng người bình thường có chỗ bất đồng, đỏ thắm được vượt qua bình thường phạm vi. Kia ở sắc mặt kia đỏ thắm trong đám người, có hai vị lão giả bóng người, làm cho Lâm Tiêu một đám người cũng rất tinh tường. Bất ngờ chính là lúc trước dẫn linh cầm công kích hai người bọn họ đầu linh Phượng Hoàng. Hai người cũng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa, còn cùng đồng tộc nhân đồng thời, so với mộc tộc cùng linh hoàng tộc cũng đến. Vương gia nửa bước vũ thánh thần sắc có chút ngưng trọng. Phải đồng thời đối mặt hai đại thú tộc, bọn họ áp lực sẽ rất lớn. Những người khác cũng vẻ mặt nghiêm túc, bất quá lại cũng không có sợ hãi. Tiếp tục hướng phía trước bay vút, thẳng đến bay đến kia linh đàm bên ngoài. Ánh mắt ở đầm nước thượng tào tào, ở nồng nặc kia trong sương mù, lại có trắng xóa hoàn toàn liên hoa nở rộ. Hoa bên trong mơ hồ có cái nút dấu hiệu, liên hoa cái nút, linh ngẫu là được thục. Rất hiển nhiên, kia mảnh nhỏ linh ngẫu, rất nhanh liền muốn thành thục. Lâm Tiêu ánh mắt đều không khỏi sáng lên, nơi đây quả nhiên có linh ngẫu, nếu đem các loại linh ngẫu cướp, nói không chừng hắn còn thật có thể nhanh chóng đột phá thực lực lại vào nhất trọng, mà tảo những linh ngẫu đó sau Lâm Tiêu ánh mắt cũng theo vương gia ánh mắt mọi người quét về phía hai đại thú tộc. Hai đại thú tộc cũng mắt lom lom chằng thị bọn họ. Đó chính là so với mộc tộc sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, linh hạch có thể rơi đến trong cơ thể bất kỳ vị trí nào, chỉ cần không chém tới linh hạch, đầu xuống cũng có thể mọc ra. Lúc này bên cạnh Vương Khải hướng về phía thấp giọng giới thiệu, thật cũng không lộ ra có nhiều ngưng trọng. Lâm Tiêu đáy lòng giật mình, so với mộc tộc sinh mệnh lực hắn chính là thấy qua, quả thật rất mạnh, đầu bị hắn chém rụng cũng vẫn có thể dài ra lại. Mà để cho hắn giật mình là cái này so với mộc tộc linh hạch lại còn có thể di động. Lời như vậy, muốn một đòn toi mạng khả năng sẽ không có dễ dàng như vậy, trừ phi đem cả người tiêu diệt. Nhân tộc, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương. Lúc này bên trái phía trước so với mộc tộc bên trong, một ông già hướng về phía mọi người lạnh giọng mở miệng nói, thiên địa bảo vật, tất cả sinh linh toàn bộ, vương gia chúng ta khởi hữu không thể tới lý lẽ. Vương gia nửa bước vũ thánh đáp lại nói, cũng không hề yếu khí thế, hừ, nơi này chúng ta thú tộc địa bàn, các ngươi đã xông loạn, vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí. Kia nửa bước vũ thánh cảnh giới linh phượng hoàng lão giả giã lãnh âm thanh mở miệng nói, đối với vương gia mọi người tràn đầy địch ý, có phải là ngươi hay không môn thú tộc địa bàn, có thể không phải là các ngươi nói coi là. Vương gia một tên khác nửa bước vũ thánh cường giả cũng cường thế nói, không sai. Đang lúc này, hướng tây nam, một đạo lớn tiếng truyền tới, ngay sau đó, có lần lượt từng bóng người hướng bên này bay vút mà tới, số người tổng cộng có 15 người, có 5 tên thanh niên, có 5 tên người trung niên, 5 tên lão giả, mỗi người cũng người mặc đồ trắng, tinh thần sáng láng, khí chất xuất trần, vô luận là lão giả hay lại là thanh niên, cũng không ngoại lệ. Trong đó, thanh niên bên trong có 2 người đàn bà, một tên 25 tuổi tác, một tên tuổi tròn đôi mươi, hai người mạo mỹ như tiên, khí giật bất phàm. 5 vị lão giả bên trong cũng có một tên lão phụ mặt mũi dáng đẹp, gần có một chút nếp nhăn, sợi tóc màu xám cho phép, nhìn dáng dấp còn không qua 50 năm kỷ, đầu chung quanh tản mát ra đáng sợ tinh thần uy áp, tràn ngập 10 phương thiên địa. Mà phương mới mở miệng, bất ngờ chính là vị lão phụ kia, ở tại bên cạnh giống vậy còn có phát ra tương tự trình độ tinh thần uy áp lão giả, chỉ bất quá tên kia tóc trắng tái nhợt, tuổi tác cũng phải so với lão giả kia đại, cao phẩm linh khống sư đội ngũ. Lâm Tiêu một trận khiếp sợ, kia 15 người mỗi người đều là linh khống sư, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, lão phụ kia cùng một vị trong đó lão giả đều đang đạt tới thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Thất phẩm cao cấp linh khống sư, vậy tuyệt đối cực kỳ nhân vật đáng sợ. Ở Dương Châu, Lâm Tiêu cũng liền chỉ nghe nói qua Linh Hoàng Cốc cốc chủ là thất phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới, không nghĩ tới chỗ này thoáng cái tựu ra hiện tại lưỡng danh, trong đó lão phụ kia cốt linh bất quá 50, không ra ngoài dự liệu, sợ rằng sẽ là đi linh trì đảo tham gia đại lục linh khống sư thi đấu nhân vật cường hãn. Trừ lần đó ra, còn có 4 gã thất phẩm trung cấp linh khống sư, 3 vị là lão giả, 1 vị trong đó là kia 25 tuổi tác thanh niên nữ tử, ngoài ra 9 người lại người người đều là thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Linh khống sư có thể là có thể thi triển linh lực dung hợp công kích. 15 tên cao phẩm linh khống sư linh lực dung hợp lại, uy lực nhất định kinh khủng, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ đội ngũ. Nơi này tại sao có thể có cường đại như vậy linh khống sư đội ngũ? Lâm Tiêu sinh lòng nghi ngờ. Tây Nam Chu Châu, Đạm Thai ra người đến. Lúc này, Vương Khải ở bên cạnh lên tiếng nói, Đạm Thai ra người. Lâm Tiêu lúc này mới nhưng, tại sao lại xuất hiện cao như vậy phẩm cấp linh khống sư đội ngũ? Nguyên lai là Trung Châu bát đại thế gia một trong, Đạm Thai ra người, Đạm Thai ra, cùng Cơ gia Vương gia chờ còn lại 7 gia tộc lớn bất đồng. Đạm Thai ra người, chủ tu linh lực, linh khống sư số lượng khổng lồ, tuyệt đối là bát đại thế gia bên trong, để cho người kiêng kỵ một nhà. Dù là có người dám đánh đến những gia tộc khác, cũng không người người dám đánh đến Đạm Thai gia. Thử nghĩ, đại lượng linh khống sư liên hợp lại, đem linh lực dung hợp một chỗ phát động công kích, kia khi có liền đáng sợ, thật là khó có thể tưởng tượng. Vả lại, cao phẩm linh khống sư còn có càng nhiều thủ đoạn, phòng không rõ lắm. Phòng, văn quân trưởng lão, thu bình trưởng lão, Vương gia nửa bước vũ thành hướng về phía lưỡng danh thất phẩm cao cấp linh khống sư thi lễ nói. Mặc dù Nam Phương Viêm Châu cùng Tây Nam Chu Châu lân cận, vương gia cùng Đạm Thai gia coi như là cạnh tranh quan hệ. Nếu là vương gia xảy ra chuyện, Đạm Thai gia sẽ đi một vòng. Đạm Thai gia xảy ra chuyện, vương gia cũng sẽ đi chia một chén canh cái loại này. Nhưng, dù sao một cái châu cũng quá lớn, vương gia cùng Đạm Thai gia trên thực tế cự ly cực xa. Không có quá trực tiếp xúc cùng mâu thuẫn, bây giờ lại vừa là thú tộc đối với nhân tộc cùng chung mối thù tình hình. Đạm Thai gia liền coi như là vương gia đồng minh, có Đạm Thai gia tới, như vậy đối mặt hai đại thú tộc, bọn họ vương gia cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Vương Vệ trưởng lão, Vương Vinh trưởng lão, vẫn khỏe chứ? Tên kia là Đạm Đài Văn Quân lão phụ đáp lễ, một tên trưởng lão khác, cùng vương gia một tên khác nửa bước vũ thánh, cũng tất cả tướng chào hỏi. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết nhau. Hừ, tới hai đại gia tộc thì như thế nào? Muốn từ chúng ta thú tộc trên tay cướp đồ, còn không dễ dàng như vậy. Kia so với mộc tộc lão giả lại hừ lạnh lên tiếng nói. Đối với Đạm Thai gia người, trên mặt đến lúc đó lộ ra mấy phân vẻ kiêng kỵ. Thật sao? Lúc này, lại một đạo lão giả thanh âm truyền tới, giọng chính giữa, mang theo bá đạo giọng. Ngay sau đó, có 20 đạo thân ảnh chính là hướng bên này bay vút mà tới. Chương 1354, có chút không ổn. Kia 20 đạo bóng người bên trong cũng tương tự có lão giả, người trung niên cùng thanh niên, tu vi thấp nhất cũng đều ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, cao nhất chính là nửa bước vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa, còn có ước chừng 3 gã nửa bước vũ thánh cảnh giới lão giả. 20 người, trên người mỗi người cũng cuồn cuộn đến khí thế đáng sợ. Khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Hướng đầm nước phạm vi cuồn cuộn tràn ngập tới, lộ ra rất là bá đạo, mà trong đó 3 gã cao cấp vũ hoàng thanh niên cũng rất là làm người khác chú ý, nhất là một tên trong đó cửu trọng vũ hoàng cảnh giới thanh niên áo xám, tuổi đến gần 30, bản thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cái kia quét về phía ánh mắt mọi người lộ ra một bức khinh thường ánh sáng, là nắm giữ cường đại tự tin, cái loại này khinh thường thái độ biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Tây Phương Hạo Châu, người nhà họ Khương, Vương Khải đám người rối rít lộ ra giật mình thần sắc. Nơi đây, coi như là Thánh Châu Tây Nam bộ vị, Vương gia, Đạm Thai gia, Khương gia phân bộ, theo lý thuyết trong khoảng cách cũng không quá xa. Nhưng trên thực tế, Khương gia phân bộ cự ly nơi đây, cùng Vương gia Đạm Thai gia càng xa xôi. Vương Khải tính tới Đạm Thai gia sẽ đến, nhưng là Khương gia, vẫn còn có chút ngoài dự liệu, người nhà họ Khương. Xa như vậy, cự ly cũng chạy tới nơi này. Xem ra, nơi này tin tức, truyền đi địa phương còn không ít. Bây giờ, chúng ta khả năng cướp các ngươi thú tộc đồ vật. Khương gia một ông già hướng về phía so với mộc tộc lão giả hỏi. Giọng bá đạo, nhưng mà, Vương Khải nhưng là mày nhíu lại cau mày. Đột nhiên mở miệng nói, nơi đây tin tức, có thể là các ngươi cố ý truyền bá ra ngoài. Kia két đầm linh ngẫu, là thật hay giả? Vương Khải lời này vừa nói ra. Không chỉ là vừa mới nói chuyện Khương gia lão giả, Đạm Thai gia mọi người, thậm chí còn Vương gia người một nhà đều rối rít sai lăng. Nơi đây tin tức là so với mộc tộc cùng linh hoàng tộc người cố ý lan rộng ra ngoài. Két đầm linh ngẫu, còn có thể là giả. Một đám người cùng với tại chỗ Lâm Tiêu đều có chút không phản ứng kịp. Bất quá, Vương gia mọi người y theo bọn họ đối với Vương Khải biết, đều rối rít cảm giác có chút không ổn, mà so với mộc tộc cùng linh hoàng tộc người đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầu kia nửa bước vũ thánh linh phượng hoàng lão giả kinh ngạc nói, không hổ là đế vương đời sau, không nghĩ tới người vương gia chính giữa cũng có thông minh như vậy nhân vật, bất quá càng bại lộ ngươi tài hoa, chờ một chút có thể bị chết sẽ nhanh hơn. Nửa bước vũ thánh linh phượng hoàng lão giả lại bổ sung nói. Nghe vậy, mọi người không khỏi cau mày, các ngươi có ý gì? Khương gia mới vừa nói chuyện, tên lão giả kia trầm xuống âm thanh tới. Hắn vừa mới lên tiếng, đối phương còn không có đáp lại. Hãy nói ra lời như vậy đến, làm cho trên mặt hắn khó xem. Ha ha, kia so với mộc tộc nửa bước vũ thánh cười lạnh. Đạo, két đầm linh ngẫu là thực sự. Bất quá, lại chỉ là chúng ta cho các ngươi bày cạm bẫy mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, có vài chục đạo thân ảnh, bỗng nhiên từ két bờ đầm liễu trong bụi cây đi ra. Kia hơn 10 đạo bóng người, nữ có nam có thanh niên cũng có lão giả, mỗi người cũng đà đến vác, màu da có chút sáp chải tóc, ăn mặc có chút rách rách dưới dưới, đi bộ cũng cực kỳ khiêm tốn, vô luận là người tuổi trẻ hay lại là lão già, cũng như ốm yếu một dạng trầm chập, dáng vẻ rất là cổ quái. Đang đi ra kia cây liễu chùm sau, cũng chỉ mang hướng mọi người thấy nhìn, một câu nói không nói, thiên loa linh hoa tộc. Nhưng mà, mọi người lại rối rít giật mình, không ít người trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đây chính là thiên loa linh hoa tộc. Lâm Tiêu cũng là một trận kinh ngạc, thiên loa linh hoa tộc, hắn đoạn đường này trên đường, cũng nghe Vương Khải bọn người nói qua, chỉ bất quá, không có cạn kẽ giới thiệu, không nói trước thiên loa linh hoa tộc bản thể thế nào. Biến hóa thành hình người hậu thiên loa linh hoa tộc, lại người người đều là đà đến vác, chờ xuống động thủ, coi chừng những ngày qua loa linh hoa tộc, bọn họ có thể kích thích ra rảo sát lực lượng, hơn nữa một người đỉnh hai người, chiến lực rất mạnh. Vương Khải hướng về phía Lâm Tiêu thấp giọng nhắc nhở, rảo sát lực lượng, một người đỉnh hai người dùng. Lâm Tiêu không hiểu, rảo sát lực lượng hắn rõ ràng, giống như hắn nghịch loạn tam thức, liền mang theo rảo sát lực lượng, nhưng là, một người đỉnh hai người dùng lại là ý gì? Bất quá, lúc này, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, mà làm cho cũng rất là không hiểu là, tình huống bây giờ, là tam đại thú tộc đối với tam đại nhân tộc, thú tộc cũng không lấy được ưu thế gì. Tam đại thú tộc, lại nói là cho nhân tộc hạ xuống tịnh, hay lại là, loa linh hoa thực lực, rất cường đại, cảm thấy dựa vào tam đại thú tộc, có thể áp đẩy tam đại nhân tộc. Kia Khương gia lão giả thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Có chút khinh thường mà nói, chỉ bằng các ngươi tam đại thú tộc, liền dám cho chúng ta hạ xuống tịnh, tự nhiên không chỉ là chúng ta tam đại thú tộc. Kia so với mộc tộc lão giả nói, vừa nói, bọn họ ánh mắt hướng chân trời nhìn sang, mà lúc này đây, trên bầu trời giống như là sinh ra một mảnh hồng sắc như thủy triều. Từ nhất phương chân trời, lít nhít bay vút mà tới, lỗ, lỗ, lỗ, lỗ, không quá lâu thời gian, từng trận đạp không thanh âm liên tiếp truyền tới, rậm rạp chằng chịt bóng người màu đỏ đạp không tới. Giờ khắc này, chúng người thần sắc, rối rít ngưng trọng đi xuống, nếu là mới vừa, bọn họ chỉ là kiêng kỵ, nhưng đối với tam đại thú tộc, có thể không có quá nhiều lo lắng, bọn họ tam đại nhân tộc, cho dù là nhân số ít một chút, cũng không sợ với tam đại thú tộc, nhưng bây giờ, một cái khác cường đại linh thú chủng tộc xuất hiện, vừa xuất hiện, chính là thành thiên thượng vạn, thật chỉnh tề đạp không tới, giống như một cái hồng sắc sắt thép quân đội, những thứ này là, bá thiên cua tộc, thấy kia thật chỉnh tề hành quân tới đội ngũ, Lâm Tiêu giật mình nói, cho dù là hắn chưa thấy qua bá thiên cua, cũng tương tự có thể nhận ra được, những thứ kia đội ngũ, tất cả duy trì thú hình, bất quá, nói là thú hình, lại vừa có cùng nhân loại tương tự địa phương, bọn họ thân cao tới một trượng trên dưới, nắm giữ hai chân hai cánh tay, hai chân đứng thẳng hành không, hai cánh tay phía trước, liên tiếp một cái đại càng cua, thân thể có cứng rắn vỏ cua, thâm thân đỏ bừng, cả người, cùng nhân loại hình thể có chút tương tự, tứ chi một thân thể. Chỉ bất quá xa muốn so với nhân loại cường tráng, bên ngoài thân là vỏ ngoài, mà ở bá thiên cua trên thân thể phương đầu, cũng không phải não người, mà là một cái mang sắc đầu, giống như bộ một cái hồng sắc mũ bảo hiểm. Trên đầu phương, còn có mấy xúc đỏ tu, phía trước có tiểu tiểu hai mắt, so với cái mũi nhỏ cùng môi, bởi vì đầu cũng là sắc, trên mặt cũng là sắc, giống như không có bất kỳ biểu tình một dạng toàn bộ đội ngũ. Chân có mấy ngàn hơn 10 ngàn. Thật chỉnh tề tới, thật là như một cổ hồng sắc sắt thép đại quân, có chút hỏng bét, Lâm Tiêu bên cạnh Vương Khải khẽ cau mày, đạo, bá thiên cua tộc, phòng ngự cường đại, lực công kích cường đại, hơn nữa, số lượng cũng rất khổng lồ, giữa hai bên phối hợp lại ăn ý, bọn họ là thiên nhiên quân đội, suốt đi lên vạn đội ngũ, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, cố ý dẫn chúng ta vào câu, chương 1355, khai chiến. Lâm Tiêu đáy lòng giật mình, bá thiên cua tộc, vẫn còn có như thế độc đạo một mặt, thành thiên thượng vạn quân đội, cộng thêm lưỡng danh thực lực mạnh mẽ nhân vật, bất kể tổn thất công kích, còn thật khiến cho người ta khó mà chạy thoát, cũng may, hắn nắm chắc trong lòng, có phong thiên thạch thủ làm lá bài tẩy, bất quá, những thứ này tam đại gia tộc người, trừ vương gia đám người này coi như hữu hảo gia, những người khác, hắn có thể thì chưa chắc xuất thủ tương trợ. Bởi vì bắt ra tam địa năm đó cũng đối với mẹ hắn xuất thủ qua. Những thế lực này, cũng coi như là hắn cừu ra, đem tới rất có thể cũng sẽ động thủ với hắn. So với mộc tộc, Linh Hoàng tộc, Thiên Loa Linh Hoa tộc, Bá Thiên Cua tộc, các ngươi tứ đại thú tộc cố ý bày cạm bẫy, liên hợp lại đối với trả cho chúng ta nhân tộc, chẳng lẽ các ngươi không sợ dụ cho người tộc cùng thú tộc giữa đại chiến sao? Lúc này, Khương gia lão giả chìm uống, đến lúc này, bọn họ Phương mới thật sự kiêng kỵ, tam đại gia tộc đối mặt tam đại thú tộc, liền chiếm không được quá đại ưu thế, bây giờ hơn nữa thành thiên thượng vạn bá thiên cua tộc. Bá thiên cua quân đội thân thể thực lực mặc dù không là quá mạnh, nhưng thú tộc vốn là có không ít nửa bước vũ thánh cường giả. Như vậy thứ nhất, bọn họ liền ở vào hơi thế bên trong, một tên phía trước nhất bá thiên cua đứng ra, đạo, đưa tới hai tộc đại chiến, các ngươi những người này, sợ rằng còn chưa đủ phân lượng, vừa nói, trên người, cuồn cuộn ra nửa bước vũ thánh khí tức, hướng đám người bao phủ mà tới, cũng không phòng nói thực cho ngươi biết các vị, nếu là ngươi môn nhân tộc dám khai chiến, chúng ta thú tộc, tình nguyện phụng bồi. Phách thiên cua cực kỳ bá đạo nói, mọi người chân mày lại mặt nhăn, thú tộc là muốn thông qua chuyện này, hướng nhân tộc truyền thú tộc tin tức, bọn họ muốn cùng nhân tộc ngồi ngang hàng. Vương Khải thấp giọng với Lâm Tiêu Hòa người vương gia nói, xem ra, mấy năm nay thú tộc thực lực có tiến bộ lớn, không cam lòng bình an với nguyên lai vị, nếu như nghiêm trọng lời nói, đem tới hướng nhân tộc khai chiến cũng có thể, bất quá trong thời gian ngắn, hẳn còn không dám vọng động. Nếu không, hôm nay tới không phải là bá thiên cua quân đội, mà là thánh thú, Vương Khải lại bổ sung nói, Lâm Tiêu kinh hãi, nhân tộc thú tộc đại chiến, kia sợ rằng liền toàn bộ Trung Châu Đại Lục đều phải hỗn loạn đi. Máu chảy thành sông, ngàn năm thế cục cũng có thể sẽ cải biến. Hưu, đang lúc này, kia két đầm chính giữa, có một đạo tràn đầy ánh sáng tản ra, một cổ phân phức mùi thơm tràn ra mà tới, linh ngẫu thành thục, lúc này. Ánh mắt mọi người rối rít rung một cái, nhìn về phía két đầm, liền muốn lên đường, nhưng mà đang lúc này, nước tràn đầy lên, một đạo thân ảnh, từ trong nước phóng lên cao, những thứ kia mơ hồ có thể thấy linh ngẫu liên hoa. Toàn bộ biến mất, rất hiển nhiên, đã trải qua đạo thân ảnh kia thu sạch lấy, động thủ, lúc này, phách thiên cua cường giả âm vang hét lớn một tiếng, cả người vọt tới trước ra, trên cánh tay càng cua vung về phía trước một cái. Vô cùng hào quang màu đỏ kích phát ra, ngưng tụ thành như càng cua một loại phong mang, nhô lên cao về phía trước công kích đi, mục tiêu của nó lại nhắm thẳng vào tam đại gia tộc đội ngũ đạm thai ra. Sau lưng thành thiên thượng vạn đại quân, cũng tương tự rối rít đánh cường màu đỏ thẫm càng cua phong mang. Giống như một mảnh hồng hải như vậy, cuồn cuộn tập kích bất ngờ hướng đạm thai ra đội ngũ. Phòng ngự, đạm đài văn quân quát lạnh một tiếng. Một đạo linh hình tại hắn phía trước ngoài trăm trượng ngưng tụ thành hình. Đó là một đạo hình cung phòng ngự bình chướng. Bình chướng độ dày chân vài trượng. Đạm thai ra chúng linh khống sư phối hợp hết sức ăn ý. Đạm đài văn quân lên tiếng sau. Không chỉ là đạm đài văn quân thúc dục linh lực. Còn lại linh khống sư cũng rối rít thúc dục linh lực. Cùng đạm đài văn quân linh lực chung nhau dung hợp thành linh lực bình chướng phòng ngự. Thất phẩm cao cấp linh khống sư. Linh hình đã có thể ngưng tụ đến 5 phần 10 thực chất hóa mức độ. Nói cách khác, thúc dục ra linh hình, cùng thực tế bộ dáng giống nhau, chẳng qua là bán trong suốt, đã có một nửa muốn hóa thành thực chất, mà kia linh lực bình chướng linh hình, trừ lưỡng danh thất phẩm cao cấp linh khống sư, còn có 13 danh thất phẩm sơ cấp trung cấp linh khống sư. Đã là có 8, 9 thành thực chất thành phần, có thể tưởng tượng lực phòng ngự cường đại bao nhiêu. Bá thiên cua tộc tướng toàn bộ lực lượng công kích về phía đạm thai ra, cũng đủ để chứng minh đối với linh khống sư coi trọng. Đồng thời, cũng là muốn tập trung lực lượng, trước diệt hết một nhánh đội ngũ, những vị trí khác, so với mộc tộc công kích về phía Khương gia, linh hoàng tộc công kích về phía Lâm Tiêu chỗ vương gia đội ngũ. Mà ngày đó loa linh hoa tộc, có một nửa công kích về phía Khương gia, có một nửa hướng người vương gia quần công đánh mà tới. Từng đạo hào quang óng ánh nở rộ, từng cổ một lực lượng kinh khủng trong một sát na bùng nổ. Ngày đó loa linh hoa công kích, khiến cho được Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, mỗi người cũng song trưởng đẩy ra một đạo lưu chuyển màu đen vân tay. Màu đen vân tay vừa hướng trước bọn họ vị trí chỗ ở vọt tới, vừa xoay tròn đến, mang theo đáng sợ rào sát lực. Đế vương đao, Lâm Tiêu bên cạnh, Vương Khải hét lớn một tiếng, trên người cường thịnh khí tức nở rộ mà ra. Trường đao trong tay huy động, ánh đao vạn trượng, khí thế bừng bừng, lực lượng kinh khủng hóa thành một đạo thật lớn đao mang. hướng chéo trên mặt đất Thiên Loa Linh Hoa tộc công kích quá khứ. Đạo này công kích mang theo một loại đại quân xuất chinh khí tượng, đao này pháp vừa ra, thất trọng vũ hoàng cảnh giới Vương Khải bất ngờ công kích ra cửu trọng vũ hoàng lực lượng. Lâm Tiêu cũng không biết cụ thể là đao pháp duyên cớ hay lại là Vương Khải bản thân liền nắm giữ cường đại vượt cấp chiến thực lực. Cùng lúc đó, Vương gia cơ hồ tất cả mọi người đều thi triển ra cùng một loại công kích. Có 3 thành người công kích về phía Thiên Loa Linh Hoa tộc, có 7 thành người công kích về phía Linh Hoàng tộc Nhất Phương. Khương gia bên kia, trong tay đều là lấy ra từng cây một thanh sắc thiết trúc, nhô lên cao đập, lực lượng mạnh mẽ, khí thế hung bá đạo. Đương nhiên, từ két trong đầm lao ra linh thú hóa hình cường giả, cũng công kích về phía Khương gia cường giả. Rất hiển nhiên, thú tộc đã sớm an bài xong người, ở két trong đầm ẩn núp, đợi đến linh ngẫu một thành thục, liền trước tiên tháo xuống, để những người khác thú tộc cường giả có thể trước tiên tập trung tinh lực, toàn lực đi công kích nhân tộc. Về phần linh ngẫu phân phối, sợ rằng tứ đại thú tộc đã sớm nói tốt. Ung ung, ung ung, ung ung, từng trận âm vang lớn truyền ra, từng cổ một ngút trời khí lãng liên tiếp bộc phát ra. Cả khu vực, thậm chí còn phương viên mấy trăm dặm chung quanh, đều có năng lượng sôi trào mãnh liệt đi, đạm thai ra phương hướng. Ở hội tụ như cuồn cuộn sông lớn hơn 10.000 bá thiên cua lực lượng đánh bên dưới, kia 15 tên linh khống sư lực lượng dung hợp thành phòng ngự bình chướng, cuối cùng tan vỡ mở, cuồn cuộn khí lãng ảnh hưởng đến ở 15 người trên người, 15 người rối rít bị đánh đến hộp máu, thân thể liên tiếp đảo lui ra ngoài. Khương gia gần như có thể cùng so với mộc tộc, cùng phân người quá khứ công kích Thiên Loa Linh Hoa tộc địa vị ngang nhau. Mà Vương gia, Linh Hoàng tộc bên kia, hai đầu nửa bước vũ thánh linh phượng hoàng chiến lực, bản thân liền so với Vương gia nửa bước vũ thánh chiến lực cường đại. Phân ra lực lượng sau, cho dù là rối rít thi triển ra Vương gia tuyệt học, còn là ở vào hơi thế, bị kia cuồn cuộn khí lãng ba động cuốn tới. Ở trên trời Loa Linh Hoa tộc một phe này, có Lâm Tiêu thúc dục U Thiên Ma chủ, cùng Vương Khải như vậy chiến lực chống cự, nhưng đối đầu với như cũ có một tên nửa bước vũ thánh cường giả, bọn họ cũng là ở vào hơi thế, bị tức lãng ảnh hưởng đến mà tới, đám người bọn họ lại đang cùng một vị trí, cho nên đều là bị hai phe ba động ảnh hưởng đến, bị đánh hướng chéo thượng bên chấn lui ra ngoài. Một kích này, trừ Khương gia có 3 gã nửa bước vũ thánh chống cự rằng co nhau, khác hai đại gia tộc đội ngũ đều bị đẩy lui. Vương gia có vài người bị thương nhẹ, mà Đạm Thai gia cũng có chút thảm trọng, hơn 10.000 quân đội lực lượng, trong đó còn có một danh nửa bước vũ thánh bá thiên cua, đưa bọn họ người người đánh cho bị thương nặng, giết. Lúc này, nửa bước vũ thánh bá thiên cua vẫy tay hét lớn, thành thiên thượng vạn bá thiên cua, phân ra 3 cái đội ngũ, hướng các phe nhân tộc vây công mà ra. Chương 1356, hai đại thiên tài thực lực chân chính một đòn có hiệu quả. Bá thiên cua liền bắt đầu vận dụng ra bá thiên cua ưu thế. Cận chiến, bá thiên cua phòng ngự công kích cường đại, cận chiến bên dưới tuyệt đối là muốn đoàn diệt đối phương công kích, khó có người chạy trốn. Đương nhiên, với linh khống sư cận chiến cũng sẽ rất phiền toái, rất nguy hiểm. Nhưng là, tuyệt đối số lượng bên dưới, ở thế yếu, sẽ là linh khống sư. Hét lớn sau, phách thiên cua cũng xông về đạm thai ra người. Bất quá, cũng không khỏi không nói cao phẩm linh khống sư thủ đoạn phi phàm. Ở một đám người chung quanh, đại lượng linh lực hóa hình linh thú, hóa hình hình người, hóa hình đao kiếm, rối rít công kích về phía những thứ kia bá thiên cua. Không ít bá thiên cua bị chấn thương, bị đánh cho bị thương, thậm chí có nhiều chút trực tiếp bị đánh chết. Trong lúc nhất thời, đại lượng bá thiên cua cũng khó mà công vào. Bất quá, bá thiên cua phòng ngự quả thật rất mạnh, có thể thúc dục ra vô số đạo linh hình công kích vẫn có thể đánh chết. Trừ kia lưỡng danh thất phẩm cao cấp linh khống sư bên ngoài, rất ít người có thể làm. Mà trên thực tế, thất phẩm linh khống sư vẫn có thể khống thần khống nô. Khống thần, nhưng là, linh thú đầu cùng người đầu có chút bất đồng, trừ so với mộc tộc linh hạch không có ở đây đầu ra. Linh thú linh hạch, cơ bản cũng trong đầu, khống nô khống thần vốn là khó khăn, cộng thêm bá thiên cua còn có thiên nhiên, mũ bảo hiểm, phòng ngự, bọn họ căn bản không làm được. Lâm Tiêu bên này, mặc dù bị chấn cùng Vương gia mọi người tách đi ra, xung quanh có đếm không hết bá thiên cua vây công tới, nhưng hắn năng lực cận chiến thập phần cường đại, cơ hồ là một trụ một cái, đem bá thiên cua xa xa đập bay ra ngoài, có chút trực tiếp đập bể thân thể, tại chỗ bị đập chết. Nhưng Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục, bá thiên cua phòng ngự cường đại, mỗi nhất kích đều tựa như đánh vào kim loại thượng một dạng, chân hắn đều có chút cánh tay tê dại. Cong, đ, a, n, g, g, đ, a, n, g, g, từng trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên đến. Khắp nơi đều là kịch liệt giao kích, khắp nơi đều là va chạm kịch liệt, nhất là thực lực mạnh mẽ nhất nửa bước vũ thánh cường giả. Mà nhân tộc phương này, không đánh bao lâu, liền bắt đầu có chết, cho dù là nửa bước vũ thánh cường giả, bản thân liền có tương ứng đối thủ, hơn nữa một đám cao thủ vây công, còn có đại lượng bá thiên cua không muốn sống vậy vây công, cũng là bị thương liên tục. Suy, ở Khương gia bên kia, kia Khương gia cửu trọng vũ hoàng thanh niên, chợt bộc phát ra cường đại chiến lực, đem đối thủ cùng từng đống bá thiên cua đánh bay ra ngoài. Chiến lực, bất ngờ phòng, so với Khương gia nửa bước vũ thánh còn cường thịnh hơn. Càn quét nửa bước vũ thánh thiên tài, ngay cả đang ở một chỗ khác chiến đấu so với mộc tộc nửa bước vũ thánh đều không khỏi giật mình. Đối phương bộc phát ra thực lực, rõ ràng so với hắn mạnh hơn, nếu là mình cùng đối phương đơn độc tác chiến, bại bác là khẳng định sự tình. Hơn nữa đều phải không thời gian quá dài, thậm chí, chính mình cũng rất có thể không cách nào từ trong tay đối phương chạy thoát. Đối phương chiến lực, thực sự quá kinh khủng, nửa bước vũ thánh, là đang ở cửu trọng vũ hoàng đi ra rất dài một khoảng cách. Chỉ nửa bước bước vào vũ thánh cảnh giới, nếu lại bước nửa bước, là có thể đột phá thành là chân chính vũ thánh, tu vi thượng là như thế, nhưng trên thực lực, nửa bước vũ thánh cùng vũ thánh, khác nhau trời vực. Cho dù là nửa bước vũ thánh cảnh giới, trên thực lực thật ra thì còn có rất lớn có thể tăng lên không gian. Đương nhiên, trừ phi là nghịch thánh cường giả, hoặc là đến gần vô hạn nghịch thánh cường giả nhân vật, mới có thể ở vũ thánh cảnh giới trước, đem thực lực đó khu vực lấp đầy, mà Khương gia tên thanh niên kia, chỉ sợ sẽ là nhân vật như vậy, cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, còn không có đạt tới nửa bước vũ thánh cảnh giới. Cũng đã nắm giữ vượt qua bọn họ những thứ này thế hệ trước nửa bước vũ thánh thực lực. Cho nên, ở Khương gia tên thanh niên kia bộc phát ra thực lực sau, mảng lớn bá thiên cua liên tiếp ngã xuống. Hiện tại đang lúc mọi người mới hiểu được, vì sao người nhà họ Khương kiêu ngạo như vậy, bản thân sẽ tới ba gã nửa bước vũ thánh cường giả. Lại còn có một danh vượt qua nửa bước vũ thánh cường giả nhân vật. Nếu không phải gặp phải lượng quá lớn cường giả dưới tình huống, những người khác rất khó dung chuyển Khương gia đội ngũ. Lúc này, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là tràn đầy giật mình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy vũ thánh bên dưới thực lực mạnh mẽ như vậy nhân vật. Bất quá, hắn tự tin, chính mình phong thiên thạch thủ, sao muốn so với đối phương cường đại, không ra ngoài dự liệu. Hắn đã lấp đầy nửa bước vũ thánh đến vũ thánh thực lực đó khu gian. Thậm chí, đã hoàn toàn có thể cùng vũ thánh chống đỡ được. Chỉ bất quá còn không động tới tay mà thôi. Đương nhiên, cho dù là Khương gia thanh niên kia bộc phát ra thực lực cường đại, thú tộc bên kia, hay lại là chiếm cứ ưu thế cự lớn, thú tộc nhất phương rất nhanh rút ra lưỡng danh nửa bước vũ thánh cường giả, đi cùng vây công cơ gia tên thanh niên kia, làm cho thanh niên kia cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mà tái chiến đấu một hồi sau, Vương gia cũng có người chết, lúc này, coi như là cùng Lâm Tiêu gần đây Vương Khải, trên người chợt bộc phát ra khí tức kinh khủng, chiến lược thẳng tắp tăng vọt, cũng là đem từng mảnh bá thiên cua đánh bay ra ngoài. Đi trước Vương gia những người khác vị trí cứu, kia bộc phát ra thực lực, cùng với Khương gia tên thanh niên kia ngang sức ngang tài. So với tại chỗ còn lại nửa bước vũ thánh đều mạnh hơn. Nắm giữ vượt qua nửa bước vũ thánh chiến lược, Lâm Tiêu nhất thời giật mình, xem ra, hắn là đánh giá thấp Vương Khải. Không chỉ có thể thất trọng vũ hoàng vượt đến cửu trọng vũ hoàng chiến lực, vẫn có thể trực tiếp đánh bại nửa bước vũ thánh. Hiện tại hắn mới rõ ràng, một đám người vì sao phải đối với Vương Khải nói gì nghe nấy. Vương Khải cũng không chỉ là công tử nhà họ Vương đơn giản như vậy. Thực lực, ở Vương gia này trong đội ngũ, là mạnh nhất, lại có người phần lại có thực lực. Ai dám không nghe, có Vương Khải đi cứu giúp sau. Người Vương gia, thoáng cái liền không có ai lại ngã xuống. Bất quá. Cũng dẫn đi thiên loa linh hoa tộc nửa bước vũ thánh truy kích. Chiến đấu tiếp tục, nhân tộc nhất phương vẫn thuộc về to lớn hơi thế. Lâm Tiêu bên này, mặc dù chiến lực cường hãn, nhưng bá thiên cua và thiên loa linh hoa tộc, cũng không có phân ra quá nhiều người đi đối phó hắn. Đảo cũng không cần hắn thoáng cái bộc phát ra toàn lực mức độ. Thời khắc nguy cấp, thỉnh thoảng vận dụng linh lực, linh năng cũng không có thúc dục đi ra. Dù sao, nơi này có đạm thai gia cao phẩm linh khống sư, bị đạm thai gia chú ý, sợ rằng sẽ sinh ra phiền toái. Ngay cả bộc phát ra phong thiên thạch thủ thực lực, Lâm Tiêu ngược lại không gấp. Dù sao Khương gia cùng đạm thai gia thậm chí còn Vương gia đã từng cũng đối với mẹ hắn xuất thủ qua, hắn không có trách nhiệm phải cứu giúp đối phương. Ngược lại, đối phương dây dưa đến chết tốt nhất, cuối cùng hắn vẫn có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, Vương Khải đối với hắn cũng coi như hữu hảo, nếu là xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng sẽ xuất thủ cứu trợ. Về phần Vương gia những người khác, chỉ có thể là có thể chiếu cố liền hơi chiếu cố một chút, không đạt tới để cho hắn nhất định phải cứu trình độ. Đại chiến kéo dài mấy giờ, trừ kia kết đầm có chút đặc thù ra, cả khu vực đều bị đánh ngang tay. Tam đại nhân tộc đã ngã xuống hơn nửa, thậm chí liền Vũ Thánh đều có ngã xuống, mà thú tộc Nhất Phương càng là tổn thất nặng nề, Bá Thiên Cua cũng không biết chết bao nhiêu, cân nhắc cũng đếm không hết. Mà thú tộc Phương này, bởi vì số lượng chiếm cứ ưu thế duyên cớ, không có một tên nửa bước Vũ Thánh ngã xuống. Rồi sau đó, đại chiến lại kéo dài một ngày. Gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1357, không sai biệt lắm một ngày này chiến đấu. Không thể bảo là không khốc liệt, nhất là Phách Thiên giải tộc, dù là đại đa số người thực lực yếu hơn, cũng người trước ngã xuống người sau tiến lên, không muốn sống quân đội thức công kích, ước chừng từ cân nhắc trên vạn đội ngũ, chiến đến chỉ còn lại 300 người, mà so với mộc tộc, từ hơn 10 người, chiến đến chỉ còn lại 20 người. Đây còn là bởi vì sinh mệnh lực cường đại duyên cớ. Vẫn là chết nửa trên đội ngũ. Linh hoàng tộc, từ hơn 10 người, chiến đến chỉ còn lại 5 người. Thiên loa linh hoa tộc, hơn 10 người chiến đến chỉ còn lại 8 người. Trừ tứ đại thú tộc, còn có tên kia thu đến linh ngẫu hắc y nhân sống sót. Cũng không biết người quần áo đen kia là cái nào thú tộc hóa hình mà thành. Vẫn không có triển lộ bản thể, mà nhân tộc, coi như chạy thoát thân Nhất Phương. Cơ hồ dùng hết đủ loại lá bài tẩy cùng thủ đoạn, nhưng vẫn cũ không người tránh thoát đi. Khương gia chỉ còn lại 3 người, tên kia thực lực vượt qua nửa bước Vũ Thánh thanh niên, cùng lưỡng danh nửa bước Vũ Thánh, những người khác toàn bộ ngã xuống, bao gồm một tên trong đó nửa bước Vũ Thánh cường giả. Đạm thai gia giống vậy chỉ còn lại 3 người, thủ đoạn không cùng tầng suất lưỡng danh thất phẩm cao cấp linh khống sư lão giả. Còn có kia thất phẩm trung cấp linh khống sư nữ tử. Vương gia cũng tương tự tổn thất nặng nề, chỉ còn lại Vương Khải, lưỡng danh nửa bước Vũ Thánh lão giả, còn có một danh cửu trọng Vũ Hoàng lão giả. Trong đó, Lâm Tiêu trừ vận dụng linh lực, liền phong thiên thạch thủ cũng vận dụng, chỉ bất quá, cũng không có thúc dục toàn lực, mà là chỉ dùng đến tương đương với Vương Khải đám người. Có thể vượt qua càn quét phổ thông nửa bước Vũ Thánh chiến lực. Hắn xuất thủ cứu qua mấy thứ người Vương gia ngựa, nhưng bởi vì không có dùng ra phong thiên thạch thủ toàn lực, đem thú tộc toàn bộ giải quyết, cứu nhiều lần sau, lại bị thú tộc đánh chết. Lâm Tiêu không nghĩ bại lộ quá sớm, bại lộ sau, Khương gia cùng đạm thai gia cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Hắn nếu là động thủ, không thể đủ đem tất cả mọi người lưu lại, ngược lại quá sớm dẫn đến Khương gia cùng đạm thai gia cũng nếu là bộc phát ra Vũ Thánh lực lượng. Có bất kỳ một con linh thú chạy trốn, cũng sẽ đưa tới thú tộc coi là kẻ thù. Mà trong đó, đạm thai ra đạm đài văn quân, thấy hắn nắm giữ linh lực, lại biểu diễn ra nắm giữ vượt qua nửa bước Vũ Thánh chiến lực. Nhân cơ hội đối với hắn thi triển qua khống nô thuật. Bất quá, bởi vì linh năng duyên cớ, Lâm Tiêu đem đối phương khống nô thuật tùy tiện phá giải. Nhưng, đạm đài văn quân động thủ với hắn chuyện, đã để cho hắn nhớ kỹ. Lúc này, còn lại nhân tộc. Trừ Lâm Tiêu ra, những người khác cũng máu tươi chảy đầm đìa, bị thương thảm trọng, cũng sắp đến chống đỡ không nổi đi trình độ. https://tiuyencuatui.net/ cho dù là Vương Khải, dù là Khương gia tên thanh niên kia, cũng tương tự vết thương chồng chất, không còn lại bao nhiêu chiến lực. Mà thú tộc Nhất Phương, mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng phải có tương đối cao thủ đỡ lấy đánh, còn lại linh thú chính giữa cũng là trên người người người mang thương, chỉ là không có nhân tộc như vậy bị thương thảm trọng mà thôi. Ha ha ha, nhân tộc, các ngươi hôm nay, toàn bộ đều phải bỏ mạng ở chỗ này. Linh Hoàng tộc nửa bước Vũ Thánh Cường cười lên ha ha. Trên người khí thế lại bùng nổ, tấn công về phía Vương Khải. Ngoài ra Linh Hoàng cường giả cũng lần nữa bộc phát ra khí thế cường đại, hướng Lâm Tiêu Hòa Vương gia những người khác đánh thẳng tới. Còn có vây chung quanh Phách Thiên Giải, cũng lần nữa phát động công kích. Một đợt công kích, bọn họ tin tưởng có thể đem những này nhân tộc toàn bộ bắt lại, còn không có chiến đấu. Vương Khải cưỡng ép thúc dục lực lượng, khóe miệng cũng đã có tiên huyết tràn ra. Hừ, hôm nay chính là chết, cũng sẽ cho các ngươi những thứ này thú tộc chôn theo. Vương Khải hét lớn một tiếng, không sợ sinh tử, lần nữa cưỡng ép bộc phát ra khí thế cường đại, liền muốn hướng đối phương đối chủng đi. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu thanh âm bỗng nhiên vang lên, không sai biệt lắm, dứt lời, Lâm Tiêu thạch biến hóa tay trái về phía trước đánh một cái. Đột nhiên có một cổ hơn 10 trượng kích cỡ tương đương hòn đá. Từ bàn tay hắn phía trước đánh ra, hòn đá kia, bất ngờ chính là Lâm Tiêu thạch biến hóa lực lượng, hắn hóa đá lực lượng, đã đạt tới lực lượng hóa đá mức độ, biến hóa thành chân chính hòn đá, từ bề ngoài thượng, đã là cùng phổ thông hòn đá không khác nhau gì cả. Chân chính khác nhau, chỉ ở chỗ đá này khối là lực lượng ngưng tụ mà thành. Phốc, phốc, phốc, Lâm Tiêu phía trước một đám Phách Thiên Giải cùng một tên Thiên Loa Linh Hoa tộc cường giả, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, mà hòn đá kia còn không có vỡ nát, mà là lấy cực nhanh tốc độ, tiếp tục đánh phía công kích về phía Vương Khải, suốt một cái phương hướng Phách Thiên Giải cùng Linh Hoàng tộc nửa bước Vũ Thánh cường giả. Phốc, phốc, phốc, chỗ đi qua, Vương Khải bên cạnh một đám Phách Thiên Giải trong nháy mắt bị đập thành thịt nát. Đang muốn công kích về phía Vương Khải tên kia nửa bước Vũ Thánh Linh Hoàng. Sắc mặt lập tức đại biến đứng lên. Cái gì? Tên kia nửa bước Vũ Thánh Linh Hoàng liền tranh thủ lực lượng hướng bên cạnh công kích. Trong tay uy tuyệt luân nhất kiếm, nặng nề chém ở kia hơn 10 trượng hòn đá. Hòn đá kia sụp đổ ra đến, hóa thành ngút trời lực lượng, hướng phun đến kia nửa bước Vũ Thánh Linh Hoàng trên người. Kia nửa bước Vũ Thánh Linh Hoàng trong nháy mắt bị lực lượng phun thành vôi, mà kia vôi bàn cồn cồn lực lượng tiếp tục hướng chân trời phóng tới, xa xa chính vây quanh Khương gia cường giả mấy tên Phách Thiên Giải. Vừa vặn ở trên đường, bị lực lượng kia ảnh hưởng đến, toàn bộ cũng bị hướng thành vôi. Cái gì? Một sát na này, mọi người rối rít giật mình, nhất là thú tộc nhất phương cường giả, kia Linh Hoàng tộc cường giả, nhưng là không có thụ quá trọng thương. Nửa bước Vũ Thánh chiến lực không có giảm yếu bao nhiêu. Mà đối phương, một đòn liền đem kia Linh Hoàng đánh chết. Còn liên đới một đám Phách Thiên Giải. Thanh niên này, đánh lâu như vậy, lực lượng chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại, càng cường đại hơn. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít dừng lại. Vương Khải cũng là kinh ngạc ngẩn người ở chỗ cũ. Bởi vì, lực lượng kia từ hắn bên người đập tới. Tại hắn cách đó không xa bùng nổ. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng kia kinh khủng, lấy hắn cơ trí, thoáng cái liền suy đoán ra lực lượng kia cường độ, tương đương với Vũ Thánh lực lượng. Vương Khải trong lòng vô cùng khiếp sợ, đương nhiên, cũng không có nói ra. Hiu, lúc này, Lâm Tiêu xoay tròn kén vẫy tay, một cổ một trượng trên dưới nhỏ bé bằng đá kích phát ra. Ở chung quanh hóa thành một khúc cong hình cung, công kích về phía chung quanh thừa xuống Phách Thiên Giải, một kích này. Lâm Tiêu cũng không có thi triển toàn lực, bất quá đem Phong Thiên Thạch thủ đệ tam tầng, lực lượng hóa đá thi triển ra, một đám Phách Thiên Giải rối rít thi triển ra công kích. Kết quả, kia cong cột đá như vậy lực lượng sụp đổ ra đến, đem một đám người đánh cho bụi bặm. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hết tốc lực bùng nổ, hướng Vương gia nửa bước Vũ Thánh vị trí một tên khác nửa bước Vũ Thánh hắc y nhân phóng tới. Người quần áo đen kia bất ngờ chính là Thu Linh ngẫu nửa bước Vũ Thánh linh thú. Suy, Lâm Tiêu thạch tay hữu quyền oanh một cái, một đạo cột đá như vậy bằng đá lực lượng kinh không mà ra. Công kích về phía người quần áo đen kia, người quần áo đen kia cả kinh, liền vội vàng đấm ra một quyền một cổ kinh khủng hắc mang. Cùng kia hoành thiên cột đá đối oanh đi, nhưng mà, hắc in nhân lực lượng, trực tiếp tan vỡ mở, kia bằng đá dài trụ, xông phá vẻ này quyền mang. Đánh vào ở quần áo đen trên thân thể người, kia quần áo đen thân thể, trực tiếp bị xuyên thủng, ở bị xuyên thủng đồng thời, thân thể, trong nháy mắt biến thành bằng đá, ở toàn bộ quyền mang xuyên thủng mà quá khích xạ thiên tế lúc. Hóa đá thân thể, đã biến thành vôi, chiếu xuống hướng hư không, một cái nhẫn chữ vật, từ không trung rơi xuống, Lâm Tiêu bóng người bay tới, kia nhẫn chữ vật bị hắn khống chế linh lực đến đúng không? Trong nháy mắt liền bị hắn cầm trong tay. Lúc này, trên mặt mọi người đều lộ ra một bức kinh ngạc ngẩn người vô cùng thần sắc. Chương 1358, thật quá ngu xuẩn. Một tên nửa bước vũ thánh, lại bị tùy tiện đánh chết. Nhanh, toàn bộ người đi công kích hắn. Mà lúc này, tên kia nửa bước vũ thánh phách thiên giải cường giả phục hồi tinh thần lại. Lập tức đại uống, cả người hướng Lâm Tiêu Nhiên lao ra. Đối phương cướp két đầm linh ngẫu, lại có thể đánh chết nửa bước vũ thánh. Nếu không liên thủ, bọn họ tương hội bị đối phương từng cái kích phá. Tiếng nói vừa dứt, còn lại linh thú cường giả cũng rối rít buông tha đối thủ mình, hướng Lâm Tiêu phóng tới. Gần 300 danh phách thiên giải cũng rối rít xoay người hướng Lâm Tiêu phương hướng lao ra, kéo bọn họ. Lúc này Vương Khải hét lớn một tiếng, cưỡng ép thúc dục lực lượng hướng thú tộc cường giả ngăn trở đi. Những nhân tộc khác cường giả cũng rối rít cắn chặt hàm răng, phát ra mạnh mẽ công kích, đem cùng ứng đối tay ngăn lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, thanh niên kia trước có thể tùy tiện giải quyết một đám phách thiên giải. Cho dù là 300 phách thiên giải xông lên, mới có thể từ từ tiêu diệt. Chỉ cần không để cho một đám nửa bước vũ thánh linh thú cường giả vây đánh tới. Đợi đến những phách thiên giải đó bị diệt xong, chính là bọn hắn lật bàn thời điểm. Hơn nữa, mỗi người cũng không có phách thiên giải tinh nhuệ vây công. Bọn họ áp lực cũng nhỏ rất nhiều, coi như là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Hiu, hiu, hiu. Lâm Tiêu nhìn gần 300 đạo phách thiên giải cường giả từ các vị hướng quanh hắn hướng tới. Lâm Tiêu không gấp động thủ, mà là đợi đến một đám người phách thiên giải tụ tập được dày đặc hơn một ít. Hắn hoàn sinh sợ những thứ này thú tộc dỗ tán khắp nơi chạy trốn đâu rồi. Hiện tại đến được, chính mình hướng đi tìm cái chết. Rất nhanh thời gian, 300 phách thiên giải liên tiếp vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Lâm Tiêu tay trái hai quyền liên tiếp đánh ra. Tả quyền là có thể đem phách thiên giải đánh bay, mà hữu quyền thạch tay là có thể đem phách thiên giải thân thể một quyền trực tiếp đánh xuyên, để cho được thân thể đối phương hóa đá. Không vài chiêu thời gian, gần 300 phách thiên giải đều đã vây lại. Lâm Tiêu tay trái thạch trưởng hướng về phía trước càng cua đánh ra, một đạo to tảng đá lớn nhất thời xuất hiện, băng tán thành mút trời như vậy vôi lực lượng, vọt thẳng hướng toàn bộ phương hướng, đạt tới 56 cụ phách thiên giải cường giả bị xung kích, toàn bộ hóa thành bụi bặm. Lâm Tiêu xoay người, lại một trường vỗ ra, lại vừa là một mảng lớn phách thiên giải bị đánh thành bụi bặm. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại xuất liên tục mấy trường, liền đem toàn bộ vọt tới phách thiên giải toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ hiện trường, chỉ còn lại một tên phách thiên giải, kia bị đối thủ cởi ở cái loại này nửa bước vũ thánh phách thiên giải. Cái gì? Kia nửa bước vũ thánh phách thiên giải mặt đầy khiếp sợ. Kia 300 danh phách thiên giải là hơn 10.000 trong quân đội sống sót tinh nhuệ, cũng đạt tới thất giai sơ cấp linh thú cảnh giới, không ít còn đạt tới thất giai trung cấp, có một ít còn đạt tới 7, 8, cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Những thứ này tinh nhuệ vây công, cho dù là một tên nửa bước vũ thánh cũng chống đỡ không thời gian bao lâu, mà đối phương lại dễ dàng toàn bộ diệt. Thực lực của hắn khả năng đạt tới vũ thánh cảnh giới. Chạy mau! Kia phách thiên giải liền vội vàng kinh ngạc nói. Còn lại còn sống nửa bước vũ thánh cùng với còn lại thú tộc cường giả rối rít giật mình. Vũ thánh thực lực, vậy bọn họ cho dù là toàn bộ thưởng cũng tuyệt đối không đánh lại a. Chất trong đám người, làm sao sẽ xuất hiện cường giả như vậy? Có thể nếu như đối phương thật nắm giữ vũ thánh thực lực, vì sao không còn sớm bại lộ ra? Sớm bại lộ ra, bọn họ cho dù là có hơn 10.000 quân đội cũng không đánh lại a, nhất định bị sẽ đối với phương giết được không chừa manh giáp. Nhiều lắm là, bọn họ những thứ này cường giả đỉnh cao có thể chạy trốn một ít. Mà dạng, đối phương há chẳng phải là không cần chết nhiều cường giả như vậy. Thật ra thì, đừng nói thú tộc nhất phương cường giả không hiểu, cho dù là nhân tộc nhất phương người cũng là không hiểu. Bất quá, bọn họ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, rối rít liều mạng ngăn lại đối thủ, đưa bọn họ đánh thảm như vậy, lại hại chết bọn họ mạnh như vậy người. Bây giờ khởi là đối phương muốn chạy trốn là có thể trốn. Hưu, phách thiên giải còn không có trốn ra bao nhiêu cự ly, không xuất thủ không được ngăn cản đối thủ công kích. Mà lúc này, Lâm Tiêu đạo thứ nhất kinh thiên cột đá một loại quyền mang, chính là hướng phách thiên giải tiến lên. Phách thiên giải chỉ có thể đưa ra một con khác càng cua, đánh ra lực lượng ngăn trở. Nhưng mà, hắn lực lượng tiết tiết tan vỡ mở, kia cột đá, trực tiếp xuyên thủng hắn vậy cường đại phòng ngự thân thể. Phách Thiên giải cả người, nhất thời hóa đá, rồi sau đó lại băng tán thành vôi, những người khác rối rít kinh hãi, mặc cho bọn hắn thế nào nghĩ đều không nghĩ ra, vốn là muốn cho nhân tộc tới cái cảnh cáo chiến đấu. Sẽ biến thành cục này thế, bọn họ liền vội vàng liều mạng công kích, nghĩ tưởng đẩy lui ra đối thủ rồi sau đó chạy trốn. Nhưng mà, lại không có cơ hội, lực lượng mạnh mẽ một ít, bị Lâm Tiêu cướp động thủ trước, một nhất công kích đi, một quyền một cái, toàn bộ đánh chết, một tên sau cùng thú tộc cường giả bị đánh chết lúc. Mọi người mới rối rít thở phào một cái, bất quá, một đám người lại sinh lòng tức giận, ngươi nắm giữ thực lực bực này, vì sao không còn sớm xuất thủ? Kia Khương gia thanh niên nén giận hỏi, rõ ràng mang theo chất vấn cùng trách cứ giọng. Không sai, nếu như ngươi sớm đi triển lộ thực lực, chúng ta cũng không cần chết kia nhiều người. Đạm Thai gia thiên tài nữ tử cũng bất mãn nói. Hiu, một đạo cột đá như vậy quyền mang tự Lâm Tiêu trong tay kích động ra. Đánh phía Khương gia thanh niên, ngươi, kia Khương gia thanh niên cả kinh, liền vội vàng thúc giục ra tối cường lực lượng ngăn trở. Nhưng mà, ở đó cột đá trước mặt, căn bản không có chút nào ngăn trở lực, tiết tiết tan vỡ mở, đảm nhiệm được kia cột đá lực lượng, xuyên thủng thân thể của hắn, hai mắt trừng thật to, hắn nghĩ đều không nghĩ ra, đối phương sẽ như thế lanh lẹ đất động thủ với hắn. Phải biết, hắn chính là người nhà họ Khương A, đối phương động thủ, giống như nơi đây tứ vô kỵ đạn, Khương gia thanh niên chết không nhắm mắt, những người khác cũng nhất thời trố mắt nghẹn họng, nơi này cũng có ngươi nói chuyện tư cách. Lâm Tiêu bá đạo lên tiếng, thấy thực lực của hắn, còn dám như vậy vênh váo nghênh ngang cùng hắn nói chuyện. Xem ra, những đại gia tộc này người, là cao ngạo quán, thú tộc dám đối với bọn họ động thủ, chẳng lẽ nhân tộc cũng không dám đối với bọn họ động thủ hay sao? Ngươi, ngươi lại dám đối với ta người nhà họ Khương động thủ. Khương gia nửa bước vũ thánh tức giận, ngươi rốt cuộc là người nào? Đối với ta Khương gia thiên tài hạ sát thủ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta Khương gia trả thù? Một tên khác Khương gia nửa bước vũ thánh lão giả cũng tức giận nói. Nhưng là bọn họ Khương gia đỉnh cấp thiên tài một trong A. Không tới 30, liền nắm giữ vượt qua bọn họ lực lượng. Đem tới, khẳng định có thể bước vào vũ thánh cảnh giới. Trở thành cường đại vũ thánh cường giả. Nhưng mà, cùng thú tộc giết chóc không có ngã xuống. Thú tộc toàn bộ chết, lại bị trước mắt người thanh niên này đánh chết. Bọn họ hồi nào không tức giận giận, ở mạnh hơn các ngươi mặt người trước, lại còn dám nói lời như vậy. Thật quá ngu xuẩn, dứt lời, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, một đạo quyền mang, đánh phía Khương gia một tên nửa bước vũ thánh cường giả. Ngươi, kia Khương gia nửa bước vũ thánh cường giả trong lòng run lên. Trong tay thiết trúc đập ra, một đạo bá đạo lực lượng kích thích, ngăn trở hướng kia cột đá như vậy quyền mang, ung ung, một trận ầm vang lớn. Khương gia nửa bước vũ thánh cường giả lực lượng, bất ngờ tan vỡ mở, kia cột đá như vậy quyền mang, trực tiếp xuyên qua cả người. Khương gia nửa bước vũ thánh cường giả, trong nháy mắt ngã xuống, hóa thành vôi, một tên khác Khương gia nửa bước vũ thánh cường giả trong lòng hung hăng run lên. Giờ mới hiểu được, mình là tình cảnh nào, thanh niên này, căn bản là muốn đưa bọn họ giết người diệt khẩu A. Bọn họ lại còn đang chất vấn đối phương, phục hồi tinh thần lại. Hắn mang theo tức giận cùng hối hận, liền vội vàng quay đầu chạy trốn, nhưng mà Lâm Tiêu lại đấm ra một quyền, quyền kia mang tốc độ nhanh hơn, trực tiếp xuyên qua sau đó vác, chết yểu tại chỗ. Một sát na này, Đạm Thai gia thiên tài nữ tử trong lòng cũng là hung hăng run lên. Người nhà họ Khương, toàn bộ giết, chỉ vì, thanh niên kia chất vấn, nàng kia mới vừa rồi cũng mở miệng, đối phương có thể hay không cũng đối với nàng động thủ. Một sát na này. Nàng sắc mặt trắng bệch, Đạm Đài Văn Quân cùng Đạm Đài Tu Bình cũng là sắc mặt khó coi. Nhất là Đạm Đài Văn Quân, lúc trước đang chiến đấu lúc, hắn còn đối với đối phương thi triển qua khống nô thuật. Lúc này, sợ rằng, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Tiểu huynh đệ, thứ cho chúng ta vô lễ, mong rằng tiểu huynh đệ xem ở chúng ta Đạm Thai ra mặt mũi. Nương tay cho, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ cất giữ dâng lên. Đạm Đài Văn Quân ăn nói khép nép địa đối với Lâm Tiêu thỉnh cầu nói. Dù sao cũng là Đạm Thai gia trưởng lão, bao nhiêu cũng có chút lòng dạ. Tự nhiên thấy tình thế không ổn, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1359, ta không chấp nhận sau chuyện này nói xin lỗi Lâm Tiêu không trả lời Đạm Đài Văn Quân lời nói, mà là đi kia Đạm Thai Gia thiên tài nữ tử chất vấn. Người chất vấn ta, ta, cô gái kia thân thể hung hăng run lên, trong lúc nhất thời trở về không được lời. Thật xin lỗi, ta không chấp nhận sau chuyện này nói xin lỗi. Dứt lời, Lâm Tiêu động thủ, một đạo quyền mang đánh ra, trực tiếp đánh phía thanh niên kia nữ tử. Thanh niên nữ tử sinh lòng tuyệt vọng, ánh mắt lộ ra nồng nặc sợ hãi, căn bản không có phản kháng dũng khí, cuối cùng chết ở quyền mang bên dưới. Chết một khắc kia, nàng là biết bao hối hận, chính mình chất vấn ra câu nói kia, vốn là, nàng có thật tốt tiền đồ, chỉ vì một câu nói, mà ngã xuống nơi này, trốn. Lúc này, Đạm Đài Văn Quân liền vội vàng hô, hai người hướng hai cái phương hướng chạy trốn đi, đối phương hạ sát thủ, tự nhiên tựu không khả năng đối với bọn họ nương tay. Đánh lại không đánh lại, chỉ có thể trốn, dù là, trốn cũng có thể chạy không khỏi. Hiu, hiu. Hai cổ quyền mang liên tiếp đánh ra, một cổ, trực tiếp đem Đạm Đài Thu Đam ngang giết, mà một cổ khác quyền mang, Lâm Tiêu nhưng mà thúc dục có thể bị thương nặng Đạm Đài Văn Quân lực lượng. Đạm Đài Văn Quân chủ linh về phía sau ngăn trở lúc, quyền kia mang băng vỡ đi ra, hóa thành lực lượng cường đại, đem Đạm Đài Văn Quân oanh ngất đi, nhưng mà bị thương nặng, cũng không một quyền đánh giết. Đối với Đạm Đài Văn Quân, Lâm Tiêu có tính toán khác. Đảm nhiệm được Đạm Đài Văn Quân thân thể hướng trên mặt đất rơi xuống đi. Lâm Tiêu ánh mắt ngược lại nhìn về phía Vương Khải bốn người. Vương Khải bốn trong lòng người rối rít run rẩy run rẩy. Hai đại gia tộc trên căn bản cũng giết. Lâm Tiêu bá đạo, còn thật là xa xa ra bọn họ dự liệu. Một cái tán tu, thật không ngờ sát phạt quả quyết. Bất quá, nếu cũng mở giết, dĩ nhiên là toàn bộ giết hơn bảo hiểm. Lâm huynh, Vương Khải mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lâm Tiêu lời nói, làm cho bốn người đáy lòng thanh tĩnh lại. Bất quá, còn nhìn các ngươi giữ bí mật tuyệt đối. Lâm Tiêu lại mở miệng nói, trên thực tế, chúng ta mệnh đều là Lâm huynh cứu trở về. Lâm Tiêu huynh lại tín nhiệm chúng ta như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không làm ra qua sông rút cầu sự tình. Vương Khải giọng khẳng định nói, Vương gia chúng ta người, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy không chịu nổi. Những thứ này đều là vua ta Khải nhất mạch người, ta dám bảo đảm, bọn họ sẽ không đem hôm nay liên quan tới ngươi bất cứ chuyện gì để lộ ra ngoài. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ta Lâm Tiêu cũng không phải ân đền oán trả người, lúc trước các ngươi hộ tống ta, tự nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Vương huynh lời nói, ta tin được. Vừa nói, Lâm Tiêu thần thức quét vào tên quần áo đen kia linh thú nhẫn chữ vật, phát hiện bên trong có ba cái linh ngẫu. Lúc này liền không chút do dự đem nhất căn linh ngẫu lấy ra, bay về phía trước cướp, đồng thời đem ném về Vương Khải. Ba cái linh ngẫu, ta lấy lưỡng căn. Lâm Tiêu trực tiếp nói. Vương gia mấy người rối rít kinh ngạc, lúc này đối phương không giết bọn hắn diệt khẩu cũng đã phá lệ khai ân, lại còn cho một cái két đầm linh ngẫu. Vương Khải cũng rất dứt khoát nhận lấy kia linh ngẫu, đạo, chúng ta đây liền không khách khí, Lâm huynh bằng hữu này Vương mỗ đóng định, ngày sau nếu có cần giúp địa phương, Lâm huynh cứ mở miệng, ta muốn tham gia linh khống sư thi đấu. Đã như vậy, vậy còn làm phiền Vương huynh mang dùm ta đoạn đường. Lâm Tiêu trực tiếp nói. Vương Khải tính cách, hắn đại khái có thể nhìn ra được, lúc trước đối với hắn cũng cực kỳ nhiệt tình, ngược lại cũng không vòng vo, mà đối phương là Vương gia, có người Vương gia dẫn đường, đi trước linh trì đảo tất nhiên sẽ nhanh hơn dễ dàng hơn một ít, tránh cho lầm thời gian. Lâm huynh yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta. Vương Khải trọng trọng gật đầu đạo, trước đem những này xử lý. Lâm Tiêu bay vút mà ra, đem Đạm Thai ra, Khương ra, cùng với những thứ này nhẫn chữ vật, quét sạch một lần, còn có điều có thú tộc, còn duy trì hoàn hảo linh hạch, cũng đều vơ vét sạch sẽ. Trong đó, Vương gia bốn người cũng xuất thủ trợ giúp. Vương gia chúng ta không kém linh hạch cùng tài sản, trừ Vương gia chúng ta nhóm người bên ngoài, nơi này tài nguyên liền giao tất cả cho Lâm huynh đi. Vương Khải đám người lấy được linh hạch cùng với một nhóm nhẫn chữ vật, hết thảy giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không khách khí, toàn bộ theo thu, rồi sau đó điều tra thất phẩm linh khống sư nhẫn chữ vật sau, đem bốn miếng cao phẩm chữa thương đan dược giao cho bốn người, chuyển sang nơi khác trước khôi phục thương thế. Bốn người cũng không khách khí, nhận lấy đan dược sau, cùng Lâm Tiêu cùng rời đi nơi đây. Ở ngoài vạn lý hơi ẩn núp phương dừng lại, bắt đầu chữa thương, mà Lâm Tiêu chính là đang dọn dẹp nhẫn chữ vật. đem trong nhẫn chứa đồ đồ vật, cũng chứa một quả mới trong nhẫn chứa đồ, đem bên trong nhẫn chữ vật không gian, cũng nhét tràn đầy, mà để cho Lâm Tiêu động tâm, dĩ nhiên chính là đạm thai gia linh khống sư nhẫn chữ vật. Bên trong, tài sản kinh người, đương nhiên, trọng thương hôn mê đạm đài văn quân, cũng bị hắn kéo tới, vốn là, hắn còn đang lo lắng, như thế nào đem đạm đài văn quân khống chế được, dù sao, hắn nhưng mà lục phẩm cao cấp linh khống sư, còn không cách nào làm được khống nô, khống thần lời nói, cũng không cách nào khống chế quá lâu, cho dù là vận dụng thôn thiên linh đế bí pháp, cũng làm không được khống thần quá lâu thời gian, lúc trước hắn lấy yếu khống mạnh, khống thần Mỹ Thiên Ma, cũng bất quá là đến một khắc thời gian, một khắc sau, Mỹ Thiên Ma liền tự đi tỉnh hồn lại, dù là hiện tại hắn linh lực trở nên mạnh mẽ, có thể khống thần lâu một chút, cũng làm không được để cho đạm đài văn quân thay hắn làm việc rất lâu tình huống. Dù sao, đạm đài văn quân là sống sờ sờ người, không giống tử thi khôi đặc thù như vậy, mà hắn mục đích là muốn cho đạm đài văn quân ở linh khống sư thi đấu bên trong vì hắn làm việc. Lấy đạm đài văn quân tuổi tác và tu vi, tất nhiên sẽ đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu. Mà làm cho Lâm Tiêu có tự tin là, đạm đài văn quân cùng thanh niên kia nữ tử trong nhẫn chứa đồ. Có hai loại đan dược, một loại là hồn ngạc đan, một loại là bạo linh đan. Hơn nữa, đều là thất phẩm đan dược cao cấp, thất phẩm cao cấp hồn ngạc đan, có thể làm cho nhân tinh thần vô tri vô giác, thuộc về nửa trạng thái thanh tỉnh, để cho người thuận lợi đối với đối phương thi triển khống thần hoặc là khống nô. Một loại đan dược này, dùng để đối phó đồng giai cường giả, ví dụ như, đạm đài văn quân muốn khống nô một cái thất phẩm cao cấp linh khống sư. Đối phương linh thức không kém gì nàng, thậm chí còn mạnh hơn. Nàng liền không cách nào đối với đối phương thi triển khống nô, cho dù là đem đối phương bị thương nặng đều vô dụng. Nhưng nếu để cho đối phương ăn vào hồn ngạc đan, thuộc về đần độn trạng thái, linh thức cũng sẽ cùng theo yếu bớt, nàng liền có cơ hội đối với đối phương khống nô. Một khi khống nô, đối phương liền sẽ trở thành chính mình nô lệ, chờ đối phương khôi phục như cũ cũng không cách nào thay đổi. Vì vậy, có đan dược này, Lâm Tiêu liền có thể dùng đến đối phó đạm đài văn quân linh thức. Mà thất phẩm cao cấp bạo linh đan, đối với thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới đạm đài văn quân mà nói, căn bản không dùng, không cách nào để cho kỳ linh lực tăng vọt đến bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Dù sao thất phẩm cùng bát phẩm có thiên đại cách sông. Nhưng, Lâm Tiêu dùng, có rất lớn khả năng, để cho hắn nhất thời tăng vọt đến thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Một khi đến thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, hắn liền có thể thi triển khống nô, khống chế đạm đài văn quân, vấn đề là có thể giải quyết. Vương Khải đám người ở cạnh toàn lực chữa thương, mà Lâm Tiêu ngồi ở một bên, nhìn đạm đài văn quân. Trong chốc lát thời gian, đạm đài văn quân liền tỉnh lại, thấy tình hình trước mắt, đạm đài văn quân mình cũng có chút giật mình, đối phương lại không có giết chết chính mình. Ngươi muốn thế nào? Đạm đài văn quân hướng về phía Lâm Tiêu hỏi, nàng cũng không tin đối phương giữ lại chính mình, sẽ ngực hảo ý, đưa nó ăn vào. Lâm Tiêu đem cái viên này hồn ngạc đan lấy ra. Hồn ngạc đan, đạm đài văn quân cả kinh. Đạo, ngươi nghĩ khống chế ta? Ngươi linh lực bất quá lục phẩm cao cấp cảnh giới mà thôi. Cho dù là ta phục hồn ngạc đan, ngươi cũng căn bản là không có cách đối với ta thi triển khống nô thuật. Bất quá, Lâm Tiêu nơi nào có rảnh rỗi cùng với nàng giải thích. Một tay nắm được đạm đài văn quân cổ họng, một tay đem đan dược trực tiếp cưỡng ép nhét vào đối phương trong miệng. Chương 1360, Lâm Tiêu khống nô đạm đài văn quân vốn là bị thương nặng, căn bản cũng không có bao nhiêu lực phản kháng, đảm nhiệm được Lâm Tiêu đem kia hồn ngạc đan đánh vào trong bụng. Vừa vào bụng, đan dược kia liền bắt đầu có hiệu lực đứng lên, cũng không lâu lắm thời gian, đạm đài văn quân chính là vô tri vô giác đứng lên. Linh thức thuộc về mơ hồ trạng thái, thấy vậy, Lâm Tiêu lập tức ăn vào bạo linh đan. Bạo linh đan dược tính liệt, Lâm Tiêu liền nhìn một chút, hắn đến cùng có thể hay không tạm thời đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Dù sao, kém một cảnh giới lớn, duy, kia ở đó dược lực liệt dưới sự xung kích, Lâm Tiêu trên đầu linh lực khí tức tầng tầng leo thang lên. Chỉ là một hồi thời gian, hắn linh lực tu vi, quả nhiên vọt thẳng phá lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Tạm thời bước vào thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới. Một sát na này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, Đầu óc hắn biến hình chất biến một dạng linh thức nhất thời trở nên vô cùng cường đại. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu thúc dục linh thức, tràn vào đến Đạm Đài Văn Quân trong đầu, bắt đầu dung hợp hướng Đạm Đài Văn Quân đầu. Khống thần cùng khống nô không sai biệt lắm, chỉ bất quá khống nô thúc dục ra linh thức hơn thật lớn. Đã là đến đem hết toàn lực mức độ, mà khống nô cùng khống thần, tốc độ đều là cực nhanh, hoặc là thì thành công, hoặc là liền thất bại. Rất ít có thể giằng co rất lâu tình huống. Lúc này, Đạm Đài Văn Quân vô tri vô giác, có chút tương tự Tử Thi Khôi tình huống. Lâm Tiêu tùy tiện liền đem mình linh thức dung hợp, lạc ấn tại Đạm Đài Văn Quân trong đầu. Khống nô, thành công. Từ đó, Đạm Đài Văn Quân sẽ gặp thiên nhiên đất đối với Lâm Tiêu sinh ra sự kính trọng. Duy Lâm Tiêu mệnh là từ. Hô, Lâm Tiêu thở phào một hơi, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế độ khó cực lớn, dù sao, đây là hắn lần đầu tiên thi triển khống nô thuật. Đương nhiên, tuy nói khống nô thành công, Đạm Đài Văn Quân cũng còn không có tỉnh hồn lại, dù sao thuốc kia lực còn không có tản đi. Hắn đây là, đem Đạm Đài Văn Quân khống nô. Cách đó không xa, đang ở chữa thương Vương Khải nhất thời giật mình nói, Vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh lão giả và một tên khác thanh niên cũng rối rít giật mình. Thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới Đạm Đài Văn Quân. Ở Đạm Thai gia địa vị không thấp, thực lực so với bình thường thất phẩm cao cấp linh khống sư còn mạnh mẽ hơn. Tuổi tác chưa đầy 50, nếu như bọn họ không đoán sai lời nói, chính là chỗ này thứ Đạm Thai gia tham gia đại lục linh khống sư thi đấu chủ lực. Mà cái chủ lực lại bị Lâm Tiêu khống nô, trở thành Lâm Tiêu nô lệ. Xin chư vị thay ta bảo mật. Lâm Tiêu lúc này khí tức thở gấp địa đạo. Thi triển khống nô, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Lâm huynh yên tâm, chúng ta tự giải sẽ không nói ra đi, nếu không chúng ta cũng sẽ ở phiền toái. Vương Khải nói, khác ba người cũng rối rít phụ họa. Đạm Thai gia vốn là chủ tu linh lực gia tộc, nếu để cho Đạm Thai gia biết đến nhà mình thất phẩm cao cấp linh khống sư bị một tên tiểu bối khống nô, nàng còn phải thay Đạm Thai gia đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu, tuyệt đối sẽ giận đến kêu la như sấm. Đây quả thực là đối với linh khống sư gia tộc xích la la nhục nhã. Đương nhiên, trên thực tế, đây cũng là linh khống sư thi đấu bên trong dễ dàng nhất xuất hiện thủ đoạn. Mỗi một giới đi tham gia đại lục linh khống sư thi đấu linh khống sư cũng sẽ xuất hiện cũng sớm đã là bị người khống nô tình huống. Hoặc là, thi đấu bên trong, tại chỗ lẫn nhau khống nô, khống thần, cũng không thể bình thường hơn được. Linh khống sư thi đấu, so với thủ đoạn quá nhiều, đợi đến qua một lúc lâu thời gian, Đạm Đài Văn Quân dần dần tỉnh hồn lại. Lúc này nhìn về phía Lâm Tiêu, trong đôi mắt đã là sinh ra nồng nặc tôn kính, thành kính hướng về phía Lâm Tiêu đạo. Chủ nhân, những thứ này chữa thương đan dược cho ngươi, thương thế khôi phục, liền có thể đi trở về. Lâm Tiêu đem một ít chữa thương đan dược, giao cho Đạm Đài Văn Quân. Đạo, trở về, biết rõ làm sao nói đi. Linh thú hạ xuống tịnh, muốn săn giết chúng ta nhân tộc, chỉ có lão phụ cùng vương gia ba người trốn ra được. Đạm Đài Văn Quân trả lời. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, khống nô, quả nhiên là bớt chuyện, để cho đối phương trở thành một hạ tử liền trở thành chính mình nô lệ. Lâm Tiêu không có làm tiếp dò xét, làm cho Đạm Đài Văn Quân cũng ở một bên chữa thương đứng lên. Vương Khải mấy người chính là mặt đầy khiếp sợ, khống nô, bọn họ không phải là không biết, nhưng là, đường đường một cái thất phẩm cao cấp linh khống sư, mới vừa rồi còn là cừu gia, bây giờ lập tức thì trở thành Lâm Tiêu nô lệ, vâng vâng dạ dạ. Để cho bọn họ đều có chút tiếp thụ không nổi. Lâm Tiêu không để ý đến, trực tiếp đem nhất căn linh ngẫu lấy ra. Linh ngẫu cùng phổ thông linh ngẫu không khác nhau gì cả. Chỉ bất quá, bởi vì sinh trưởng ở két đầm, dược lực tương đối cao a. Trên thực tế Lâm Tiêu cũng rất tò mò, kia két đầm có cái gì đặc biệt địa phương. Đáng tiếc, kia một vùng đã bị bọn họ đánh cho thành bình địa, bao gồm kia két đầm cũng bị san bằng. Lúc này Lâm Tiêu hai tay chống cự, nguyên lực lưu chuyển, bắt đầu thúc dục lên kia linh ngẫu dược lực, đem hấp dẫn đến trong đan điền, bắt đầu luyện hóa. Linh ngẫu bản thân dược liệu hòa hoãn, nhưng dược lực nhưng là rất khổng lồ, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào hắn đan điền không gian chính giữa. Bất quá rồi rào đứng lên, kia linh ngẫu bộc phát ra dược lực quá mức mênh mông. Hắn cũng khó có thể tưởng tượng, cái này cùng thất phẩm đan dược cao cấp sợ rằng cũng không kém chút nào. Hắn toàn bộ một thước đan điền không gian, trong nháy mắt liền bị tràn đầy, thậm chí còn phảng phất bị dồi dào phải hơn bị sanh bạo một dạng tại hắn hấp thu lúc. Không ngừng mở rộng đến Lâm Tiêu đan điền không gian, Lâm Tiêu nhanh chóng luyện hóa, hắn đan điền không gian cũng đang biến hóa, vừa có thể cho vào càng nhiều dược lực. Trong lúc vô tình, Lâm Tiêu đan điền không gian bắt đầu chống đỡ lớn. Đợi đến qua sau một ngày, kia linh ngẫu dược lực sắp toàn bộ tiêu tan lúc, Lâm Tiêu đan điền không gian bất ngờ từ một thước mở rộng đến hai thước, lực lượng kinh khủng tại hắn đan điền bên trong không gian sôi trào mãnh liệt đứng lên, tràn ngập hướng cả người. Một sát na này, Lâm Tiêu cả người tràn đầy vô cùng cường đại lực lượng, trên người so với ban đầu cường đại hơn, khí tức thả ra ngoài. Đột phá thành công, Vương Khải cùng hai người khác rối rít giật mình, mà trên thực tế, Lâm Tiêu mình cũng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tự nhủ thở dài nói, không hổ là kết đầm linh ngẫu, những thứ kia linh thú không có gạt chúng ta, Vương Khải mấy người, mà trên thực tế, Vương Khải ánh mắt đều đã là đại sáng lên, kết đầm linh ngẫu, hiệu thuốc như vậy tác dụng, vậy hắn luyện hóa sau này, có phải hay không cũng sẽ đột phá, Vương Khải dục dịch, bất quá, bởi vì thương thế còn chưa khỏi hẳn, cuối cùng vẫn nhịn được không tại chỗ luyện hóa, mà lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu lần nữa lấy ra nhất căn kết đầm linh ngẫu, tiếp lấy luyện hóa, Vương Khải đám người không còn gì để nói, kết đầm linh ngẫu thứ tốt. Không đợi đến ở nhị trọng vũ hoàng cảnh giới củng cố, đề cao đến sắp đột phá bên bờ luyện hóa lại, mà là lại đem đệ nhị cây trực tiếp luyện hóa, đây cũng quá lãng phí chứ, vừa mới dựa vào đột phá nhất trọng tu vi, muốn dựa vào giống vậy dược liệu lại đột phá nhất trọng, vậy thì quá khó khăn. Đợi đến lại qua một ngày, lại một cổ khí tức kinh khủng tự Lâm Tiêu trên người tản mát ra, lại đột phá. Cách đó không xa, Vương Khải ba trên mặt người không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Hai ngày đột phá lượng nặng cảnh giới, còn dựa vào cùng kiểu đồ, Lâm Tiêu cũng quá yêu nghiệt chứ. Hơn nữa, chỉ là nguyên lực tu vi, đối phương nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, liền nắm giữ sắp tới nửa bước vũ thánh lực lượng. Nếu như đối phương đột phá đến tam trọng vũ hoàng cảnh giới, nguyên lực, kết quả sẽ mạnh bao nhiêu? Mới có thể đem ta như vậy thực lực cũng càn quét chứ. Vương Khải trong lòng lần nữa co rút một cái, tam trọng vũ hoàng cảnh giới, liền đem vượt qua nửa bước vũ thánh chiến lực hắn càn quét. Hắn cái này đại gia tộc thiên tài, thật là xấu hổ không chịu nổi. Không được, ta cũng phải đột phá. Vương Khải thương thế trên người mặc dù không có hoàn toàn khôi phục tới, nhưng lúc này thấy được Lâm Tiêu lại đột phá, hắn không nhịn được đem kia kết đầm linh ngẫu lấy ra. Tại chỗ luyện hóa, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1361, đạm thai ra dự định. Tam trọng vũ hoàng cảnh giới, cảm nhận được thể nội lực lượng, Lâm Tiêu trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn đều có chút không nghĩ tới, kết đầm linh ngẫu, để cho hắn liền đột phá lượng nặng cảnh giới, trực tiếp từ nhất trọng vũ hoàng, bước vào tam trọng võ cảnh, mà lấy hắn bây giờ lực lượng, Lâm Tiêu tin tưởng, chỉ là dựa vào nguyên lực, đều đủ để càn quét bất kỳ vũ thánh bên dưới cường giả. Dù là Vương Khải cùng Khương gia thanh niên như vậy thực lực. Phục hồi tinh thần lại, Lâm Tiêu ánh mắt ở Vương Khải trên người mấy người tảo tảo. Thấy Vương Khải đang ở luyện hóa kết đầm linh ngẫu, liền không có quấy dày, mà Vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh cùng một tên khác bát trọng vũ hoàng thanh niên, cũng đều ở chữa thương, thương thế đến cũng tốt thất thất bát bát, mà kia Đạm Đài Văn Quân khôi phục nhanh hơn, mấy có lẽ đã khỏi hẳn. Ngươi nên là muốn tham gia linh khống sư thi đấu chứ? Lâm Tiêu hướng về phía Đạm Đài Văn Quân nói. Đạm Đài Văn Quân gật đầu nói, thuộc hạ thay gia tộc xuất chiến, những thứ này trong nhẫn chữ vật, phàm là đối với ngươi thi đấu có lợi, ngươi cứ việc cầm đi. Lâm Tiêu đem toàn bộ cất giữ tụ tập chung một chỗ nhẫn chữ vật và một quả không nhẫn chữ vật, giao cho Đạm Đài Văn Quân điều tra. Đạm Đài Văn Quân điều tra một phen, đem ban đầu chính mình một ít đan dược, còn có đạm thai ra đồ vật lại lấy một ít đi ra. Giả bộ kia cái viên này không trong nhẫn chứa đồ, còn có phách thiên giải linh hạch, cùng với Khương gia cất giữ một ít gì đó, hắn đều nhận lấy tới. Nàng đây không phải là không khách khí, mà là tiếp nhận Lâm Tiêu mệnh lệnh. Lâm Tiêu bất kỳ một câu nói, đều là đối với nàng mệnh lệnh. Những thứ này đối với nàng rất hữu dụng đồ vật, đến lúc đó thu không ít. Sao, Đạm Đài Văn Quân chính là kia nhẫn chữ vật trả lại cho Lâm Tiêu. Đạm thai ra phái ngươi tham gia thi đấu, có tính toán gì hay không? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại hỏi, thi đấu trước, bát phẩm sơ cấp linh khống sư, Đạm Đài Sóc trưởng lão cho ta một quả đánh vào cảnh giới bát phẩm sơ cấp đan dược, để cho ta đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Cụ thể là đan dược gì, ta cũng không biết, Đạm Đài Văn Quân trả lời. Bất quá, nghe nói đan dược kia có chút đặc thù, kia sợ thất bại, thực lực của ta cũng sẽ tăng mạnh, nhất là trong thời gian ngắn, dược lực sẽ có càng tồn. Đó là chúng ta Đạm Thai gia, lần này đánh vào thi đấu lớn nhất lá bài tẩy. Lâm Tiêu giật mình, đánh vào bát phẩm linh khống sư cảnh giới đan dược. Thất phẩm đến bát phẩm, tương đương với Vũ Hoàng đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới. Quả thực quá khó khăn, cho dù là ở cửu trọng Vũ Hoàng cảnh giới đi ra ngoài rất xa. Ở vào nửa bước Vũ Thánh cảnh giới 80-100 năm thậm chí còn lâu hơn. Cũng rất khó đột phá đến Vũ Thánh cảnh giới. Đây cũng là toàn bộ đại lục, Vũ Thánh cũng cực kỳ thưa thớt nguyên nhân. Mà thất phẩm cao cấp linh khống sư đột phá đến bát phẩm sơ cấp linh khống sư, độ khó tỷ võ thánh còn lớn hơn gấp mấy lần, thì tương đương với là nguyên tu từ cửu trọng Vũ Hoàng thoáng cái đột phá đến tam trọng Vũ Thánh cảnh giới, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên có thể đạt tới bát phẩm linh lực cảnh giới linh khống sư ít lại càng ít, toàn bộ đại lục cũng hiếm thấy, sợ rằng cũng chỉ có Đạm Thai gia như vậy linh khống sư gia tộc, cùng với Linh Trì đảo như vậy linh khống sư thánh địa mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, kia sợ rằng cũng sống mấy trăm tuổi lão quái vật, muốn 50 năm kỷ trước đột phá đến bát phẩm linh khống sư ít ỏi khả năng, mà Đạm Thai gia lại còn có thể xuất ra như vậy đan dược đến, để cho một cái chưa đầy 50 Đạm Đài Văn Quân đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Dù là không có trùng kích thành công, thực lực rất có thể ở đi về phía trước một bước. Đạm Đài Văn Quân bản thân ở thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới liền rất mạnh, so với Đạm Đài Thu Bình già như vậy bối thất phẩm cao cấp linh khống sư mạnh hơn. Chờ luyện hóa đan dược kia, còn lại thất phẩm cao cấp linh khống sư sợ rằng đều không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa, đan dược kia dù là đột phá không thành công, trong thời gian ngắn còn hữu hiệu hơn thuốc. Thừa dịp kia hiệu thuốc, Đạm Đài Văn Quân chiến lực tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó, rất có thể sẽ là bát phẩm sơ cấp linh khống sư bên dưới vô địch. Đạm Thai gia đoạt cúp, cơ hồ đều là 10 phần chắc 9 sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong bụng lại dễ dàng rất nhiều. Nếu như hắn không cách nào bắt được quá tốt thứ tự, đến lúc đó, do hắn nô lệ cầm đoạt cúp, đó cũng là không tệ sự tình. Hắn nô lệ đoạt cúp, thì đồng nghĩa với là hắn đoạt cúp. Nếu là công khai, Linh Chỉ đảo tại chỗ cũng có thể xử hắn là hạng nhất. Chỉ bất quá, đưa tới phản ứng có thể sẽ rất lớn. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải xem đến lúc đó tình huống. Đạm Đài Văn Quân nếu là đột phá tốt hơn, đến lúc đó, hắn liền có bát phẩm sơ cấp linh khống sư nô lệ, vẫn có thể để cho khống chế Đạm Thai ra đại lượng tài nguyên. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu nội tâm đều có chút kích động. Bất quá, cũng không thể đem hy vọng đặt ở trên người người khác. Lâm Tiêu lại đè xuống chính mình dưới sự kích động. Ngươi trở về đi thôi. Ở tham gia đại so với trước kia, vận dụng Đạm Thai gia có thể vận dụng tài nguyên, tận khả năng tối đa nhất tăng thực lực lên. Lâm Tiêu nói, vốn là, Lâm Tiêu muốn cho Đạm Đài Văn Quân cũng đi chuẩn bị cho hắn một phần đánh vào thất phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược loại. Bất quá, Đạm Đài Văn Quân chính mình trong nhẫn chứa đồ vừa không có loại đan dược này. Hơn nữa thi đấu tới gần, Đạm Thai gia khẳng định cũng đều sẽ hướng gia tộc của chính mình hậu bối nghiêng về. Muốn có được như vậy đan dược, nhất định không dễ dàng. Thêm nữa, Đạm Đài Văn Quân cũng không ở Đạm Thai gia trụ sở chính Chu Châu. Nếu Đạm Đài Văn Quân toàn lực đi kiếm một quả đi ra, cũng có thể sẽ gặp phải hoài nghi. Vả lại, ở linh khống sư đại so với trước kia, Lâm Tiêu cũng không muốn sẽ cùng Đạm Đài Văn Quân có tiếp xúc. Để tránh bị Đạm Thai gia người hoài nghi, một khi bị phát hiện, này tương hội mang đến Đạm Thai gia to đả kích lớn. Vì vậy, đánh liền tiêu để cho Đạm Đài Văn Quân vì hắn chuẩn bị đan dược ý tưởng. Dạ, chủ nhân, Đạm Đài Văn Quân cung kính gật đầu, rồi sau đó rời đi nơi đây. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đem lúc trước cất giữ linh lực đan dược lấy ra, bắt đầu luyện hóa, đó là tăng lên linh lực đan dược, cũng là Đạm Đài Văn Quân cùng Đạm Đài Thu Bình đan dược. Bất quá, luyện hóa mấy quả sau, Lâm Tiêu cũng không có đánh vào tu vi thành công. Dù sao không phải là đặc biệt đánh vào thất phẩm sơ cấp linh khống sư đan dược. Theo lý thuyết, Lâm Tiêu đã là thông qua bạo linh đan, cưỡng ép đem linh lực tu vi đề cao đã đến thất phẩm sơ cấp cảnh giới. Đầu có chút người sớm giác ngộ biến hóa, lần nữa đột phá sẽ càng dễ dàng một chút. Bất quá, lục phẩm cao cấp linh lực cảnh giới bích lũy vẫn là rất đại. Rõ ràng hay lại là khó mà xông phá. Xem ra, muốn đột phá đến thất phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới hay lại là quá khó khăn. Đại lục linh khống sư thi đấu, sợ rằng không chỉ Đạm Đài Văn Quân một người đột phá đến thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Nếu thuần lấy linh lực tương đối, ta còn thực sự khó mà hơn được bọn họ. Cũng còn khá, bây giờ có Đạm Đài Văn Quân cái nô lệ. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, hắn linh lực có thể vượt hai tầng chiến đấu, cộng thêm linh năng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chiến thắng bất kỳ một cái nào thất phẩm trung cấp linh khống sư. Nhưng mà, đối mặt thất phẩm cao cấp linh khống sư, hắn căn bản vô lực đánh một trận. Toàn bộ Trung Châu đại lục linh khống sư thi đấu, sợ rằng các lộ linh khống sư cũng sẽ ra. Tuổi tác chỉ hạn 50 trở xuống, nhất định không chỉ là Đạm Đài Văn Quân một người. Nếu không có đột phá, hắn muốn đánh vào gần trước một ít hạng, sợ rằng rất khó. Duy, lúc này, luyện hóa một ngày kết đầm linh ngẫu vương khải, trên người đột nhiên có một cổ cường đại khí tức bộc phát ra. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khải. Rất hiển nhiên, Vương Khải cũng luyện hóa kết đầm linh ngẫu thành công, từ thất trọng vũ hoàng cảnh giới, đột phá đến bát trọng vũ hoàng tu vi. Vương Khải bản thân liền nắm giữ vượt qua một loại nửa bước vũ thánh cường giả. Bây giờ lần nữa đột phá, thực lực nhất định đáng sợ hơn. Lâm Tiêu suy đoán, Vương Khải bây giờ thực lực, sợ rằng đều cùng hắn tam trọng vũ hoàng nguyên lực không phân cao thấp. Đột phá, bên cạnh, Vương gia lưỡng danh nửa bước vũ thánh lão giả và một tên khác thanh niên đều rối rít hưng phấn. Vương Khải là bọn hắn nhất mạch thiên tài. Vương Khải đột phá, đối với bọn họ mà nói, là một kiện cực lớn chuyện may mắn. Lần này, bọn họ mang đến những người đó, coi như là không có hy sinh vô ích. Chúc mừng Vương huynh đột phá thành công. Lâm Tiêu hướng về phía Vương Khải cười nói, lấy Vương Khải thực lực bây giờ, sợ rằng cũng cùng ta nguyên lực không phân cao thấp. Chương 1362, Linh Trì Đảo Bát Phương Thành Trì nghe Lâm Tiêu lời nói. Vương Khải hưng phấn sắc mặt nhất thời liền cương đi xuống. Hắn thật vất vả đột phá đến bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Chiến lực có tăng lên, nhưng mà, lại chỉ có thể cùng đối phương tam trọng vũ hoàng cảnh giới không phân cao thấp. Làm là vương gia thiên tài công tử, Vương Khải nhất thời có loại bị nhục cảm giác. Hắn cái thanh này tuổi tác, có thể đạt tới loại cảnh giới này thực lực, đã là cao cấp nhất. Nhưng mà, đối phương tuổi tác cùng mình không phân cao thấp, tu vi kém ngũ trọng, chiến lực lại tương cận. Hơn nữa, còn trống trơn là nguyên lực chiến lực, vẫn không tính là đối phương vượt cấp chiến linh lực, vẫn không tính là đối phương đặc thù hóa đá lực lượng. Thiên tài này cùng thiên tài chênh lệch, chả thế nào lớn như vậy đây. Ba người khác hưng phấn sắc mặt cũng đen xuống, đây quả thực là đang đả kích bọn họ. Lâm Huỳnh thật biết nói đùa, Vương Khải có chút không nói đạo. Sau đó, Vương Khải ba người, chính là mang theo Lâm Tiêu, rời đi kết suối xâm lâm, mười mấy ngày thời gian, đến Vương gia ở Thánh Châu phân bộ. Vương gia phân bộ, có một tên Vũ Thánh trấn thủ. Vương Khải bốn người, giao phó thú tộc cạm bẫy lúc, cũng không có nói tới Lâm Tiêu, chỉ là lấy trên đường quen biết làm lý do đuổi, mà Vương gia dẫn dắt Viêm Châu các thế lực cùng linh khống sư đội ngũ. Đã là trước thời gian lên đường đi Linh Trì Đảo, Vương Khải đám người liền đơn độc mang theo Lâm Tiêu, đi trước Vương gia phân bộ khống chế một nơi truyền tống trận. Đi Linh Trì Đảo, lại đi qua thế lực khác khống chế mấy cái truyền tống trận quay vòng sau. Lâm Tiêu cùng Vương Khải đoàn người, rốt cuộc đi tới Linh Trì Đảo mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa thành trì. Trên đường này, cũng hoa mười mấy ngày thời gian, cự ly đại lục linh khống sư thi đấu, chỉ còn lại hai tháng. Đối với lần này, Lâm Tiêu đảo yên tâm lại, nếu là mình hỏi dò đi tới, sợ rằng còn phải tốn thượng không thiếu thời gian. Linh Trì Đảo chung quanh có 8 tòa thành trì, từng cái châu cường giả hội tụ tập ở một thành trì trong. Chúng ta Viêm Châu cường giả cũng ở tòa thành trì này bên trong, cùng Vương Khải đi theo tên kia nửa bước vũ thánh lão giả nhìn tiền phương được đặt tên là Linh Nam thành trì, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ, hướng về phía Lâm Tiêu hòa Vương Khải nói, ở đại so với trước kia, Linh Trì Đảo sẽ không đối ngoại cởi mở, cho nên các phe cường giả cũng sẽ tụ sẽ ở đây nhiều chút trong thành trì. Dĩ nhiên, tòa thành trì này là cởi mở, những châu khác cường giả cũng có thể tùy ý đi vào, nhất là linh khống sư. Khoảng thời gian này, âm thầm tỉ đấu, lẫn nhau khống nô, sợ rằng sẽ tương đối thường xuyên. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng có chút giật mình. Linh trì đảo bát phương thành trì là vì thi đấu xây chứ? Để cho các châu cường giả trước dừng lại, sợ rằng là đại lục linh khống sư đại so với trước kia truyền thống chứ. Dù sao, đường xá quá mức xa xôi, rất nhiều thế lực cũng sẽ nói tới trước. Nếu là linh trì đảo đối với mỗi một châu cường giả đều nhất nhất tiếp đãi lời nói, chỉ sợ cũng không giúp được. Hơn nữa, ở linh trì đảo chung quanh mấy ngàn dặm bên ngoài, thành lập thành trì, trong ngày thường, cũng tốt là linh trì đảo nói cảnh. Nếu thật có cường giả gì công kích linh trì đảo, cũng có thể sớm một chút thời gian đề phòng. Ở bát phương thành an trí một số nhân mã, cũng có thể miễn đi đại lượng viếng thăm linh trì đảo dòng người. Dĩ nhiên, trừ linh khống sư ra, các châu thiên tài tới linh trì đảo bên ngoài bát phương thành trì, cũng sẽ có một ít thú xảy ra chuyện. Nói đến đây, kia vương gia nửa bước vũ thánh không khỏi cười lên, sắc mặt mang theo vẻ chờ mong. Ồ, Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ, đi vào trước đi. Còn nữa, tốt nhất cũng lo lắng Viêm Châu linh khống sư, nếu như có thiên phú quá mức xuất chúng thiên tài, bọn họ nói không chừng sẽ thi triển khống nô thuật. Vương gia nửa bước vũ thánh nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu, cùng Vương Khải một nhóm người chính là đi bộ vào đến trong thành trì. Tòa thành trì này cửa đến cũng không có ai canh giữ, trên đường phố phi thường náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng cũng bày các trồng thuốc, binh khí, thậm chí còn đan dược, linh thú, linh hạch vân vân, đủ loại vật phẩm, đủ loại mua đi thanh âm tập kích. Trên đường, Lâm Tiêu cùng Vương Khải một đám người cũng nhìn mấy nhà cửa hàng. Bất quá cũng không phát hiện có thứ tốt gì, vô luận là người cùng vật phẩm, cũng có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, nhất là những thứ kia bày la liệt vật phẩm, phần lớn đều là thật giả lẫn lộn, cũng không phải là đi chỗ nào chuyển một cái, cũng có thể đào được cái gì tốt vật phẩm. Cuối cùng, Lâm Tiêu đám người chỉ có thể có buông tha. Lâm Tiêu cùng Vương Khải đám người đi tới bên cạnh thành một nơi xa hoa nhất biệt viện khách điếm, cả tòa khách điếm cũng chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm địa phương. Cửa khách sạn có 4 người canh giữ, có 2 người mặc khách điếm điếm tiểu nhị quần áo trang sức, tu vi bất ngờ đạt tới nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, mà 2 người khác trên áo bào in vương gia cờ xí ký hiệu, rất hiển nhiên là vương gia cường giả. Lưỡng danh vương gia cường giả đều là người trung niên, tu vi bất ngờ cũng đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Lấy bát trọng vũ hoàng tới thủ môn, vương gia trận thế này đúng thật là không nhỏ. Muốn tìm vương gia phiền toái người hoặc là làm quen người, sợ rằng đều phải rất tốt cân nhắc một chút. Đương nhiên, cũng đương nhiên là vương gia biểu diễn uy nghiêm thành phần ở bên trong. Mà thấy Lâm Tiêu Vương Khải một đám người tới, vương gia lưỡng danh người trung niên liền cung cung kính kính hướng về phía Vương Khải đám người. Mở miệng nói, cung nghênh ngũ công tử, Vương Toàn trưởng lão, Vương Càng trưởng lão và chư vị trưởng lão đệ tử. Lần này, Vương Khải mang đến, không chỉ là 3 người, đồng hành đội ngũ, đạt tới hơn 10 người, thực lực không đồng đều, cũng không phải tất cả đều là Vương Khải nhất mạch, bất quá bởi vì đều là Vương Khải mang đến đội ngũ. Kia lưỡng danh thủ môn bát trọng vũ hoàng người trung niên cũng đều rất là khách khí, hai vị trưởng lão khổ cực. Vương Khải cùng một đám người cũng rối rít thi lễ, rồi sau đó chính là do khách điếm điếm tiểu nhị dẫn tiến vào bên trong. Lâm Tiêu cũng không biết hai vị vương gia bát trọng vũ hoàng có phải hay không không biết mình không phải là người vương gia duyên cớ, hay là bởi vì Vương Khải duyên cớ cũng không có ngăn trở ý hắn, đảm nhiệm cho hắn tiến vào bên trong. Cuối cùng, Lâm Tiêu cùng Vương Khải đám người bị dẫn vào đến một nơi trong sân. Vương Khải dẫn đội hơn 10 người được an bài đến 3 tòa tứ hợp viện, đãi ngộ có thể không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Vương Khải cùng Vương Khải nhất mạch lưỡng danh nửa bước vũ thánh cùng Lâm Tiêu cùng ở một cái nhà. Lâm huynh nghỉ ngơi một chút, đối đãi bọn ta đi gặp một chút đại trưởng lão, lại hướng Lâm huynh truyền tin tức. Vương Khải hướng về phía Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu gật đầu, tiến vào được an bài bên trong căn phòng, mà Vương Khải đám người chính là xoay người rời đi, đi gặp vương gia đại trưởng lão. Trên đường, Lâm Tiêu cũng nghe nói, Viêm Châu là do vương gia đại trưởng lão dẫn đội tới, mà những châu khác cũng là như vậy, một loại đều là bá chủ thế lực nhị bà thủ tới. Về phần người đứng đầu gia chủ, cũng không có điều động, đây là linh khống sư thi đấu từ trước đến giờ truyền thống. Trong đó cũng có một ít nguyên do, bất quá Lâm Tiêu liền không biết được. Viêm Châu thiên tài đi ra đánh một trận, Nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh niên bỗng nhiên từ chân trời truyền tới, thanh âm kia to lớn, vang vọng đất trời, người nào là trong vòng phương viên mấy trăm dặm thành trì bất kỳ địa phương nào cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Chương 1363, Bắc Phương Huyền Châu. Lâm Tiêu cả kinh, từ trong phòng đi ra, hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy hướng cửa thành chân trời có rậm rạp chằng chịt bóng người bay vút mà tới. Bên ngoài viện còn không tới kịp rời đi, Vương Khải mấy người cũng rối rít nhìn về phía chân trời. Trong đó kia nửa bước vũ thánh lão giả nói, quả nhiên có người đánh lên tới. Hiu hiu hiu. Lúc này chỗ này bên trong khách sạn có lần lượt từng bóng người nhô lên cao bay vút đi, bay thẳng đến hướng cửa thành bay vút đi. Bên trong thành những vị trí khác cũng có người liên tiếp bay ra. Lâm huynh, chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt. Vương Khải nhiều hứng thú hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Các đại châu thiên tài giao phong, ta ngược lại cũng muốn đi xem nhìn. Lâm Tiêu điểm một cái, lúc này cùng Vương Khải đám người đồng thời bay vút mà ra. Mấy người tốc độ rất nhanh, trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu cùng Vương Khải đám người chính là bay vút đến trên cửa thành phương vị đưa. Lúc này, trong tường thành bên ngoài, trên tường thành cùng thành tường phụ cận bầu trời đều đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng người, mà ở thành tường bên ngoài đối diện xa xa cũng tương tự có rậm rạp chằng chịt bóng người, phần lớn đều là tới xem náo nhiệt người. Mà ở phía trước nhất vị trí chính là đứng thẳng một cái tuổi gần 20 thanh niên. Tên thanh niên kia khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm, trên người tản ra lục trọng vũ hoàng cảnh giới khí tức. Trên người mặc sơn hải đồ áo khoác, rất có đặc sắc. Cái đó là ai? Chúng ta Viêm Châu thiên tài cũng đếm không hết, huống chi là những châu khác người. Phía sau nhóm người kia bên trong có Mạc Thắng, chữ ký hiệu, những thứ kia hẳn là Bắc Phương Huyền Châu bá chủ thế lực Doanh gia người. Người thanh niên kia hẳn là Huyền Châu thiên tài. Trước mặt những thời giờ này là có người không ngừng chiến đấu, lần này là cả Huyền Châu thiên tài cũng tới sao? Xem ra Bắc Phương Huyền Châu muốn cùng chúng ta Nam Phương Viêm Châu muốn tỉ đấu một chút. Từng trận tiếng nghị luận vang lên. Tòa thành trì này bên trong có không ít Viêm Châu đội ngũ, có vài người thật sớm liền từ Viêm Châu chạy tới, có vài người là cùng Vương gia cùng từ truyền tống trận mà tới. Vương gia thà mang đến đội ngũ, đến lúc đó chỉ có 300-400 người, đều là Viêm Châu các thế lực lớn trong tinh anh tinh anh. Mỗi một người thanh niên đều là các thế lực lớn cao cấp nhất thiên tài, nếu không tựu không khả năng nổi danh trên trán hướng Linh Trì đảo. Đương nhiên, trừ thanh niên, các nơi thế lực cũng có một ít dẫn đội cường giả thế hệ trước, mà càng đa số người chính là nguyên trong thành trì người, cùng với phụ cận chạy tới đội ngũ. Lâm Tiêu chỗ đám người phụ cận chính là ở vào Viêm Châu đội ngũ căn cứ phương. Đương nhiên, phía trước xuất hiện đám người, đại đa số cũng là Thánh Châu người vây xem, cùng Doanh gia tụ tập chung một chỗ, cũng chỉ là mấy trăm người, cấp tỉnh thiên mới bắt đầu tranh phong, coi là thật càng ngày càng xuất sắc, cùng so sánh, trước những thứ kia cũng chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Không sai, hắc hắc, nhìn một chút tám đại châu thiên tài như thế nào, không biết có thể hay không cùng chúng ta Thánh Châu thiên tài so sánh. Khó mà nói, bát đại gia tộc nghe nói cũng rất mạnh, chúng ta Thánh Châu ba đại thánh địa, Linh Trì đảo thiên tài là Linh Khống Sư, không thể nào lộ diện, kia cũng chỉ còn lại có Giao Trì thánh địa cùng Thiên Cơ thánh địa. Tuy nói hai đại thánh địa hơn lâu đời, nhưng dù sao nhưng mà hai cái thế lực, muốn cùng tám đại châu tranh phong lời nói, chưa chắc đòi được chỗ tốt gì, so với có thể không phải là nhân số, mà là ai mạnh hơn, bát châu thiên tài, có thể chưa chắc hơn được chúng ta Thánh Châu thiên tài. Thánh Châu tất cả thế lực lớn nhỏ thiên tài vô số, hai đại thánh địa cất giấu thiên tài, càng không phải chúng ta có thể biết được, đến lúc đó chúng ta Thánh Châu cùng với khác châu va chạm, tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Đây cũng không phải là tám đại châu cùng Thánh Châu va chạm, mà là cửu đại châu đụng vào nhau, cuối cùng cái nào châu mạnh mẽ nhất, bây giờ rất khó nói. Hắc, Huyền Châu trước nhất ngồi không yên, tìm tới Viêm Châu, một cái Nam Phương, một cái Bắc Phương, Nam Bắc cách nhau quá xa, cơ hồ không có va chạm cơ hội. Trường tranh đấu này, thật ra khiến người mong đợi, không biết hai phe sẽ bốc lên ra bao nhiêu thiên tài tới. Không phải là Viêm Châu người cũng nghị luận ầm ĩ, đủ loại quan điểm liên tiếp, toàn bộ tình cảnh cực kỳ náo nhiệt, mà mỗi người cơ hồ đều có chung nhau địa phương, đó chính là mong đợi. Đang mong đợi thấy hai đại châu giữa va chạm, Ngũ công tử, Vương Khải huynh cũng tới. Ngũ huynh, lúc này, Vương Khải phụ cận, cũng có người Vương gia hướng về phía Vương Khải cập kỳ cạnh biên trưởng lão chào hỏi. Những người khác cũng rối rít thị lễ, mà trong đó, một tên 18, 19 tuổi tác thanh niên, càng là gọi Vương Khải là Ngũ huynh. Thanh niên này diện mạo anh tuấn, khí tức thu liễm, trong đôi mắt lại mơ hồ lóe lên sắc bén hết sạch, để cho người liếc mắt liền cảm giác cực kỳ bất phàm. Bọn họ là muốn từ 20 năm kỷ dưới đây bắt đầu. Lục đệ, xem ra, người trước phải ra sân. Vương Khải cười hướng về phía tên thanh niên kia cười nói. Liền xem bọn hắn Huyền Châu, có hay không thực lực này để cho ta ra tay đi. Thanh niên kia duệ trí lăng lăng địa đạo, chớ xem thường những châu khác thiên tài. Vừa nói Vương Khải vẫn không quên nhìn Lâm Tiêu liếc mắt. Như thế trước đó, hắn đối với bọn họ công tử nhà họ Vương đều tin tâm tràn đầy. Nhưng mà thấy Lâm Tiêu sau, liền không loại nghĩ gì này, dù là mạnh hơn nữa, gặp phải Lâm Tiêu như vậy yêu nghiệt, cũng khó đánh a. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn chỉ là một tên tán tu, không phải là bá chủ thế lực thiên tài, ai có thể ngờ tới, những châu khác có thể hay không cũng xuất hiện nhân vật như vậy. Lục đệ, vị này là ta trên đường làm quen bằng hữu, Lâm Tiêu huynh, vừa nói, Vương Khải không quên cho thanh niên kia giới thiệu một chút. Đồng thời, cũng hướng Lâm Tiêu giới thiệu, Lâm huynh, vị này là Vương gia chúng ta Lục công tử, Vương Phong, ta Ngũ huynh làm quen bằng hữu, nghĩ đến, định bất phàm. Vương Phong nhìn về phía Lâm Tiêu, lễ phép tính đất mở miệng, giọng chính giữa, cũng không có quá đem Lâm Tiêu để ở trong mắt ý tứ. Chẳng qua là tự cấp Vương Khải mặt mũi, Vương Phong huynh khen lầm, Vương gia Lục công tử, mới là đại tài. Lâm Tiêu không mặn không lạt đáp lễ, rồi sau đó, hai người liền lại không cùng xuất hiện, Viêm Châu những thiên tài khác cũng hướng của bọn hắn nhìn một chút. Chủ yếu nhất là đưa mắt về phía Vương Khải, về phần Lâm Tiêu, trực tiếp coi thường, tại Hạ Huyền Châu Sơn Hải Lầu đệ tử, Giang Đào, 19 tuổi tác, hôm nay, đến lúc đó nghĩ tưởng kiến thức một chút, Viêm Châu cùng thời thiên tài bản lĩnh, mời Viêm Châu chư vị thiên tài, đi lên dạy bảo. Thấy Viêm Châu người đến được không sai biệt lắm, tên kia là thanh niên, nhìn Viêm Châu đám người nói, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp cả cái khu vực. Theo ngày gần đây tin tức, Huyền Châu có 7 thế lực lớn, Doanh gia là thê đội thứ nhất, có 3 thế lực lớn là thê đội thứ hai, 4 thế lực lớn là thê đội thứ ba, núi này Hải Lầu là Huyền Châu thê đội thứ ba thế lực người. Có Viêm Châu người hướng về phía đám người chung quanh thấp giọng nói, nếu Huyền Châu thượng là thê đội thứ ba thế lực, như vậy, chúng ta Viêm Châu cũng không thể quá cho bọn hắn mặt mũi. Có người nhìn về phía Viêm Châu mấy thế lực lớn một đám người cũng trố mắt nhìn nhau liếc mắt. Có một tên 20 dưới đây thanh niên không nhịn được thứ nhất đứng ra. Ta tới gặp gỡ hắn. Dứt lời, thanh niên kia chính là nhô lên cao về phía trước bay vút đi. Đồng thời lớn tiếng quát to, Viêm Châu Thiên Long Đình, Đoạn Tần, tới chạm trán. Gia nhập bốc mác bỏ phiếu đề cử chương 1364, hai châu thiên tài khai chiến. Đoạn Tần là chúng ta Thiên Long Đình thực lực tối thứ hai cường thanh niên thiên tài. Ở 20 năm kỷ trở xuống, Thiên Long Đình không người có thể đủ thắng qua hắn. Cho dù là chúng ta Viêm Châu thê đội thứ ba những thiên tài khác, sợ rằng cũng rất khó thắng được. Hắn tất nhiên có thể bắt lại ván này. Viêm Châu đám người đứng thẳng nhất phương trong mấy người. Một tên thanh niên mặt đầy lòng tin đạo. Nói là Thiên Long Đình thiên tài thứ hai mạnh, là bởi vì còn có một tuổi tác lớn hơn, ở cùng lứa bên dưới, Đoạn Tần chính là đệ nhất mạnh, bàn về thiên phú, Đoạn Tần là đệ nhất, đối với Đoạn Tần, bọn họ cũng rất có lòng tin, không sai, Đoạn Tần tu vi đạt tới thất trọng vũ hoàng cảnh giới, đối phương nhưng mà lục trọng vũ hoàng cảnh giới mà thôi, mặc dù nói đối phương cũng tất nhiên là đỉnh cấp thiên tài, nhưng cùng với là thiên tài bên dưới, tu vi cao. Tự nhiên sẽ chiếm ưu thế, một tên khác thanh niên cũng nói, khác mấy tên thanh niên rối rít gật đầu, bên cạnh lĩnh đội một tên nửa bước vũ thành lão giả, cũng gật đầu một cái, lão giả kia, bất ngờ chính là Thiên Long cao vút chủ, bọn họ Viêm Châu, có 11 thế lực, trừ Vương gia là thê đội thứ nhất, còn có 2 cái thế lực là thê đội thứ hai, còn lại 8 cái thế lực, đều là thê đội thứ ba thế lực dẫn đội. Đều là một phe thế lực chi chủ, Đoạn Tần nghênh chiến, hẳn vấn đề không lớn lắm, ngày đó Long Đình đình chủ cũng mở miệng nói, nghe kia đình chủ mở miệng, còn lại cùng nhóm thế lực tông chủ đám người, có chút yên lòng. Trận chiến này, quan hệ đến là bọn hắn Viêm Châu vinh dự, cũng quan hệ đến bọn họ một đội trẻ vinh dự. Tuy nói bọn họ một đội trẻ mỗi cái thế lực đều có thiên tài, nhưng cái tuổi này cũng không phải là toàn bộ thế lực cũng có thể xuất ra chân thật lợi hại tay giỏi. Dù sao, Huyền Châu đứng ra, đã là một vị lục trọng vũ hoàng thiên tài, trận đầu muốn đánh được đẹp đẽ, mỗi người bọn họ thiên tài, rất nhiều cũng không có tỷ đấu, không biết cao thấp, cùng là thiên tài bên dưới, chỉ có thể lấy tu vi mà nói, Đoạn Tần đạt tới thất trọng vũ hoàng, có thể nói là bọn họ cái này đội trẻ, tu vi cao nhất thanh niên, cho dù là trước hai cái đội trẻ, 20 năm kỳ dưới đây cũng chỉ có thể xuất ra thất trọng vũ hoàng tu vi. Đoạn Tần xuất chiến, không là bọn hắn bậc thang mạnh nhất một tên thanh niên cũng không kém. Xin mời, trong hư không, Giang Đào đưa tay tỏ ý, hướng bên cạnh chân trời bay vút, hướng thành trì bên cạnh xa xa bay đi. Đoạn Tần theo sát lên, chớ ước bay vút đến 300 dặm bên ngoài trong hư không, kia bay vút ở phía trước Giang Đào dừng thân, xoay người trở về cướp, tay cầm trường côn, trực tiếp hướng Đoạn Tần phóng tới. Đoạn Tần trong tay cầm một thanh trường đao, thất trọng vũ hoàng cảnh giới nở rộ, cả người giật mình khí thế đáng sợ, hướng nghênh lên, trừ tu vi nếu so với Giang Đào còn cao thượng nhất trọng. Khí thế của nó, cũng phải so với Giang Đào mạnh hơn rất nhiều. Cong, một trận kịch liệt kim loại vang lớn, hai người binh khí giao kích chung một chỗ sau, khiến cho được mọi người đều sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia Đoạn Tần búng máu tươi lớn phun ra, cả người liền xa xa đảo bắn ra. Hiu, kia Giang Đào được thế không tha người, trong tay trường côn huơi ra, một đạo hạo đại lực lượng kích phát ra, đánh phía bay rớt ra ngoài Đoạn Tần. Đoạn Tần cưỡng ép thúc dục ra bản thân tuyệt học, nhất đao đối với chém mà ra, nhưng mà, hắn đao mang, trong nháy mắt liền tan vỡ mở, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng ra phía ngoài gạt ra, một côn đó đánh ra lực lượng, oanh ở trên người hắn, phốp, lại búng máu tươi lớn phun ra. Đoạn Tần thân thể lần nữa bạo lui ra ngoài, Đoạn Tần trên người khí tức cũng trở nên uể oải đi xuống. Hai lần công kích sau, Đoạn Tần minh lộ vẻ bị thương nặng, thực lực kém xa Giang Đào. Lúc này, kia Giang Đào cũng không có công kích nữa, mà là dừng lại tại chỗ, nhìn xa xa bay rớt ra ngoài Đoạn Tần, rồi sau đó lại đưa mắt xa xa quét về phía thành trì phương hướng. Cuồn cuộn quát to, còn có ai tới dạy bảo? Một sát na này, vây xem Thánh Châu mọi người rối rít sửng sờ. Hai đại châu thiên tài kêu chiến, không phải là xuất sắc tuyệt luân chiến đấu, mà là một lượng đánh liền giải quyết. Là Huyền Châu thiên tài quá mạnh, hay lại là Viêm Châu thiên tài quá yếu? Viêm Châu thần sắc mặt rối rít khó xem. Trận chiến đầu tiên, bọn họ Viêm Châu đánh liền được mất mặt như vậy. Các thế lực lớn rối rít hướng Thiên Long cao vút chủ nhìn sang, nhất là cùng một cái đội trẻ tông chủ đám người, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và trách cứ. Ngươi không phải nói Đoạn Tần đi lên vấn đề không lớn lắm sao? Thế nào vừa lên đi, một đòn liền bị đánh bay, hai đánh liền đến không cách nào tái chiến, thua cũng quá khó coi chứ. Thiên Long cao vút chủ sắc mặt vô quang, hận không được tìm một không chui vào, nhưng là trong lòng của hắn cũng buồn rầu vô cùng a. Đoạn Tần minh minh rất cường đại, không nói nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, nhưng ở thất trọng vũ hoàng cảnh giới chính giữa, ở mảnh khu vực kia, cơ hồ vô địch, vậy mà hôm nay vừa lên đi, làm sao lại không chịu được như vậy? Hắn cũng không hiểu nổi a. Ha ha ha, Viêm Châu thiên tài, xem ra cũng không gì hơn cái này a. Vẫn là để cho thượng cường một ít thiên tài lên đây đi. Phái một cái yếu như vậy đi ra, cũng quá mất mặt, các ngươi Viêm Châu, sẽ không một cái đem ra được cũng không có chứ. Yếu, quá yếu, ha ha ha. Đối diện, vang lên từng trận tiếng giễu cợt thanh âm, thậm chí có thanh niên kêu lên, giọng chính giữa tràn đầy châm chọc. Thiên Long cao vút chủ đang lúc mọi người châm chọc chính giữa, kiên trì đến cùng phất tay một cái, để cho người đi đem Đoạn Tần mang về, hướng về trên tường thành chữa thương. Phế vật, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu? Lúc này, Viêm Châu trong đám người một người thanh niên khác đứng ra, đồng dạng là Viêm Châu thê đội thứ 3 thiên tài, chỉ bất quá là tới từ ở khác một thế lực, Viêm Châu Tinh La Tông. Với cương, trước tới nghênh chiến, người thanh niên kia đường kính hướng Giang Đào bay vút đi. Cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, các ngươi Tinh La Tông thiên tài, đáng tin không? Lúc này, khác một thế lực tông chủ nhìn về phía Tinh La Tông tông chủ. không dám khẳng định, bất quá, với Cương Mặc dù chỉ có lục trọng vũ hoàng tu vi, thực lực nhất định nếu so với Đoạn Tần mạnh hơn, kia Tinh La Tông tông chủ đạo, nếu như lúc trước, hắn cũng sẽ nói hẳn vấn đề không lớn lắm, bất quá có vết xe đổ, hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao, thực lực đối phương không biết sâu cạn, bất quá quang luận về khí thế đến xem, với Cương quả thật nếu so với Đoạn Tần mạnh hơn, mà Tinh La Tông tông chủ vừa nói, ngày đó Long Đình Đình chủ sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hưu, lúc này, vọt tới trước với Cương, trong tay đánh ra một đạo sáng chói quyền mang, quyền kia mang giống như cuồn cuộn sông lớn một dạng cuồn cuộn đến vô cùng cương khí. Cuồn cuộn tập kích bất ngờ hướng Giang Đào, cuồng hô khắc khiếu chi thanh không thôi, vừa lên đi, liền thi triển ra Tinh La Tông tuyệt học, Tinh La Quyền, trong hư không mơ hồ có tinh vân huyễn tượng sinh ra. Một quyền kia uy thế, cực kỳ kinh khủng, thật là mạnh, quả nhiên xa nếu so với Đoạn Tần kinh khủng. Lần này, dù là thắng không, cũng sẽ không thua thảm như vậy, với Cương thực lực đáng sợ như vậy, ván này, hẳn thắng, Viêm Châu mọi người trong lòng rối rít thầm thở dài nói. Mà lúc này, kia Giang Đào cũng sinh hợp lại ngạnh hám, một côn đập ầm ầm xuống, hư không giống như một trận hỗn loạn, lực lượng kinh khủng kích phát ra, biến hóa cũng một đạo trụ hình, đi ngang trời, đập ầm ầm hướng đối phương quyền mang, cùng kinh khủng kia quyền mang đối oanh chung một chỗ. Chương 1365, Lý Hạo Thanh. Ung ung, một trận ầm vang lớn, ngút trời khí lãng bùng nổ, kia với Cương quyền mang, bất ngờ tan vỡ mở, kia trụ hình lực lượng, lại không có yếu bớt quá nhiều, trong nháy mắt xông về với Cương cả kinh thất sắc, mặc dù hắn còn ủng có tốc độ cực nhanh, đưa tay ra ngăn cản đi, trên người nguyên khí sôi sùng sục, nhưng mà, kia trụ hình lực lượng nện ở hắn cả người thượng, búng máu tươi lớn không tự chủ được phun ra, với Cương cả người liền là xa xa bay rớt ra ngoài. Một sát na này, Viêm Châu chúng người thần sắc lại rối rít trầm xuống, bọn họ vừa mới sinh ra hy vọng, mà thanh thế thật lớn, lực lượng mạnh mẽ với Cương, lại bị oanh bay ra ngoài. Một đòn bại bác, lần này, bọn họ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, cũng không ai dám lại trách cứ Tinh La Tông tông chủ. Không phải là Tinh La Tông thiên tài không đủ mạnh, mà là núi kia hải lầu thiên tài, quả thực quá mạnh mẽ. Còn có ai? Lúc này, kia Giang Đào tiếng kêu la âm vang lên tới, lại đi lên một tay mơ. Ha ha ha, yếu, quả thực quá yếu, Viêm Châu thiên tài, lại không chịu được như vậy. Huyền Châu phương hướng, từng trận tiếng cười nhạo thanh âm truyền tới, Viêm Châu mọi người sắc mặt khó coi, chỉ có đệ nhất đệ nhị đội trẻ thiên tài còn duy trì trấn định. Ván này, còn không liên quan đến bọn họ, kia với Cương bộc phát ra uy thế rõ ràng rất mạnh. Làm sao biết dễ dàng như vậy liền bại? Chẳng lẽ là kia Giang Đào quá mạnh mẽ? Huyền Châu thiên tài cũng mạnh tới mức này? Kia Giang Đào hẳn là Huyền Châu cái đó đội trẻ thanh niên mạnh nhất. Lúc này, cho dù là vây xem Thánh Châu mọi người, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như nói kia Đoạn Tần quá dễ dàng sa sút, bọn họ cái gì cũng không nhìn ra. Dù sao Đoạn Tần đệ nhất kích là gần đánh va chạm. Đệ nhị kích là Giang Đào nhân cơ hội làm khó dễ. Đệ nhất kích không dưới bàn chân, sa sút cũng bình thường, nhưng, kia với Cương thực lực, bọn họ nhưng là thấy rất rõ ràng, với Cương đi lên liền viễn kích, bộc phát ra uy thế, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ, cho dù là bọn họ những cường giả thế hệ trước này. Cũng mặc cảm, bọn họ tự các thế lực, hoặc là gặp qua đồng bối thiên tài bên trong, cũng cơ hồ không người có thể địch, nhưng mà, như vậy, uy thế, hay lại là bại? Đây chẳng phải là nói, Huyền Châu tên kia thiên tài, kinh khủng hơn, Sâu Thanh Tông, Lý Hạo Thanh, tới đánh một trận, lúc này, lại có cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, lại một danh gần 20 năm kỷ thanh niên xông lên. Thanh niên kia cuồn cuộn lục trọng vũ hoàng tu vi khí tức bùng nổ. Địa giai sơ cấp đan điền dị tượng bộc phát ra, trên người uy thế tầng tầng tăng vọt, dị tượng, giống như là ba đạo giống như thanh thủy, mọi người trước giờ chưa từng thấy. Bất quá quang luận dị tượng cấp bậc, cho dù là đệ nhất đệ nhị đội trẻ người đều rối rít giật mình. Ngay cả Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi giật mình một chút. Địa giai sơ cấp đan điền dị tượng, cấp bậc thượng, cũng chỉ là so với hắn thấp một cấp mà thôi. Viêm Châu thê đội thứ ba thế lực chính giữa, vẫn còn có như vậy thanh niên. Mà kia ba đạo nước sạch dị tượng, cuồn cuộn đến khí tức, cũng cực kỳ đặc thù. không phải là cường đại uy thế, mà là một loại làm người ta thanh tĩnh cảm giác, mà kia Lý Hạo Thanh trên người, khí thế nhưng không ngừng tăng vọt, mà ngay sau đó, Lý Hạo Thanh trên người, lại có một cổ vũ ý cuồn cuộn mà ra, bao phủ toàn thân, tăng thêm nữa khí thế của nó, cùng lúc đó, lại có một cổ kiếm hình huyết mạch, ở Lý Hạo Thanh phía sau sáng lên, vừa lên đi, kia Lý Hạo Thanh liền bộc phát ra mạnh nhất uy thế, chuẩn bị thi triển ra công kích mạnh nhất, uy thế, so với cương cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Tinh La Tông tông chủ đều ăn sợ. Dương tông chủ, các ngươi sâu Thanh Tông, giấu thật sâu a, vẫn còn có thiên tài như vậy. Ba loại thiên phú, đều rất là không, lại vừa là tương cận thiên phú, chồng chung một chỗ, uy lực đếm không hết. Có mạnh mẽ như vậy thiên tài, các ngươi thế nào không còn sớm phái hắn đi lên? Từng cái tông chủ cũng giật mình, sâu Thanh Tông tông chủ an ủi săn sóc dâu. Mặt đầy lạnh nhạt đạo, chúng ta sâu Thanh Tông từ trước đến giờ thanh cao, thích thanh tĩnh, hơn nữa, ai nào biết, Thiên Long Đình cùng Tinh La Tông thiên tài, sẽ dễ dàng như vậy sa sút. Tuy nói rất lạnh nhạt, nhưng sâu Thanh Tông tông chủ giọng chính giữa khó tránh khỏi có ý. Còn lại tông chủ trong lòng rối rít thầm mắng, nhất là Thiên Long cao vút chủ hòa Tinh La Tông tông chủ. Khoe khoang còn phải bắt bọn họ hai tông tới so sánh. Trả hết nợ cao, ở nơi này là thanh cao, rõ ràng là ở khoe khoang. Lúc này, kia Lý Hạo Thanh vừa ra, cho dù là đối diện Huyền Châu nhất phương mọi người, lần này sắc mặt đều có chút biến hóa đi xuống. Không còn là lúc trước như vậy tự tin, kia Lý Hạo Thanh quá mạnh, bọn họ cũng không nghĩ tới. Viêm Châu chính giữa, vẫn còn có cường đại như vậy thiên tài. Trận chiến này, sợ rằng, kia Giang Đào muốn thua. Bất quá, cho dù là thua, ít nhất cũng sẽ không thua giống như Viêm Châu thiên tài như vậy khó coi. Dù sao, Giang Đào thực lực cũng rất cường đại, thật là mạnh, thật là một người yêu nghiệt a, một cái so với một cái còn mạnh hơn a. Tám đại châu thiên tài, quả nhiên không thể khinh thường. Vây xem Thánh Châu mọi người lần nữa rối rít giật mình. Hai đại châu thiên tài, nhất định chính là thật to mở bọn họ nhãn giới. Bát Châu thiên tài đứng đầu tề tụ các thành, quả nhiên có thể va chạm ra to lớn tia lửa, không uổng công bọn họ xa xa đến. Tam Thanh Kiếm, lúc này, Lý Hạo Thanh phát ra cuồn cuộn hét lớn tiếng, nhất kiếm nhô lên cao chém ra, giống như ba đạo lưu thủy mơ hồ kiếm hình lóe ra. Hư không sắp nứt, vạn vật muốn thanh, đáng sợ kia kiếm mang tựa như muốn lặng lẽ đâm rách hết thảy ngăn trở một dạng dày đặc không trung. Đâm về phía Giang Đào, Hỗn Nguyên Côn, đối diện, Giang Đào giống vậy một tiếng quát to. Trong tay lại vừa là giống như trước như vậy một côn nhô lên cao đập ra. Bất quá rõ ràng có thể thấy, kia Giang Đào bộc phát ra lực lượng, đã đem hết toàn lực, ngưng tụ kích thích ra trụ hình lực lượng, rõ ràng cũng càng là thật lớn. Bất quá, uy thế tuy mạnh, lại cùng kia Lý Hạo Thanh yếu hơn không ít. Thục cường thục yếu, còn chưa va chạm, mọi người liền rõ ràng đã phán định ra tới. Thua, Huyền Châu mọi người rối rít nâng trán. Giang Đào không có càn quét Viêm Châu thê đội thứ ba thiên tài. Có chút đáng tiếc, muốn trách, chỉ có thể trách Viêm Châu thê đội thứ ba chính giữa ra một cái như vậy yêu nghiệt. Viêm Châu mọi người trong lòng cũng rối rít thở phào một cái. Lần này, bọn họ rốt cục thì muốn nghịch chuyển. Bọn họ Viêm Châu, rốt cuộc không cần như vậy mất mặt. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, ngút trời khí lãng bộc phát ra. Hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, kinh khủng ba động. Chấn động trong thiên địa, phốp, giờ khắc này, mọi người chỉ thấy, một đạo yếu bớt trụ hình lực lượng, đánh vào Lý Hạo Thanh trên người, Lý Hạo Thanh trên người tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Trong miệng cũng có búng máu tươi lớn phun ra, cả người, bị xa xa oanh bay ra ngoài, điều này sao có thể? Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ, nhất là Viêm Châu mọi người, trên mặt mỗi người cũng treo khó tin thần sắc, nắm giữ ba loại thiên phú. Vô cùng cường đại Lý Hạo Thanh, uy thế xa nếu so với Giang Đào cường đại Lý Hạo Thanh, lại cũng giống vậy bị Giang Đào một đòn oanh bay ra ngoài. Chương 1366, tên nhát gan này. Chuyện này, đừng nói là Viêm Châu người, cho dù là vây xem Thánh Châu mọi người, cũng cả kinh cũng sắp nói không ra lời. Kia Lý Hạo Thanh, rõ ràng thiên phú rất đáng sợ, uy thế càng cường đại hơn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Kết quả hay lại là một chiêu thua ở Giang Đào trong tay. Kia Giang Đào, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu à? Giờ khắc này, bọn họ đều có chút không bình tĩnh. cái tuổi này, Viêm Châu đột nhiên toát ra một cái thiên tài như vậy. Đã rất bọn họ khó có thể tưởng tượng, nhưng mà, kia Huyệt Châu Giang Đào, đáng sợ hơn, càng để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Tám đại châu thiên tài, đều đã kinh khủng đến nước này sao? Đừng nói là Viêm Châu cùng vây xem Thánh Châu mọi người. Cho dù là Huyệt Châu người một nhà, đều là mặt đầy vẻ giật mình. Trận chiến này, bọn họ cũng đã bỏ đi, nhận định Giang Đào phải thua. Nhưng mà, kết quả hay lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Giang Đào, so với bọn hắn dự liệu còn xa cường đại hơn. Lầu chủ, các ngươi Sơn Hải Lầu, giấu đủ sâu a. Lúc này, một cái Huyền Châu thê đội thứ ba, cùng cấp bậc thế lực tông chủ thở dài nói. Chúng ta còn tưởng rằng Giang Đào muốn bại, không nghĩ tới, cuối cùng mạnh như vậy. Giang Đào thực lực, thật đúng là làm người ta giật mình a. Một tên khác tông chủ cũng thở dài nói. Ha ha, Giang Đào thực lực, còn có thể, núi kia Hải Lầu lầu chủ mặt đầy đắc ý tự khiêm nhường. Huyền Châu Doanh gia người cũng nhiều nhìn lầu chủ mấy lần. Giang Đào thực lực, quả thực có chút kinh diễm, cũng vì bọn họ Huyền Châu, thật to tăng trưởng mặt mũi, bọn họ cũng có thể thấy, Viêm Châu mọi người biểu tình, có bao nhiêu đẹp mắt, chuyện này, làm sao có thể, lấy, thanh cao, vì danh sâu Thanh Tông tông chủ, lần này không bình tĩnh. Hai mắt trừng thật to, cả người đều có chút nhanh không phản ứng kịp. Lý Hạo Thanh thực lực, để cho hắn có 10 phần lòng tin đánh bại đối thủ. Cũng may cùng nhóm thế lực trước mặt khoe khoang một cái. Nhưng mà thiên phú tuyệt luân Lý Hạo Thanh, lấy cường đại uy thế bên dưới, bị đối thủ một đòn đánh bại. Hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thanh cao, đó cũng là ở Lý Hạo Thanh có thể thắng dưới tình huống. Hắn có thể đủ giả bộ thanh cao, Lý Hạo Thanh bại. Hắn nơi nào vẫn có thể thanh cao được. Sâu Thanh Tông tông chủ nhất thời không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Dù là, còn lại tông chủ sẽ không tại chỗ châm chọc hắn. Viêm Châu, còn có ai? Lúc này, kia Giang Đào thanh âm vang lên lần nữa đến. Giọng khá lịch sự, bất quá, nghe ở trong tai mọi người. Lại có vẻ cực kỳ phách lối cùng bá đạo. Mà đối phương, quả thật cũng có phách lối cùng bá đạo tư cách. Mạnh, quả thực quá mạnh mẽ. Lúc này, Viêm Châu thê đội thứ ba thế lực mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ tự cho mình không bằng Lý Hạo Thanh, muốn đánh bại Giang Đào, căn bản không khả năng. Bất quá, đều là các châu đỉnh cấp thế lực thiên tài, đều riêng phương đứng ở tối nhân vật đứng đầu. Bị người gọi như vậy ồn ào bất thượng tràng, quả thật làm cho bọn họ rất khó chịu. Ngự Hư Tông, Phong Phạm Minh Thành, mời Giang Huynh dạy bảo. Lúc này, hay lại là có một người xông lên, xông thẳng hướng Giang Đào tiến lên. Tốc cực nhanh, so với Lý Hạo Thanh, cùng với trước mặt đi lên qua hai người cũng xa xa nhanh hơn. Có thể nhìn ra được, ưu thế, chính là ở chỗ tốc độ. Cho dù là Giang Đào thi triển ra công kích, cũng bị tránh thoát đi. Rồi sau đó, đối với Giang Đào tập kích, bất quá, Giang Đào thực lực quá mạnh. Cho dù là tập kích, cũng không cách nào thuận lợi. Vài chiêu bên dưới, kia Phong Phạm Minh Thành liền bị Giang Đào đánh văng ra ngoài. Nhưng cho dù là bại, Viêm Châu thê đội thứ ba thanh niên, lại có hai người liên tiếp xông lên, có một người giỏi thân thể, có một người lại sẽ phòng ngự vũ kỹ, bất quá, đều là một hai chiêu thua ở Giang Đào trong tay. Viêm Châu thê đội thứ ba bảy thế lực lớn, đã có sáu thế lực lớn thiên tài bại ở trong tay đối phương. Bất quá, cũng lộ ra anh dũng cùng thiên phú đặc thù thực lực, làm cho mọi người vây xem đều không thể không khen, cho dù là bại, cũng coi là bị bại vinh quang. Dù sao kia Giang Đào mạnh như vậy, nếu là người bình thường, biết được chính mình không địch tình huống, căn bản không dám đi trước nghênh chiến. Các ngươi thê đội thứ ba, còn có một cái thế lực, cũng phải thượng đi thử một chút. Đánh bại thứ sáu thế lực thiên tài thời điểm, kia Giang Đào vừa nhìn về phía Viêm Châu đứng ở phụ cận không có ra sân một thế lực. Lên tiếng nói, ngược lại mất mặt là Viêm Châu, đối phương không cam lòng, vậy thì từng cái đi lên được, hắn cũng không nóng nảy. Đến lúc đó, ngược lại là để cho hắn nhiều chiến tích, để cho hắn một quét ngang qua, cũng tốt thành tựu hắn danh tiếng. Lúc này, Viêm Châu không có ra sân thê đội thứ ba thế lực. Chỉ còn lại Âm Dương Tông, bị người như vậy vừa gọi, Âm Dương Tông tông chủ sắc mặt một trận khó coi. Bọn họ Âm Dương Tông, ở cái tuổi này, thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không cầm ra có thể xuất thủ thiên tài tới. Còn lại tông mặc dù cũng bại, nhưng coi như có chính mình sở trường, ở Giang Đào rất mạnh thực lực dưới tình huống, bị bại cũng không coi là quá khó coi. đúng là vẫn còn ra sân. Vậy mà lúc này, bảy cái thế lực lại trống trơn, còn lại bọn họ Âm Dương Tông lại bị người như vậy giễu cợt, mặt mũi vứt lớn hơn. Cho dù là sau này giữa đệ tử thế lực khác, đệ tử chó chê mèo lắm lông, cũng sẽ cười nhạo bọn họ Âm Dương Tông đệ tử kết nối với chàng cũng không dám. Mà bọn họ Âm Dương Tông 20 năm kỷ trở xuống, mạnh nhất là 18 năm kỷ Chu Sợ Hãi. Chu Sợ Hãi chỉ có ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, ở mảnh khu vực kia chiến lực coi như là đứng đầu, mà ở nơi này căn bản không đủ nhìn, không đáng chú ý. Coi như chủ yếu nhất là Chu rụt rè tính khiếp nhược, đừng nói không lấy ra được, coi như đem ra được, Chu Sợ Hãi cũng không dám ra sân. Âm Dương Tông tông chủ trách cứ nhìn về phía Chu Sợ Hãi liếc mắt, mà lúc này hắn liền thấy ở tại bọn hắn Âm Dương Tông cân nhắc tên đệ tử trong đám người kia, Chu Sợ Hãi đã là lập ở trên hư không nơm nớp lo sợ đứng lên, sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Thấy ánh mắt của hắn quét qua sau, thậm chí ngay cả hai chân cũng run lẩy bẩy đứng lên, cả người đều đi theo đang run rẩy. Tên nhát gan này, Âm Dương Tông tông chủ giận không chỗ phát tiết, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Kia Chu Sợ Hãi hai chân phát run được lợi hại hơn, còn lại tông chủ cũng không nhịn được nhìn Âm Dương Tông tông chủ liếc mắt. Kia Chu rụt rè tính khiếp nhược, đoạn đường này đến, bọn họ cũng phát hiện, còn bị không ít đệ tử khinh bỉ một phen, cũng coi là trên đường một cái hài hước. Bất quá bây giờ, bọn họ tự nhiên cũng không dám cười nhạo, dù sao kia Giang Đào quá mạnh, bọn họ thế lực thiên tài, cũng thua ở Giang Đào trong tay. Chó chê mèo lắm lông sự tình, người tuổi trẻ nói một chút còn có thể, bọn họ những thứ này thế hệ trước, hay lại là không làm được. Ta, kia Chu sợ hãi được sắp khóc, hai chân phát run cũng sắp đứng không vững. Chu Sợ Hãi sư huynh, không việc gì, không việc gì, người bất thượng chàng cũng không chuyện, thế lực khác cũng bại, chúng ta không tham chiến tông chủ cũng sẽ không trách ngươi. Bên cạnh, có một tên nhỏ hơn nữ đệ tử thuận vuốt Chu Sợ Hãi cánh tay, không ngừng thấp giọng an ủi. Chu Sợ Hãi thân thể hung hăng run lên, toàn lên quả đấm, chậm rãi dùng sức bóp lên tới, bóp quyền đồng thời, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cả người đều đang phát run. Lúc này, Lâm Tiêu cũng phát hiện phụ cận khác thường, trong lòng cũng không khỏi lắc đầu than thầm một tiếng, còn chưa lên tràng, liền sợ hãi được hai chân run lẩy bẩy, đây cũng quá kỳ lạ chứ. Các châu thiên tài hội tụ, thật là, loại hình gì nhân tài đều có. Đương nhiên, Lâm Tiêu đáy lòng, tự nhiên cũng không có khinh bỉ ý tứ, nhưng mà than thở thế đạo ngàn vạn, mà làm cho có chút ngoài dự liệu là, kia Chu Sợ Hãi, cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, lớn tiếng quát lên, ta muốn thử một lần. Chương 1367, ta không phải là nhát gan nhất. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, cũng hại sợ đến như vậy tử, còn muốn lên sàn, là muốn ma luyện chính mình sao? Xa xa Giang Đào cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng chỉ là nói một chút, vẫn còn có người thật muốn lên sàn. Âm Dương Tông tông chủ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuần này sợ hãi, ngày thường lớn một chút tình cảnh cũng không dám ra ngoài âm thanh, lúc này lại còn dám lên tràng, thật chẳng lẽ bị hắn kích thích? Một sát na này, Âm Dương Tông tông chủ trong lòng thậm chí cũng không tên có loại tự trách cảm giác, là không phải mình lời nói quá tổn thương người, cho tới bọn họ Âm Dương Tông tên đệ tử này nội tâm bị kích thích đánh đáy lòng, lúc này ra sân quả thật cũng không phải sáng suốt lựa chọn, rõ ràng cũng là đi lên bị đánh. Dù sao tương đối bên dưới, Chu Sợ Hãi thực lực quá yếu, có thể khiếp nhược Chu Sợ Hãi lúc này đi lên, hắn nhất thời cũng không biết là tốt hay xấu, hy vọng có thể làm cho trong lòng của hắn gia tăng một ít mật lệ đi. Âm Dương Tông tông chủ trong lòng thở dài nói, Chu sư huynh. Bên cạnh tên nữ đệ tử kia tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Chu Sợ Hãi, trong đôi mắt lại lộ ra nồng nặc lo lắng. Hiu, lúc này, kia Chu Sợ Hãi thân thể đất rút người ra, bay vút hướng thành trì phía trước ngoài mười mấy dặm, rồi sau đó, đứng ở nơi đó, hướng Giang Đào thỉnh cầu tỏ ý đạo, Giang Đào huynh xin chờ một chút. Cái gì? Lúc này, mọi người rối rít kinh ngạc, bọn họ cùng Viêm Châu người có cự ly, cũng không biết nội mạc, còn không có chú ý đến Chu Sợ Hãi tình huống. Lúc này, đột nhiên có người ra sân, nhưng mà lại kêu dừng, để cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Dù sao, lúc trước mấy người đều là vọt thẳng đi lên, nhưng mà, đợi cho bọn họ chú ý đến thanh niên này trên người thời điểm, bọn họ bất ngờ phát hiện, Thanh niên này hai chân nhưng ở run lẩy bẩy, nhất thời có chút phát mông. Xuất chiến, vẫn còn có hai chân run lẩy bẩy. Hắn thật giống như đang phát run. Đúng, chính là đang phát run. Ha ha ha, ta không nhìn lầm chứ. Vẫn còn có người ra sân đang phát run. Viêm Châu người, vẫn còn có như vậy hèn nhát. Ha ha ha, Nam Phương, thật là gia nhân tài a. Ha ha ha, tiểu tử, sợ hãi liền cút nhanh lên trở về đi thôi. Hài tử, đi về nhà đi, Thánh Châu không thích hợp ngươi. Ha ha ha, Huyền Châu phương hướng, trận trận tiếng cười lớn âm vang lên tới. Hai châu va chạm, còn xuất hiện tình cảnh như vậy. Thật là một đại hài hước, sợ rằng sau này sẽ gặp là Viêm Châu lau cũng lau không đi đen tối lịch sử. Ngày sau bọn họ thấy Viêm Châu thiên tài, cũng có đầy đủ hài hước tới châm chọc đối phương. Trời ạ, đây quả thực là một cái kỳ lạ. Thật là, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Tạm thời ra trận, vẫn còn có sợ hãi đến phát run. Như vậy sợ hãi, liền dứt khoát khác đi lên a. Lại không người buộc hắn, nhất định chính là mất mặt vứt xuống ra. Cho dù là vây xem Thánh Châu mọi người, cũng kinh ngạc không thôi. Loại trang diện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Vũ giả đều có một viên cường giả chi tâm, nào có còn chưa lên tràng liền run lẩy bẩy. Hơn nữa, coi như là sợ hãi, cũng không cần kiên trì đến cùng ra sân a, tránh ở sau lưng không tốt. Đây quả thực là chính mình tìm tới đi mất mặt. Ai yêu, Âm Dương Tông tông chủ không nhịn được nâng trán, trong lòng không nhịn được thầm mắng. Ngươi đi lên liền lên đi, đi lên trực tiếp bị đánh trở về chính là, cũng sẽ không bị phát hiện. Lịch luyện tâm cảnh mục đích cũng đạt tới, nhưng là, ngươi đi lên nhất định phải dừng lại làm gì? Chuẩn bị thối lui. Âm Dương Tông tông chủ lúc này hoàn toàn hối hận chính mình kích thích đến đối phương. Vừa vào sân, bọn họ Âm Dương Tông mặt mũi cũng ném sạch. Âm Dương Tông những đệ tử khác cũng có chút không dám nhìn. Hận không được mình không phải là Âm Dương Tông nhân, không phải là Viêm Châu người, cùng Chu sợ hãi phủi sạch quan hệ, chỉ có kia 16-17 tuổi tác nữ đệ tử. Hai mắt nhìn chăm chú Chu sợ hãi, hốc mắt đều đã đỏ đi xuống. Sư muội, ta biết, ta tài nghệ không bằng người. Lúc này, kia Chu sợ hãi lớn tiếng gọi ra. Bất quá, hôm nay phải hướng ngươi chứng minh, ta không phải là nhát gan nhất. Dứt lời, hắn xoay người, chậm rãi hướng kia giang đào bay vút đi. Đang bay lượn bên trong, thân thể của hắn cũng không khỏi đang phát run. Bất quá hắn khẽ cắn răng, tiếp tục hướng phía trước bay ra. Một sát na này, nữ đệ tử kia hốc mắt chính giữa, như suối như vậy nước mắt tràn ra. Nàng biết, Chu sợ hãi mặc dù cũng có thiên phú, nhưng đó cũng chỉ là ở tại bọn hắn Âm Dương Tông. Chu sợ hãi thật sự có bài tẩy, nàng đều biết được, thực lực, thật là kém xa tít tắp giang đào. Ở bình thường, cho dù là thực lực tương cận người, Chu sợ hãi cũng không dám ra sân, chỉ có thực lực đối phương xa xa yếu hơn chính mình thời điểm, mới dám ra sân. Chỉ vì vậy tuổi tác ở tại bọn hắn bên trong tông thiên phú cao nhất. Tông chủ mang mấy lần đi lịch luyện, ném đi linh thú trong đống, tự vệ mới kích thích ra tiềm lực, mới có như bây giờ thực lực tu vi. Nhưng, vẫn như cũ là bản tính khó sửa đổi. Hôm nay, vì nàng, lại đứng ra, mặc dù, loại trường hợp này, đối phương không đến nổi hạ ngoan thủ, nhưng tương đối Chu sợ hãi mà nói, lại giống như thề như thuộc về, như cùng là, tương đương với vì nàng đi chết. Dù là vừa chết, biết bao không đáng giá. Cho nên, giờ khắc này, nàng làm rung động. Mặc dù, Chu sợ hãi có chính mình khiếp nhược thiếu sót, nhưng là người cũng rất tốt. Chu sợ hãi thích nàng, đối với nàng rất tốt. Nàng đối với Chu sợ hãi, cũng có lòng tình yêu. Cho nên, nàng cũng một mực ở bên cạnh khích lệ đối phương. Chỉ bất quá, đối phương cũng là bởi vì khiếp nhược, chưa bao giờ dám tỏ rõ chính mình tình yêu. Thẳng đến bây giờ, dù là thề như thuộc về, cũng không nói ra bất kỳ yêu nàng lời nói. Nhưng nàng biết, đây là Chu sợ hãi đối với nàng biểu lộ, dùng giống như là sinh mạng giá ở hướng nàng biểu lộ. Còn bên cạnh Âm Dương Tông tông chủ chính là không nhịn được an ủi săn sóc ở chính mình nét mặt ra nua. Âm Dương Tông những đệ tử khác cũng rối rít che chán, bọn họ còn đang kỳ quái đâu rồi, tuần này sợ hãi hôm nay tại sao có thể có dũng khí ra sân. Nguyên lai là muốn cậy anh hùng theo đuổi bọn họ sư muội. Bất quá, cậy anh hùng liền cậy anh hùng, khác đem bọn họ mặt mũi nhập vào a. Thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu cũng là dở khóc dở cười. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, chiến thắng bản tính nhược điểm, theo chân bọn họ những người này liều mạng cũng không khác nhau gì cả. Đánh đáy lòng, hắn cũng có chút tán thưởng Chu Sợ Hãi cách làm, nguyện ý vì Tâm Mộ người đi chiến thắng chính mình bản tính nhược điểm. Nhưng là, đây cũng quá đặc biệt một ít, mọi người vây xem đều rối rít cười khanh khách. Cả nửa ngày, nguyên lai tên tiểu tử này là nghĩ đi cậy anh hùng, bất quá cái phương thức này còn sẽ có nữ tử thích hay sao? Sợ rằng cũng sẽ bị ném người ném chạy chứ. Lúc này, đối diện Giang Đào cũng đầy mặt sai lăng. Hắn khiêu chiến qua vô số người, đủ loại tình hình cũng gặp được. Bất quá, loại tình huống này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Suy, Giang Đào trên người, cuồn cuộn ra cuồn cuộn khí thế, đáng sợ uy áp, bao phủ hướng Chu Sợ Hãi, giọng mang theo hung ác uy hiếp nói. Tiểu đệ đệ, bắt ta có anh hùng, ta có thể sẽ cho ngươi rất chật vật, ngươi chắc chắn chứ? Ta, giờ khắc này, làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc tình huống xuất hiện. Kia Chu Sợ Hãi xoay người, quay đầu liền bay vút trở về. Ta, Âm Dương Tông Tông chủ nhất thời có loại đập chết Chu Sợ Hãi xung động. Rời ạ, Âm Dương Tông chúng đệ tử sửng sơ, ngay cả đang ở trào lệ nữ đệ tử cũng không khỏi lăng lăng. Tiếng khóc lớn, chương 1368, bởi vì ta sợ hãi tác giả. Thương Thiên Khác lãnh gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử, tươi mới thê có chút ngọt, đúng như hàn quang, bất quá lúc này. Thấy nữ đệ tử kia khóc, kia Chu Sợ Hãi khẽ cắn răng, lại xoay người lại, nhìn về phía Giang Đào, lắp bắp nói, ta chắc chắn. Giang Đào kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, có chút không biết làm sao mà nói. Vậy, được, ta cho ngươi một chiêu, hai chiêu đánh bại ngươi. Giang Đào cũng không biết, mình là đồng tình đối phương, vẫn bị đối phương lôi đến, cũng không nhịn được nương tay xung động. Được, được, ta đây, ta xuất thủ. Chu Sợ Hãi dùng sức bóp bóp quyền, khắp khuôn mặt là đại hãn, rồi sau đó, suy, ngút trời ma khí, đột nhiên từ Chu Sợ Hãi trên người bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, không gì sánh nổi khí tức kinh khủng tự trên người lóe ra. Phương viên mấy trăm dặm thiên địa, trong nháy mắt ảm đạm, âm lạnh xuống, trong thiên địa trong nháy mắt tràn đầy nồng nặc dùng mình. Cực kỳ kinh khủng uy áp, bao phủ trong thiên địa, khiến cho được tất cả mọi người tâm thần cũng không tự chủ được rung động. Chu Sợ Hãi một trường vỗ ra, thiên địa chiến minh, hư không hỗn loạn, một đạo đen nhánh âm trầm ma trường hóa thành ma âm hình cung đồ án. Nhô lên cao hướng Giang Đào vỗ tới, ta, rời à, Giang Đào thiếu chút nữa thì mới ngã xuống. Kinh khủng, quá kinh khủng, đối phương lực lượng này, so với kia Lý Hạo Thanh, cũng không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một sát na này, Giang Đào nhất thời đều có loại tâm thần rung động cảm giác. Ủng có kinh khủng như vậy ma nguyên, lại còn biểu hiện như vậy khiếp nhược. Giang Đào nhất thời có loại hộp máu xung động. Suy, Giang Đào liền vội vàng thúc giục ra đặc thù huyết mạch. Một đạo huyết mạch ở sau lưng của hắn sáng lên, huyền giai cao cấp dị tượng nở rộ. Cả người khí tức trương lên tới cực điểm, bình sinh mạnh nhất một côn, nhô lên cao đánh ra, vô cùng lực lượng nghênh kích đi. Đối mặt kinh khủng này một trường, Giang Đào không thể không thúc dục ra bản thân tối cường lực lượng. Nhưng mà, kia ma âm mưu tính trưởng hay lại là quá mức cường hãn. Hắn một côn đó lực lượng, bất ngờ tan vỡ mở, ung ung, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra. Kia ma âm hình cung đồ trưởng lực, đập nát Giang Đào lực lượng sau, đánh vào Giang Đào trên người. Phốp, Giang Đào trong miệng, trên người, đều có tiên huyết phun bắn đi. Cả người nhất thời bị xa xa đánh bay ra ngoài, cả người trong nháy mắt bị chụp máu thịt be bét, hướng chân trời xa xa bắn ngược. Ta, một sát na này, Âm Dương Tông Tông chủ thiếu chút nữa thì từ trong hư không mới ngã xuống. Âm Dương Tông những đệ tử khác, bao gồm tên nữ đệ tử kia, cũng trợn to hai mắt cũng với kê đản tựa như, biểu tình giống như là gặp quỷ tựa như, đều là kinh ngạc vô cùng vẻ mặt. Huyền Châu Nhất Phương, cùng với mọi người tại đây, tất cả rối rít sửng sờ, người người cũng ngây người như phỗng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, toàn bộ tình cảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, không sai, là giống như chết yên lặng. Kia càn quét sáu thế lực lớn không địch thủ, cho dù là cường đại vô cùng Lý Hạo Thanh, cũng một chiêu đánh bại Giang Đào, bị Chu Sợ Hãi một trường đánh bay, đánh cho máu thịt be bét. Qua tốt sau một hồi, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, từng trận kinh ngạc tới cực điểm thanh âm liên tiếp vang lên. Ta đi, hắn đây nương, thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, đặc biệt sau đăng nhập https ngantayuyen.com/ để đọc truyện. Một đám người cũng không biết phải mắng cái gì tốt, Giang Đào đều bị một chiêu đánh bay. Thực lực này cực kỳ kinh khủng, một trưởng kia uy thế, bọn họ tại chỗ người đều cảm giác được lòng rung động. Nhưng mà, kinh khủng như vậy thiên tài, lại ra sân lúc còn hai chân run lẩy bẩy. Có thực lực này, còn khiếp chiến, thiếu chút nữa, liền không đánh mà chạy. Sợ hãi mẹ ngươi a, ta muốn có ngươi thực lực này, trực tiếp phách lối ra chân trời. Còn nhút nhát, tất cả mọi người rối rít có chửi mẹ rung động. Thiên phú này cùng thực lực, để cho bọn họ hâm mộ đều hâm mộ không đến. Đối phương lại, vẫn còn khiếp chiến được phát run. Đây quả thực không có thiên lý. Ta thiên, Vương Khải há hốc mồm, không nhịn được sợ hãi than. Lâm Tiêu cũng là kinh hãi không thôi. Đối phương là cái ma tu, còn mang theo một tia ma âm chi lực. Kinh khủng như vậy lực lượng, trời sinh tính lại như vậy khiếp nhược. Sư muội, ta thắng. Lúc này, kia Chu Khiếp Nhược yếu thanh âm truyền về. Trên mặt mọi người không khỏi một trận rút ra súc sinh. Nếu như không phải là thấy đối phương hai chân còn đang run động, bọn họ thậm chí cũng đang hoài nghi đối phương là không phải là giả bộ. Nhưng mà, tên kia, thật là nhút nhát. Đến bây giờ, đối phương còn giống như là một bức sợ vẻ mặt. Đánh xong Giang Đào, cả người lại nhanh chóng bay trở về. Hướng là đang chạy trối chết một dạng rất nhanh chính là bay đến Âm Dương Tông trước mặt mọi người. Chu sư huynh, ngươi mạnh như vậy, trước thế nào không biểu diễn qua? Nữ đệ tử kia cũng có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Tràn đầy sai lăng hỏi, bởi vì ta sợ hãi, Chu sợ hãi trả lời, làm cho bên cạnh Âm Dương Tông tông chủ không nhịn được muốn tài cân đầu. Rời ạ, cường giả sợ hãi biểu diễn ra. Đối với tên đệ tử này, Âm Dương Tông tông chủ là vừa kinh hãi, lại không còn gì để nói. Âm Dương Tông những đệ tử khác cũng không biết nói cái gì. Mạnh như vậy thực lực xuất hiện ở Chu sợ hãi trên người, nhất định chính là lãng phí a. Chu sợ hãi, ngươi lại đi lên khiêu chiến cùng lứa thiên tài. Lúc này Âm Dương Tông tông chủ đột nhiên nói, lấy Chu sợ hãi thực lực, rõ ràng nắm giữ càn quét thực lực đối phương, cho dù là Huyền Châu bá chủ thế lực doanh gia thiên tài, sợ rằng đều không cách nào cùng xứng đôi. Hơn nữa cũng là ma luyện cơ hội tốt. Ta sợ hãi, Chu sợ hãi phun ra lời nói, làm cho Âm Dương Tông tông chủ đều có một loại nghĩ tưởng một trưởng vỗ chết hắn rung động. Sư huynh, không sợ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Nữ đệ tử kia ở bên khích lệ nói, ta, được, có nữ đệ tử kia khích lệ, Chu sợ hãi nhất thời mới có dũng khí, khẽ cắn răng, sau đó lại bay vút đi ra ngoài, ở trên hư không dừng một chút. Điều chỉnh một chút khí tức, hắn thêm can đảm một chút, mới vừa ánh mắt khiếp ở phía trước Tào Tào, phun ra nuốt vào mà nói, còn có vị sư huynh kia, muốn lên tới theo ta luận bàn. Huyền Châu trên mặt mọi người rút ra súc sinh, Giang Đào đều có bao thê thảm, bọn họ là biết, lần này, cũng không biết muốn nằm cái bao nhiêu thời gian, vốn là, bọn họ Huyền Châu thê đội thứ ba cử đi Giang Đào. Cũng không cho là Giang Đào là mạnh nhất, bọn họ còn có mạnh hơn tay giỏi. Bất quá, thấy Giang Đào đánh bại Lý Hạo Thanh sau, chính là biết được, bọn họ hay lại là đánh giá thấp Giang Đào. Giang Đào, là bọn hắn thê đội thứ ba thực lực người mạnh nhất. Liền Giang Đào đều bị một chiêu bị thương nặng, nếu thế lực khác người đi lên, cũng nếu mà biết thì rất thê thảm, thậm chí bị đập chết cũng có thể. Tên kia, quá tà môn, quá không bình thường, nhát gan sợ phiền phức, hạ thủ chỉ sợ cũng không biết nặng nhẹ, đập chết bọn họ cũng có thể. Hơn nữa, người này, kết nối với tới chọn cái chiến đều là như vậy khiếp sợ. Để cho bọn họ cũng muốn đánh người, nếu như đánh thắng được lời nói, toàn bộ tình cảnh, nhất thời yên lặng một hồi, một đám người trố mắt nhìn nhau sau, rốt cuộc có một cái đứng ra, không người đi, vậy thì ta tới đi. Thanh niên kia chớ ước 20 năm kỷ, từ trong đám người bay vút mà ra, hướng về phía đối diện cuồn cuộn quát to, cửu tinh các, lục một thần, dạy bảo. Cửu tinh tác, đó là Huyền Châu hai đội trẻ thế lực, Huyền Châu thê đội thứ hai thế lực đệ tử ra sân. Xem ra, kia Giang Đào là bọn hắn thê đội thứ ba mạnh nhất một người. Huyền Châu thê đội thứ hai đệ tử ra sân, tương đương với thừa nhận ngang hàng đội trẻ, thực lực không bằng Viêm Châu, không thừa nhận cũng không được. Tên kia, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mọi người vây xem rối rít nghị luận, tuy nói 20 dưới đây cùng thời thiên tài, Huyền Châu còn không có thua. Bất quá, đổi thành cao hơn đội trẻ thế lực đệ tử ra sân. Chẳng khác gì là thua một ít cục. Hơn nữa, Chu sợ hãi thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ cũng không cho là Huyền Châu Thê đội thứ hai thiên tài là có thể chiến thắng cái đó Chu sợ hãi. Tên kia, nhát gan là nhát gan, nhưng là chiến lực cường a, cường đại đến để cho bọn họ cũng không dám giễu cợt. Hy vọng có thể cầm ván này đi. Âm Dương Tông tông chủ thở dài nói, còn lại tông chủ cũng thần sắc không khỏi ngắm Âm Dương Tông tông chủ liếc mắt. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn đến, cho dù là Âm Dương Tông tông chủ, cũng không biết Chu sợ hãi thực lực chân chính. Hơn nữa, lấy Chu sợ hãi tính cách, bọn họ cũng không biết muốn thưởng thức vẫn là phải khinh bỉ. Bất quá, ngược lại cũng hy vọng Chu sợ hãi có thể một mực thắng đi xuống. Là Viêm Châu cạnh tranh dòng, đây cũng là bọn họ chung nhau ý tưởng. Chương 1369, Âm Dương Thần Ma Thể lúc này. Kia cửu tinh các lục một thần đã là bay đến xa xa. Hướng về phía Chu sợ hãi đạo, Chu huynh đệ, xin mời, dứt lời, thất trọng vũ hoàng khí tức, tự trên người nở rộ mà ra, cả người, nhất thời phát sáng lên, cả người giống như một ngôi sao một loại thiểm thước chói mắt. Vô cùng khí thế, tự trên người bộc phát ra, kia lục một thần là thể chất, mọi người rối rít giật mình, kia lục một thần khí thế, rõ ràng so với kia Giang Đào còn cường thịnh hơn, Huyền Châu Thê đội thứ hai thế lực thiên tài, quả nhiên bất phàm, trận chiến này, có huyền niệm. Mọi người trong bụng rối rít thầm thở dài nói, Chu sợ hãi là rất mạnh, nhưng là lục một thần, cũng tương tự rất mạnh, dù sao không phải là cùng một cái cấp bậc thế lực bồi dưỡng ra đệ tử. Viêm Châu mọi người rối rít cau mày, Âm Dương Tông tông chủ và chúng đệ tử vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nữ đệ tử kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Cửu Diệu tinh thần, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, kia lục một thần ra chiêu, nhất kiếm nhô lên cao bổ ra. Giống như một sao chổi vạch ra chân trời một dạng hoa phá trường không. Hướng kia Chu sợ hãi đánh tới, ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng, so với Giang Đào một kích mạnh nhất, phải mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Chu sợ hãi thi triển ra trước một đòn giống vậy chiêu thức. Trên người ma âm chi khí dũng động, thiên địa ảm đạm, một đạo ma âm hình cung đồ trưởng lực kích phát ra. Vỗ vào đạo sao rơi kia như vậy kiếm mang, ung ung. Đình tài nhức óc âm thanh âm vang lên, cuồn cuộn khí lãng bộc phát ra, kia như sao rơi kiếm mang, bất ngờ tan vỡ mở, kia ma âm mắt cá đồ trưởng lực, ở gọt yếu một ít sau, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí lãng, vỗ về phía kia lục một thần giơ kiếm ngăn trở, kiếm quang nở rộ, nhưng mà, chỉ nghe, một tiếng, kia lục một thần tiên huyết xì ra, đời trước một mảnh máu thịt be bét. Cả người liền là xa xa bay rớt ra ngoài, khí tức uể oải, lại không sức đánh một trận, lục một thần cũng bại. Lần này, mọi người rối rít giật mình, kia Chu sợ hãi, quả nhiên là mạnh mẽ tới mức này, liền thê đội thứ hai thế lực đệ tử thiên tài, cũng không phải đối thủ. Thắng, thắng, Âm Dương Tông tông chủ kích động, nữ đệ tử kia mừng đến chảy nước mắt, mà lúc này đây, kia Chu sợ hãi, cũng đã là xuống quay đầu lại. Xoay người liền muốn chạy trốn lấy mạng mà ra, bất quá nghĩ đến chính mình thắng, lại không nghĩ cô phụ tông chủ và sư muội hy vọng. Hắn vừa mới bay ra, lại lập tức ngừng thân đến, xoay người hướng Huyền Châu đám người nhìn, yếu ớt mà nói, còn có vị sư huynh kia, muốn lên tới luận bàn. Rời ạ, Huyền Châu nhất phương mọi người nhất thời đều có loại mắng chửi người xung động. Thắng liền thắng, chả thế nào muốn chạy đường. Kinh khủng như vậy lực lượng, biểu hiện như vậy khiếp nhược. Để cho bọn họ đều khó tiếp nhận, có loại đang đả kích người cảm giác. Hưu, lúc này, lại một đạo thân ảnh lao ra, tịch quyển chứ cuồn cuộn khí tức, hướng Chu sợ hãi tiến lên, tên thanh niên kia, trên người tu vi, chỉ có thể lục trọng vũ hoàng cảnh giới, bất quá, trên người cuồn cuộn đi ra uy áp và khí thế, so với kia lục một thần mạnh hơn không ít, tiếng sấm các, điền tranh, tới đánh một trận, cuồn cuộn ngang ngược âm thanh âm vang lên. Tiếng sấm rền vang âm thanh âm vang lên, thanh niên kia trên người, bất ngờ lóe lên lôi đình, toàn bộ tựa như một người lôi như thần, lôi quang thiểm thước, tiếng sấm mơ hồ, uy thế kinh người, lôi nguyên, hắn lại nắm giữ lôi nguyên, sức mạnh sấm sét, cuồng bạo vô cùng, kỳ lực lượng lại hùng hậu, không biết, hắn có thể hay không bắt lại Chu sợ hãi, cường cường gặp nhau, rất khó nói, chiến đấu này, càng ngày càng xuất sắc, vượt xa chúng ta tưởng tượng. mọi người rối rít kinh dị. Lôi nguyên, rất ít người có thể tu luyện được, cũng rất ít người nắm giữ sức mạnh sấm sét thuộc tính thiên phú. Thanh niên này, có thể nói thiên phú dị bẩm, không sợ các đại châu tối thiên tài đứng đầu tề tụ. Thật là nhân tài đông đúc, cho dù là Lâm Tiêu, đều không khỏi một trận kinh ngạc. Sức mạnh sấm sét, hắn cũng rất quen thuộc. Thanh niên này sức mạnh sấm sét, quả thật cũng không yếu. Thiên phú, là có cái gì lôi đình thuộc tính huyết mạch hoặc là thể chất. Rất là bất phàm, vạn lôi chạy không? Cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ thanh niên kia trong miệng thốt ra. Trong tay đấm ra một quyền, mênh mông lôi đình, tự quả đấm phía trước thiểm thước mà ra, giống như trên bầu trời đánh hoành lôi một dạng hướng Chu sợ hãi chạy thẳng tới đi. Từng trận sấm đánh chi tiếng vang lên, Chu sợ hãi trên người ma khí cuồn cuộn, ma trưởng bùng nổ, kinh khủng ma âm mắt cá đồ trưởng lực đối oanh ở đó sấm đánh trong lực lượng. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng sấm vang lớn, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, hóa thành như sóng to gió lớn khí lãng, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn bao phủ 100-200 dặm phương viên, kinh khủng ba động chấn động trong đó, hào quang óng ánh tràn ngập trong đó, toàn bộ thiên địa một mảnh sáng ngời. Hai người cũng không có bị thương, cũng không có bị đẩy lui, một kích này có thể nói là lực lượng tương đương, đánh ngang tay, một sát na này, mọi người rối rít giật mình, Âm Dương Tông tông chủ đám người, thần sắc cũng ngưng trọng, lôi đình khắc tà ma ép lôi đình, hai người lại đánh ngang tay, lần này, Chu sợ hãi không có thể chiếm cứ ưu thế, đánh bại đối thủ, không hổ là thê đội thứ hai thế lực là tối thiên tài đứng đầu đệ tử. Chiến lực quả nhiên cường đại, Huyền Châu Cửu Tinh các người cũng rối rít giật mình, coi như cùng nhóm thế lực, bọn họ đều có chút dự không ngờ được, kia điền tranh chiến lực sẽ cường đại như thế. Như vậy thứ nhất, bọn họ không thừa nhận cũng không được, ở nơi này 20 năm kỷ dưới đây nhất đại, bọn họ Cửu Tinh các, không như sấm rền các, bất quá, có thể chặn Chu sợ hãi công kích, tiếng sấm các, cũng coi là vì bọn họ Huyền Châu cạnh tranh mặt mũi. Vì bọn họ Huyền Châu thê đội thứ hai thế lực cạnh tranh mặt mũi. Nếu không, nếu là bị đối phương thê đội thứ ba thế lực càn quét. Mặt mũi kia liền ném đại. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, vậy hẳn là còn chưa phải là điền tranh công kích mạnh nhất. Một kích này, bọn họ có phần thắng. Nếu là chỉ có mạnh như vậy thực lực lời nói. Một kích này, ngươi liền thua. Vừa nói, kia điền tranh trên người khí thế lại phồng. Càng nhiều lôi đình ở tại quanh thân thiểm thước mà ra. Hắn một quyền nhô lên cao đánh ra, cường đại hơn sức mạnh sấm sét, còn bay trên trời tiểu lôi hà một dạng hướng phía trước thiểm thước đi. Tiếng sấm vang rền, hư không phảng phất đều phải bị xuyên thủng. Suy, cùng lúc đó, đối diện Chu sợ hãi trên người, không đơn thuần là ma âm chi khí, còn có khí dương cương, toàn bộ thân hình, giống như phân chia hai nửa, bên trái đen nhánh, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, phía bên phải tản ra kim quang óng ánh. Ánh sáng vạn trượng, mới vừa khí thuần khiết, Chu sợ hãi má trái như ma, má phải như thần, trong phút chốc, thiên đất phảng phất cũng run sợ ở dưới chân, cái thế vô địch đại khí thế, nhất thời hiện ra hết đứng lên, cái gì, hắn còn có càng mạnh mẽ tấn công đánh, đó là cái gì thể chất, một nửa dương một nửa âm, một nửa thần nhất bán ma, người này, rốt cuộc là quái vật gì, mọi người tràn đầy giật mình, ma âm, thần dương. Âm dương thần ma thể, Âm Dương Tông tông chủ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ hư không mới ngã xuống. Âm dương thần ma thể, là bọn hắn Âm Dương Tông ghi lại kinh khủng thể chất. Thần ma, có thể được thần ma thể chất, thậm chí còn so với đế thể cũng khủng bố hơn. Có thể là nói, là một loại trong truyền thuyết thể chất, là bọn hắn âm dương hệ thống tu luyện bên trong, kinh khủng nhất tồn tại, dù là tại hắn thấy thưởng thức cùng nghe chính giữa. Bây giờ đại lục. Còn không có người nào thân thể con người chất cùng huyết mạch. So với loại thể chất này còn đáng sợ hơn. Âm Dương Tông tông chủ tuyệt đối không ngờ rằng, loại này trong truyền thuyết thể chất, lại sẽ ra bọn hắn bây giờ âm dương bên trong tông. Sẽ xuất hiện tại hắn nhất đại đệ tử chính giữa. Có loại thể chất này, Chu sợ hãi đem tới thành tựu, coi là thật bất khả hạn lượng. Đừng nói vũ thánh, thậm chí còn đem tới thành đế. Cũng có thể, giờ khắc này. Âm Dương Tông kích động không thôi, nội tâm kích động, không cách nào nữa áp chế. Đương nhiên, loại thể chất này, cũng chỉ có bọn họ Âm Dương Tông tài có ghi lại. Những người khác, sợ rằng không người có thể nhìn ra được.